tuy rằng Lê Mặc Ảnh cư nhiên có nương tử chuyện này, làm nàng thực chịu đả kích, nhưng là, nàng thực mau liền quyết định chủ ý, muốn cùng Lê Mặc Ảnh kéo gần khoảng cách, làm rõ ràng hắn cái gọi là phu nhân, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lan Mộng Tình cảm thấy, nơi này khẳng định còn có cái gì nàng không biết sự tình, nói không chừng, là nào đó không biết xấu hổ nữ nhân xem Lê Mặc Ảnh tuổi trẻ, lại chuyên chú với tu luyện, không hiểu cảm tình việc, cho nên mới nghĩ cách thông đồng hắn. Nàng nhất định không thể làm Lê Mặc Ảnh như vậy xuất sắc nam nhân, liền như vậy bị những cái đó tiểu yêu tinh cấp lửa. Nhưng mà, Lan Mộng Tình mới khai cái đầu, liền một câu cũng chưa tới kịp nói xong, đã bị Cảnh Thiệu Nguyên cấp đánh gãy. Lê công tử, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Lê thiếu phu nhân đâu? Nàng như thế nào không có tới? Hôm nay như vậy chính thức trường hợp, nàng cư nhiên không bồi ngươi tham dự, này thật sự là với lý không hợp a. Hơn nữa, tựa hồ cũng là quá không cho Huyền đại nhân cùng Mạnh thần tướng mặt mũi. Chương 3245 người phu nhân đâu? Nam. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ không nghĩ để ý tới này đối âm dương quái khí vị hôn phu thê, nhưng là, bởi vì hắn ngồi vị trí, Ly Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh rất gần, Cảnh Thiệu Nguyên lại cố ý lớn tiếng nói chuyện, đem đề tài xả tới rồi hai vị thần tướng trên người. Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh nghe được tên của mình, đều hướng tới hắn bên này nhìn lại đây. Lê Mặc Ảnh không có biện pháp, chỉ có thể giải thích nói, ta phu nhân hôm nay ban ngày đi xử lý một ít việc tư, kết quả bị trì hoãn, đuổi không trở lại. Có thất lễ chỗ, còn thỉnh hai vị thần tướng thứ tội. Nói, hắn hướng tới Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh chắp tay. Hai vị thần tướng vốn dĩ cũng không có trách tội hắn ý tứ. Huyền Chín Linh cười cười, nói, vậy có chút đáng tiếc. Vốn dĩ ta còn muốn gặp một lần lệnh phu nhân, nhìn xem có thể thu phục Lê công tử như vậy tuyệt thế thiên tài nữ tử, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Nói, hắn như là nghĩ tới cái gì, quay đầu đi hỏi bên người Mạnh Thư Vinh, Mạnh đại nhân, ngươi có phải hay không gặp qua Lê thiếu phu nhân? Mạnh Thư Vinh cười cười, lắc đầu nói, ta cũng không tính gặp qua, chính là ngày hôm qua Lê công tử vào thành thời điểm, từng có gặp mặt một lần. Nhưng là Lê thiếu phu nhân trên mặt còn có dịch dung, đảo cũng xem không rõ. Nghe được hai vị thần tướng thuận thế liền bắt đầu thảo luận Hoàng Nguyệt Ly sự tình, Cảnh Thiệu Nguyên quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn lập tức thấu qua đi, chen vào nói nói, hai vị các hạ, Lê Mặc Ảnh phu nhân nhưng không bình thường nột. Thuộc hạ nghe người ta nói khởi, nàng ở Lê Vũ Côn thần vệ dưới trướng thời điểm, cũng lập không ít quân công. Xem như cái nữ trung hào kiệt đi. Nga. Phải không? Bị Cảnh Thiệu Nguyên như vậy vừa nói, Huyền Chín Linh càng thêm tới hứng thú. Lê công tử, ngươi nói một chút, ngươi vị này nương tử rốt cuộc là nhà ai thiên kim A? 12 đại thần tộc nào một nhà nữ tử, cư nhiên có tốt như vậy vận khí, tìm được ngươi như vậy phu quân. Huyền Chín Linh nói như vậy, cũng không phải xuất phát từ khách khí, mà là hoàn toàn phát ra từ nội tâm khen ngợi. Lê Mặc Ảnh thiên phú thực lực, hắn tuyệt đối là tán thành, hôm nay vừa thấy đến chân nhân. Lại phát hiện hắn thế nhưng lớn lên như thế tuấn Mỹ, hơn nữa nhân phẩm chính trực, như vậy tuổi trẻ thiên tài, tuyệt đối là con rể tốt nhất người được chọn. Huyền Chín Linh thậm chí đã ở trong lòng suy nghĩ vài biến, muốn đem Huyền Vũ tộc này đồng lứa xuất sắc nhất mấy cái thiên chi tiêu nữ giới thiệu cho Lê Mặc Ảnh. Nếu có thể làm Lê Mặc Ảnh trở thành Huyền Vũ tộc con rể, kia Huyền Vũ tộc cũng đi theo thơm lây không phải sao. Đáng tiếc, Huyền Chín Linh bản tính như ý còn không có đánh bao lâu. Hắn liền nghe Mạnh Thư Vinh nói lên, Lê Mặc Ảnh tuổi còn trẻ cũng đã cưới vợ. Tin tức này, làm Huyền Chín Linh cũng ngoài ý muốn một phen. Bất quá, hắn rốt cuộc sống mấy trăm năm, chuyện gì chưa thấy qua, cũng chỉ là kinh ngạc một trận, liền khôi phục bình thường. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là, nhân gian nếu đã thành hôn, tổng không thể ngạnh đoạt đi. Cảnh Thiệu Nguyên nghe được Huyền Chín Linh nói, trong lòng tuy rằng đối hắn như thế khen ngợi Lê Mặc Ảnh mà cảm thấy khó chịu, nhưng càng nhiều. Lại là từng đợt hưng phấn. Bởi vì, Huyền Chín Linh rốt cuộc bị hắn dẫn đường, hỏi ra hắn nhất muốn hỏi nói. Lê Mặc Ảnh phu nhân, cũng không phải là cái gì 12 đại thần tộc thiên kim tiểu thư, mà là cái không đúng tí nào dã nha đầu. Xem Lê Mặc Ảnh muốn như thế nào cùng Huyền Chín Linh nói, xem hắn như thế nào tới ném người này. Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn cười lạnh nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, liền muốn nhìn đến hắn xấu hổ nan kham bộ dáng. Nhưng mà, làm hắn buồn bực chính là, Lê Mặc Ảnh từ đầu đến cuối thần sắc chưa biến, đạm nhiên nói, ta nương tử cũng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, chính là bình thường nữ hài tử thôi. Nga, cư nhiên không phải thần tộc thiên kim. Chương 3246 người phu nhân đâu? 6. Nghe Lê Mặc Ảnh nói như vậy, Huyền Chín Linh Đảo thật là rất ngoài ý muốn. Bất quá, hắn như vậy địa vị thân phận, tự nhiên không phải giống Cảnh Thiệu Nguyên như vậy, chờ xem Lê Mặc Ảnh chê cười. Hắn chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, Lê Mặc Ảnh tuổi này tuyệt thế thiên tài, cái nào không phải bị quay chung quanh tại bên người hoanh hoanh yến yến sùng hư. Chọn lựa đạo lữ thời điểm, cái nào không phải một đống lớn khắc nghiệt yêu cầu, đối nhà gái dung mạo, thân phận, thiên phú, đều bắt bẻ tới rồi cực điểm. Mà trong đó, thân phận cùng huyết mạch lại là quan trọng nhất suy tính. Xem Cảnh Thiệu Nguyên sẽ biết, tưởng cho không hắn nữ nhân cũng vô số kể, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tuyển thiên hồ tộc Lan Mộng Tình. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại nói, hắn phu nhân chỉ là cái người thường. Lê Mặc Ảnh bất động thanh sắc gật gật đầu, không tồi, ta tại hạ giới thời điểm liền cùng nàng tình đầu ý hợp, thành thân lúc sau phi thường ân ái, vốn dĩ tưởng cùng nàng cùng nhau phi thăng. Không nghĩ tới, sau lại ta bởi vì ngoại ý muốn trước thời gian tiến giai, so nàng tới trước thần giới. Lần này thật vất vả tìm được nàng, với ta mà nói, so thành công ám sát thiên ma thủy trạch, còn muốn càng thêm cao hứng gấp trăm lần. Nhớ lại cùng Hoàng Nguyệt Ly hiểu nhau yêu nhau quá vãng, Lê Mặc Ảnh đáy mắt, không khỏi toát ra một tia ôn nhu ý cười. Hắn vốn là giống như núi cao băng tuyết giống nhau lạnh lùng khí chất, này cười chi gian, đột nhiên băng tuyết hòa tan, cái loại này không thể miêu tả tình cảm toát ra tới. Tất cả mọi người là sửng sốt. Nhìn đến hắn giờ khắc này thần sắc nữ nhân, không có một cái, không đối hắn trong miệng nữ nhân kia cảm thấy vô cùng ghen ghét. Lan Mộng Tình ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lòng càng là giống như bị vô số con kiến gặm cắn giống nhau. Cho dù là Cảnh Thiệu Nguyên ở theo đuổi nàng nhất khẩn thời điểm, cũng không có lộ ra quá như vậy thần sắc tới, nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh đối hắn phu nhân, là phát ra từ nội tâm mà ái mộ. Như vậy cảm tình, một vạn cái nam nhân bên trong, cũng không tất có một cái có thể đạt tới. Huống chi, Lê Mặc Ảnh vẫn là như vậy thân phận siêu tuyệt tuyệt thế thiên tài. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì liền may mắn như vậy đâu? Hơn nữa, nghe Lê Mặc Ảnh trong lời nói ý tứ, nàng bất quá là cái từ hạ giới phi thăng đi lên nhân tộc bình thường. Huyền Chín Linh vốn dĩ nghe xong Lê Mặc Ảnh nói, còn có điểm vì hắn đáng tiếc, cảm thấy lấy thân phận của hắn, cưới cá nhân tộc thiếu nữ thật sự là quá không thích hợp. Quả thực là tự hạ giá trị con người. Nhưng mà, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh nói lên phu nhân thời điểm biểu tình lúc sau, hắn nhưng thật ra có chút lý giải. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh liếc nhau, đều là cười lắc đầu. Tuy rằng bọn họ vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc, bất quá, người trẻ tuổi chính là như vậy. Ai không có tuổi trẻ quá đâu. Cũng chỉ sợ, Vân Lân tộc chưa chắc sẽ đồng ý gia tộc của chính mình duy nhất thần cấp thiên tài, nên thú một cái thân thế huyết thống như thế bình thường nữ tử. Bất quá, này liền không liên quan bọn họ hai cái người ngoài sự tình. Huyền Chín Linh giơ lên chén rượu, cười nói, Lê công tử cùng phu nhân cảm tình tốt như vậy, thật sự là làm người hâm mộ a. Mạnh Thư Vinh cũng nói, cũng không phải là sao. Hạ giới phu thê, song song sau khi phi thăng còn có thể gặp nhau, cũng là một cọc giai thoại. Hai vị thần tướng đều là thức thời người, nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên lại là cố ý tới làm người không thoải mái, sao có thể buông tha cơ hội này. Hắn cười gượng một tiếng, hỏi, hai vị thần tướng nói được là, bất quá, ta đảo thật là có điểm thế Lê huynh đệ lo lắng a. Một cái xuất thân như thế bình thường nữ tử, thật sự có thể tiến tím cực cung đại môn sao. Cảnh Thiệu Nguyên lời vừa nói ra, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh đều là âm thầm nhíu mày. Như vậy trường hợp, hỏi cái này loại lời nói, không khỏi cũng quá thất lễ. Tiểu tử này như thế nào liền ít nhất lễ phép cũng đều không hiểu. Chương 3247 Diễm Kinh Bốn Tòa, 1. Cảnh Thiệu Nguyên căn bản không nhận thấy được, hai vị thần tướng đã đối hắn có điều bất mãn, còn đắm chìm ở đắc ý cảm xúc chung, nghĩ lần này, nhưng xem như dẫm phải Lê Mặc Ảnh đào chân. Nhậm ngươi thiên phú chắc tuyệt thì thế nào? Cưới cái kéo chân sau nữ nhân, nói không chừng về sau còn muốn cùng gia tộc náo phiên. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, nguyên bản vẫn luôn bảo trì đạm nhiên trên mặt, đồng nhiên hiện ra một tia tức giận, ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh. Đây là nhà của ta sự, liền không nhọc Cảnh công tử nhọc lòng. Ta thích nữ nhân, ta tự nhiên sẽ làm nàng được đến nàng hẳn là được đến hết thảy. Cảnh công tử vẫn là quản hảo tự mình nữ nhân đi, làm nàng đừng lão nhìn chằm chằm nam nhân khác xem. Nói hắn có thể, nhưng là, nói nhà hắn tiểu ly nhi không phải, hắn là tuyệt đối nhịn không nổi. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly thân phận cũng không thấp, thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, cùng hắn tuyệt đối là lại xứng đôi bất quá một đôi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại không thể ở chỗ này nói toạc Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự. Một phương diện, Hoàng Tam Bạch còn ở nơi nơi siêu tầm Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống, vì an toàn, Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục bảo trì như bây giờ ở nơi tối tăm trạng thái, tương đối thích hợp. Về phương diện khác, lấy Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian thù hận tới xem, nói không chừng Hoàng Nguyệt Ly là cái nhân tộc bình thường, còn so là Thánh Hoàng tộc muốn càng dễ dàng bị gia tộc của hắn thừa nhận. Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh băng, ánh mắt sắc bén mà đảo qua Lan Ngộng Tình trên người. Nữ nhân này từ đi vào nơi này, liền vẫn luôn không thêm che giấu mà đánh giá hắn, đã sớm làm hắn bất kham này nhiễu. Nghe được lời này, Lan Ngộng Tình sắc mặt đột nhiên một bạch. Nàng không nghĩ tới, chính mình cho rằng đã phi thường hàm xúc ánh mắt, cư nhiên hoàn toàn không có tránh được Lê Mặc Ảnh cường đại thần thức, hơn nữa, còn bị hắn dùng như vậy lánh khóc vô tình ngữ điệu làm rõ. Bên người đứng vị hôn phu, lại còn quan sát nam nhân khác, này nói đến chỗ nào, đều là không giữ phụ đạo biểu hiện. Lê Mặc Ảnh vừa thốt lên xong, dưới đài võ giả nhóm liền một trận ô lên. Đặc biệt là những cái đó âm thầm ái mộ Lê Mặc Ảnh các thiếu nữ, đôi mắt càng là giống dài quá dao nhỏ giống nhau, hướng Lan Mộng Tình trên người thứ. Này Lan Mộng Tình thật là quá không biết xấu hổ. Đều đã có vị hôn phu, còn nhìn chằm chằm Lê Công Tử xem. Phỏng chừng là xem Lê Công Tử so cảnh thần vệ càng thêm lợi hại, hối hận đi. Chính là, nhân gia Lê Công Tử đều đã có phu nhân, còn như thế ân ái. Cái kia cảnh thần vệ cũng không phải cái gì người tốt, hôm nay vẫn luôn đều ở nhằm vào Lê Công Tử. Đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra tới. Phỏng chừng cảnh Thiệu Nguyên là xem vị hôn thê bị Lê Công Tử mê choáng, cho nên chịu không nổi đi. Như thế nào không nói là chính hắn không có Lê Công Tử có mị lực đâu. Này đó các thiếu nữ vốn dĩ đã bị Lê Mặc Ảnh nhan giá trị cùng thực lực mê đảo, lại nghe được hắn đối chính mình phu nhân giữ gìn, tức khắc càng thêm thích hắn, quyết đoán đều đứng ở hắn bên này, không khỏi phân trần liền đem cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình xem thường một phen. Lan Mộng Tình ngày thường đi đến nơi nào, đều là bị quý công tử nhóm quay chung quanh, bị sở hữu thiếu nữ hâm mộ, nơi nào trải qua quá trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng xấu hổ và giận dữ đan xen, hận không thể đường trường tìm cái lỗ chui xuống. Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đầu tiên là quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Lan Mộng Tình liếc mắt một cái, ngay sau đó, liền đối Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi thiếu tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi cái kia phu nhân chính là cái hạ giới tới đồ nhà quê, căn bản lên không được mặt bàn, ngươi mới không dám làm nàng ra tới. Hắn lời nói mới nói được một nửa, đồng nhiên, cửa truyền đến thân vệ lớn tiếng thông báo. Thần tướng các hạ, Lê Thiếu phu nhân tới rồi. Chương 3248 Diễm Kinh Bốn Tòa, 2. Nghe được lời này, cảnh Thiệu Nguyên kêu gào thanh đột nhiên im bặt. Yến hội đại sảnh, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, trước tiên nhìn về phía cửa. Lê Thiếu phu nhân. Kia chẳng phải là Lê Công Tử phu nhân sao? Nàng thật sự tới a? Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào tuyệt sắc mỹ nhân, mới có thể bắt hoạch Lê Công Tử tâm. Đúng vậy, gia thế bình thường, còn có thể làm Lê Công Tử như thế khuynh tâm, nhất định là cái đại mỹ nhân đi. Ai đều không có nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh phu nhân cư nhiên sẽ đến tham gia yến hội, hơn nữa, sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Trải qua cảnh Thiệu Nguyên cùng Lê Mặc Ảnh một phen tranh luận lúc sau, giờ này khắc này, tất cả mọi người đối Lê Mặc Ảnh phu nhân tràn ngập tò mò. Cho dù là Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh như vậy thành danh nhiều năm cao thủ, cũng kìm nén không được nội tâm bắt quái chi hỏa, kích động mà nhìn chằm chằm cửa xem. Lê Mặc Ảnh càng là mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước đi tới rồi cửa, chuẩn bị tự mình nên đón nhà hắn tiểu Ly Nhi. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn Lê Mặc Ảnh kích động mà đi bóng dáng, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia cười lạnh. Hắn còn lo lắng, Lê Mặc Ảnh phu nhân sẽ sợ hai mất mặt mà không dám tới đâu. Nàng nếu không tới nói, hắn vừa rồi thật đúng là có điểm xuống đài không được. Lê Mặc Ảnh tài ăn nói thật sự là có điểm ra ngoài hắn dự kiến, chính mình nói như vậy nhiều trào phung nói, mỗi một câu đều cũng đủ đánh hắn mặt, không nghĩ tới, đều bị Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng hóa giải. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh còn cố ý làm ra một bộ thâm tình bộ dáng, dễ dàng liền giành được đông đảo bình thường võ giả hảo cảm. Ở cảnh Thiệu Nguyên xem ra, Lê Mặc Ảnh như vậy đều là giả vờ, thật sự là dối trá đến không được. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, Lê Mặc Ảnh phu nhân thật sự xuất hiện. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly khi, nàng kia trương bình phàm vô kỳ mặt, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng liền một trận hưng phấn. Cái này, Lê Mặc Ảnh tưởng không mất mặt, đều không thể. Như vậy nhiều người đều ở suy đoán, Lê Mặc Ảnh phu nhân là cái tuyệt sắc mỹ nhân, chờ nhìn thấy chân nhân thời điểm, không biết lại sẽ là cái gì biểu tình đâu. Cảnh Thiệu Nguyên cười lạnh, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà chờ Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện. Vạn chúng chú mục dưới, hành lang cuối, rốt cuộc xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp. Một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, thân xuyên màu tím nhạt lưu tiên váy, chậm rãi hướng tới yến hội thính đi tới. Nàng màu da trắng non như tuyết, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, dáng người tuy rằng lược hiện nhỏ xinh, nhưng là lại xính đỉnh là lướt, cả người như là từ họa trung đi ra tiên tử giống nhau. Hơn nữa, nàng chậm rãi mà đi, dáng đi ưu nhã, kia dáng vẻ khí chất, nháy mắt hạ gục một chúng thượng cổ thần tộc thiên kim tiểu thư. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, thực sự sửng sốt một chút, hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế xinh đẹp nữ tử. Không chỉ có là mỹ, hơn nữa, còn có một loại khó có thể hình dung khí chất, làm người không tự chủ được mà vì nàng khuynh đảo. Cùng nàng so sánh với, từ trước đến nay làm hắn lấy làm tự hào vị hôn thê Lan Mộng Tình, nháy mắt bị so thành tiểu nha hoàn, quả thực là khó coi. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm kia mặt bóng hình xinh đẹp nhìn thật lâu, thẳng đến yến hội đại sảnh truyền ra vài tiếng tán thưởng thanh, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bất quá, hắn trong lòng đồng thời dâng lên một cái nghi vấn. Kỳ quái, như vậy mỹ nhân nhi rốt cuộc là cái nào thần tộc thiên kim? Vì cái gì ta vẫn luôn không có gặp qua? Nàng hôm nay cũng là tới tham gia yến hội sao? Chẳng lẽ là cùng Lê Mặc Ảnh phu nhân cùng nhau tới? Cảnh Thiệu Nguyên căn bản là không nghĩ tới, cái này làm hắn xem đến nhìn không chớp mắt mỹ nữ, chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Chương 3249 Diễm Kinh 4 tòa, 3. Lan Mộng Tình cũng xem đến đôi mắt đăm đăm, trong lòng quay cuồng phức tạp cảm xúc. Làm thần giới trừ danh đại mỹ nữ, nhìn đến một cái khác mỹ nhân, nàng phản ứng đầu tiên chính là cùng đối phương tương đối. Mỹ nữ chi gian dễ dàng nhất cho nhau ghen ghét, đua đòi mỹ mạo cùng nam nhân. Nhưng mà, ở nhìn đến cái này trên hành lang mỹ nữ là lúc, Lan Mộng Tình lại liền ghen ghét tâm tư đều không có. Bởi vì, hai người chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ không tin tưởng, trên đời này thật sự có như vậy mỹ mạo thiếu nữ. Lan Mộng Tình nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu, thâm chịu đả kích, không dám tin tưởng mà nói, Lê Mặc Ảnh phu nhân cư nhiên như vậy xinh đẹp. Cảnh Thiệu Nguyên liền đứng ở bên người nàng, tự nhiên nghe được nàng lẩm bẩm tự nói. Hắn quay đầu, rất là khinh thường mà nói, sao có thể? Này căn bản không phải Lê Mặc Ảnh phu nhân, phỏng chừng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này nào đó đại gia tộc Thiên Kim đi. Lê Mặc Ảnh phu nhân ta đã từng gặp qua, nàng lớn lên liền ven đường thôn cô đều không bằng. Lời này tuy rằng thực khoa trương, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly dịch dung sau diện mạo, xác thật là thái bình phàm. Mà giống nhau võ giả thi triển thuật dịch dung, nhiều ít đều sẽ cùng chính mình vốn dĩ diện mạo có điểm tương tự, Cảnh Thiệu Nguyên cũng là vì nhận định điểm này, cho nên đến bây giờ còn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly nhất định lớn lên thực bình thường. Chính là, vừa rồi thân vệ nhóm đã thông báo, Lê Thiếu Phu Nhân tới rồi Lan Mộng Tình có điểm ngoài ý muốn. Cảnh Thiệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, phỏng chừng kia nữ nhân là nhìn đến có như vậy cái đại mỹ nhân cùng nàng đồng thời tiến tràng, sợ tới mức không dám ra tới đi. Ngươi liền chờ xem đi. Lan Mộng Tình nửa tin nửa ngờ, bất quá, nàng đương nhiên hy vọng Cảnh Thiệu Nguyên nói chính là thật sự. Cái kia may mắn nữ nhân đã độc chiếm Lê Mặc Ảnh như vậy xuất sắc nam nhân, nếu là chính mình còn lớn lên như vậy mỹ, kia thật đúng là muốn cho khắp thiên hạ nữ nhân đều ghen ghét chết nàng. Cảnh Thiệu Nguyên vừa dứt lời, Lê Mặc Ảnh liền lại hướng phía trước đi rồi một bước, bước ra yến hội thính đại môn. Trên hành lang tuyệt sắc thiếu nữ, vốn là vừa đi, một bên tò mò mà nhìn chung quanh, nhưng là, đương nàng nhìn đến Lê Mặc Ảnh cao lớn đỉnh bạt thân ảnh lúc sau, nàng trên mặt lập tức liền hiện ra điểm mỹ tươi cười. Nàng bước nhanh về phía trước, không vài bước liền đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh chiều nàng vươn tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay bất quá tới đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ gác qua hắn làm nhân tâm an đại trưởng thượng, đồng thời, nhón mũi chân, ở bên thai hắn thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta hôm nay cùng Thiên Bảo Lưu Ly các lưu hội trưởng nói chuyện bút đại mua bán, quên thời gian, cho nên đã tới chậm. Ngươi sẽ không trách ta đi. Lê Mặc Ảnh nắm nàng tay nhỏ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Như thế nào sẽ? Ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, liền tính không tới, cũng là tình lý bên trong. Ngươi có thể tới bồi ta, ta thật sự thật cao hứng, nói cách khác, ta đều phải nhàm chán đã chết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười hắc hắc, câu lấy hắn khuỷu tay, khỏe môi treo lên cười nhạt, một bộ khéo léo tiểu thư khuê các bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh tự mình đem nàng nên vào yến hội đại sảnh. Giờ này khắc này, toàn bộ yến hội đại sảnh, đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm dắt tay nhau mà đến này một đôi bích nhân, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Như vậy xuất sắc mỹ nhân nhi, quả thực mỹ đến không giống chân nhân, có thể hay không nháy mắt tỉnh, người liền biến mất không thấy. Chương 3250 Diễm Kinh Bốn Tòa, 4. Nhưng mà, không thể không thừa nhận chính là, nàng đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, thoạt nhìn là như vậy hài hòa. Hai người đều là cực kỳ xuất sắc diện mạo, đứng chung một chỗ, càng là cảnh đẹp ý vui. Cảnh Thiệu Nguyên trong mắt đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt mà nói, Lê Mặc Ảnh phu nhân tuyệt đối không phải là cái này mỹ nhân nhi, tuyệt đối là xấu đến không thể gặp người. Nhưng trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh liền tự mình đi tới cửa, đem cái kia Diễm Kinh Bốn Tòa đại mỹ nhân cấp kéo vào trong lòng ngực. Xem hai người thân mật tự nhiên hô động, muốn nói này không phải một đôi yêu nhau đã lâu người yêu, chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng. Chính là, sao có thể? Lần trước nhìn đến Lý Cảng Hoàng kia làm người không nhớ được bình phàm dịch dung dưới, che giấu thế nhưng là ở như vậy kinh thế hãi tục mỹ mạo. Sau một lúc lâu, yến hội đại sảnh các khách nhân mới xem như bình tĩnh một chút, tìm về chính mình thanh âm. Đó chính là Lê Công Tử Phu Nhân, thật sự quá mỹ, quá mỹ. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử, chỉ sợ kia thần giới tứ đại mỹ nhân, thêm ở bên nhau đều so ra kém nàng đi. Lê Công Tử thật đúng là nhân sinh người thắng, chính mình thiên phú như vậy cao, còn có thể cưới đến như vậy thiên tư quốc sắc. Vừa rồi cảnh thần vệ còn nói Lê Công Tử phu nhân khẳng định nhận không ra người đâu. Lớn lên như vậy Mỹ, liền tính ra thế giống nhau lại như thế nào? Ai có thể không thích nàng? Ta xem cảnh Thiệu Nguyên chính là ghen ghét Lê Công Tử. Đáng tiếc à, ghen ghét cũng vô dụng, nhân gia phu nhân như vậy xinh đẹp. Thiên hồ tộc Lan Mộng Tình chính là liền nhân ra một cây tóc đều so ra kém đi. Nghị luận thanh không ngừng mà truyền vào cảnh Thiệu Nguyên trong thai. Sắc mặt của hắn trướng đến càng ngày càng hồng, quả thực giống như là muốn tích xuất huyết tới. Không nghĩ tới, hắn vừa rồi nói qua như vậy nhiều trào phúng Lê Mặc Ảnh, khoe khoang chính mình nói, cư nhiên nhanh như vậy liền biến thành bàn tay, từng cái phiến chính hắn trên mặt. Cái kia tuyệt sắc mỹ nhân, cư nhiên thật là Lê Mặc Ảnh phu nhân. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói nàng chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên nhân tộc thiếu nữ sao? Thần tộc cùng nhân tộc, tuy rằng không giống ma tộc như vậy, thực lực cùng diện mạo hoàn toàn có quan hệ trực tiếp, nhưng là, hai người chi gian nhiều ít vẫn là có một ít liên hệ. Thần tộc tộc nhân, phổ biến sẽ so bình thường nhân tộc muốn xinh đẹp một ít. Mà thần giới nổi tiếng nhất tứ đại mỹ nhân, bao gồm Lan Mộng Nắng Ấm Lê Nhạc Vận ở bên trong. Tất cả đều là xuất thân thượng cổ thần tộc. Lê Mặc Ảnh phu nhân rõ ràng là cái đê tiện nhân tộc A, nàng vì cái gì có thể như vậy Mỹ? Nếu không phải biết đây là chính mình ghét nhất Lê Mặc Ảnh nữ nhân, cảnh Thiệu Nguyên thiếu chút nữa đều phải quên chính mình là có vị hôn thê người. Lê Mặc Ảnh nắm Hoàng Nguyệt Ly, đi tới hai vị thần tướng trước mặt. Huyền đại nhân, mạnh thần tướng, ta nương tử Lý Càng Hoàng. Tiểu Ly Nhi, vị này chính là tám tinh thần tướng Huyền Chín Linh Huyền đại nhân. Vị này mạnh thần tướng, ngươi ngày hôm qua cũng gặp qua. Lê Mặc Ảnh vì hai bên giới thiệu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã chỉnh đốn trang phục vì lễ. Tiểu nữ tử gặp qua Huyền đại nhân, gặp qua mạnh thần tướng. Kỳ thật, nàng vừa vào cửa, ngay cả hai vị thần tướng đều xem ngây người. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh mang theo nàng tiến vào, hai người mới tính phục hồi tinh thần lại. Mạnh Thư Vinh nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem vẫn luôn vòng lấy nương tử eo thon Lê Mặc Ảnh. Nhịn không được bật cười. Nguyên lai, Lê Thiếu Phu Nhân chân thật dung mạo cư nhiên là cái dạng này. Không thể không nói, ngươi thuật dịch dung học được cũng thật hảo, liền ta đều hoàn toàn nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng lại như thế này một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Lê Công Tử thật đúng là có phúc khí a. Chương 3251 đồ có này biểu mỹ nhân. 1. Huyền Chín Linh cũng cười nói, khó trách Lê công tử người như vậy trung trí lòng, cũng đối thiếu phu nhân nhất vãng tình thâm, hai vị thật sự là quá xứng đôi, làm ta này lão nhân gia đều nhịn không được hâm mộ a. Hoàng Nguyệt Ly khiêm tốn mà cười nói, hai vị tiền bối thật sự là quá khen. Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, ánh mắt ôn nhu mỉm cười. Nhà hắn tiểu Ly Nhi, ngày thường tính cách hoạt bát lại phúc hắc, không có việc gì đều phải làm ầm ĩ vài cái, nhưng là, thật tới rồi thời khắc mấu chốt, muốn làm bộ tiểu thư khuê các thời điểm, nhưng thật ra trang đến 10 thành 10 mà giống. Đừng nhìn miệng nàng thượng khiêm tốn mà nói quá khen, trong lòng tưởng chỉ sợ là đó là đương nhiên. Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh lại cùng Hoàng Nguyệt Ly hàn huyên vài câu, khiến cho bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Bọn họ cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê ở tiền tuyến lập hạ những cái đó công lao, vừa rồi lại bị Cảnh Thiệu Nguyên lầm đạo, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly chỉ là hưởng có mỹ mạo, thiên phú thực lực thực bình thường, cho nên, cùng nàng cũng liền không có quá nhiều nói nhưng nói. Huyền Chín Linh như vậy thân phận cao thủ, càng coi trọng, vẫn là người trẻ tuổi thiên phú cùng thực lực. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, lớn lên tuy rằng thực mỹ, nhưng nhiều nhất cũng liền nhiều xem hai mắt mà thôi, liền tính đối nàng khách khách khí khí, cũng chỉ là xem ở nàng phu quân mặt mũi thượng. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên không biết vừa rồi trong yến hội đều đã xảy ra cái gì. Bất quá, nàng cũng không có hứng thú biết. Nàng đến nơi đây tới, chính là vì bồi nhà nàng phu quân, thuận tiện nếu là cái dạng này trường hợp, khẳng định cũng không thể làm nhà mình phu quân mất mặt, cho nên liền tự phát mà trang điểm một chút. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, liền bắt đầu cùng hắn kể thai nói nhỏ. Mặc Ảnh, ta hôm nay ăn mặc kiện đẹp sao? Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đẹp, ngươi xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, có điểm không hài lòng mà đô đô miệng, cái gì? Ngươi cũng quá có lệ đi. Ta hôm nay chính là cố ý trang điểm quá. Ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta xuyên nam trang rất khó xem sao? Ta đặc biệt lưu tâm trang điểm. Ngươi cư nhiên lại nói ta xuyên cái gì đều giống nhau. Lê Mặc Ảnh có điểm dở khóc dở cười. Hắn là nói nàng mặc gì cũng đẹp, khi nào nói qua nàng xuyên cái gì đều giống nhau. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được tới, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay là vì hắn tỉ mỉ trang điểm qua. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay đến Thiên Bảo Lưu Ly các vội cả ngày, khẳng định đã rất mệt. Nhưng nàng về đến nhà lúc sau, lại vội vàng trang điểm trải chuốt, tới rồi bồi hắn tham gia yến hội. Này bản thân khiến cho Lê Mặc Ảnh thực cảm động. Chỉ là, ngại với hiện tại trường hợp, hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể thấp giọng hướng nàng. Tiểu Ly Nhi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi vừa rồi đi tới thời điểm, ta đều xem ngây người sao. Ngươi như vậy xinh đẹp, ta thật muốn đem những người khác xem đôi mắt của ngươi đều đào ra. Ngươi, ngươi hảo bá đạo. Nếu ngươi liền loại này vui đùa đều nói ra, ta liền tha thứ ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly bật cười. Khó được biểu hiện một chút chính mình khoan dung rộng lượng. Lê Mặc Ảnh đáy mắt một đạo hàn quang hiện lên. Hoàng Nguyệt Ly chỉ sợ sẽ không biết, hắn căn bản không phải ở nói giỡn, vừa rồi như vậy nhiều người nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly xem thời điểm, hắn thật sự có trong nháy mắt độc chiếm dục bùng nổ, hiện lên qua âm u tâm tư. Lê Mặc Ảnh hơi hơi câu môi, nơi này quả nho nhượng thực hảo uống, nghe nói là mạnh thần tướng ẩn giấu vài thập niên rượu ngon, ta cho ngươi đảo một ly. Còn có nướng tiểu bò bít tết. Hảo a, hảo a. Vừa nói đến ăn, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ lực chú ý đều rời đi. Bất quá, nàng cũng không có chính mình động thủ, mà là nhìn chằm chằm chính mình trước mặt không âm, ngồi chờ nhà mình phu quân đầu uy. Chương 3252 đồ có này biểu mỹ nhân. 2. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là tự phát tự động mà vì nương tử phục vụ, thân thủ vì nàng rót quả nho nhưỡng. Lại đem nàng thích ăn đồ ăn đều đưa đến trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới Lê Mặc Ảnh lộ ra một mặt ngọt ngào mỉm cười, sau đó liền cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi ăn lên. Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, nhìn nàng ăn cái gì khi lộ ra thỏa mãn tươi cười, đôi mắt đều mị lên, hắn ấy mắt ôn nhu càng tăng lên, như là muốn tích ra thủy tới. Hai người đều không có ý thức được, bọn họ hai cái thân mật hỗ động thời điểm, kỳ thật. Toàn bộ yến hội đại sảnh tất cả mọi người ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chẳng qua bởi vì bọn họ đã thói quen người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cho nên không hề hay biết thôi. Ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh giống cái chân chó hộ hoa sứ giả giống nhau, chủ động hầu hạ Hoàng Nguyệt Ly, còn một bộ đương nhiên bộ dáng, mọi người cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Có lầm hay không? Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, cưới bất luận cái gì một nữ nhân, đều là nữ nhân kia vinh hạnh, cho dù là thượng cổ thần tộc Thiên Kim tiểu thư, cũng nên cảm thấy kinh sợ, hảo hảo hầu hạ hảo tự mình phu quân mới là. Đặc biệt là hắn hiện tại vị này phu nhân, lớn lên tuy rằng có thể nói tuyệt sắc, nhưng rốt cuộc không có gì thân phận ra thế, thiên phú lại bình thường, muốn bộ trụ Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, không phải càng hẳn là không lưng ngốn gối, tiểu ý săn sóc sao. Như thế nào hiện tại vừa thấy, tình huống hoàn toàn đảo lại. Ôn nhu săn sóc người cư nhiên biến thành Lê Mặc Ảnh. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Này! Này cũng quá làm người không thể tiếp nhận rồi. Bất quá, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly ăn cái gì bộ dáng, cũng tràn ngập mỹ cảm, toát ra một loại trời sinh quý khí, mỹ đến như là một bức họa. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly như thế để ý bộ dáng, Lan Mộng Tình tức giận đến cả người phát run, nếu không phải ngại với trường hợp, nàng đều hận không thể muốn đem trên bàn mâm toàn quét đến trên mặt đất, mới có thể miễn cưỡng phát tiết trong lòng tức giận. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy? Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có hay không ánh mắt? Lý Càng Hoàng như vậy nữ nhân, chỉ là trường một trương xinh đẹp khuôn mặt mà thôi, nếu bàn về thiên phú, thực lực, thân phận, lại có nào giống nhau có thể cùng nàng Lan Mộng Tình như vậy thần tộc Thiên Kim đánh đồng? Như vậy nữ nhân, liền tính lớn lên lại Mỹ, cũng bất quá là làm người dưỡng làm tiểu thiếp, như thế nào có thể cưới trở về làm phu nhân đâu. Mà Lê Mặc Ảnh không chỉ có cưới nàng, còn đối nàng như thế thiên ý thì hãy bách thuận. Lan Mộng Tình nghĩ đến lúc trước Lê Mặc Ảnh đối nàng khinh thường nhìn lại, còn không lưu tình chút nào mà mở miệng châm trọng, lúc ấy hắn đáy mắt lánh khóc vô tình hàn quang, đến nay làm nàng trong lòng chấn động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cặp kia mị hoặc mắt đào hoa chung, lại là tràn đầy nhu tình. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên người thiếu nữ, như thế chuyên chú, như thế thâm tình, tựa hồ đã quên mất những người khác tồn tại. Lan Mộng Tình tự cao mỹ mạo, còn chưa từng có bị người như vậy so đi xuống quá, trong lòng ghen ghét cũng đừng để ra. Bất quá, so nàng càng thêm buồn bực người còn có, đó chính là nàng vị hôn phu Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh Thiệu Nguyên hôm nay có thể nói là ném đủ người. Vốn dĩ, hắn mãn cho rằng chính mình mang theo Lan Mộng Tình lại đây, là có thể hung hăng mà đánh Lê Mặc Ảnh mặt, có thể làm Lê Mặc Ảnh ghen ghét hắn. Nhưng ai biết, đầu tiên là Lan Mộng Tình chính mình thấy Lê Mặc Ảnh một mặt, đã bị hắn mê hoặc, còn bị Lê Mặc Ảnh vạch trần, làm hắn cái này vị hôn phu xuống đài không được. Theo sau, Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, càng là diễm kinh bốn tòa, làm hắn cùng Lan Mộng Tình hoàn toàn trở thành trò cười. Chương 3253 đồ có này biểu mỹ nhân. 3. Hiện tại bọn họ hai cái ngồi ở chỗ này, là có thể cảm giác được, chung quanh có không ít người, đều ở hướng tới bọn họ cái này phương hướng nhìn qua. Bất quá, đồng dạng là chịu người chú mục, mọi người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt là tràn ngập hâm mộ, nhưng nhìn về phía Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình ánh mắt, tất càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Như vậy ánh mắt làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng ngọn lửa càng ngày càng thịnh. Hắn liều mạng nói cho chính mình muốn nhẫn mại, nhưng là, từ nhỏ liền ở tuyệt thế thiên tài quang hoàn hạ lớn lên, Cảnh Thiệu Nguyên còn không có ném quá lớn như vậy người, cái này làm cho hắn như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình nhịn xuống khẩu khí này. Hắn âm lanh ánh mắt lặp lại đảo qua Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã ăn cái lường dạ, phát hiện bên người thân phu quân vẫn luôn đều ở vì nàng phục vụ, có điểm băn khoăn, vì thế thân thủ lột cái quả nho. Đưa tới Lê Mặc Ảnh bên miệng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, liền nàng trắng non tay nhỏ ăn đi xuống. Hoa Nga, Lê Công Tử cùng hắn nương tử cảm tình thật sự hảo hảo, quá hâm mộ. Trên đời này như thế nào sẽ có Lê Công Tử như vậy hoàn mỹ nam nhân? Lê Phu Nhân mệnh thật sự là quá tốt. Quả nhiên người vẫn là muốn xem mặt ta. Lớn lên xinh đẹp, liền Lê Công Tử như vậy thiên tài đều có thể thu phục, quan có thiên phu thực lực nhưng không có gì tác dụng. Ai? Người so người, thật là tức chết người. Như vậy nghị luận thành, làm Lan Mộng Tình càng thêm không cam lòng. Đúng vậy, nàng còn không phải là không có Lê Mặc Ảnh phu nhân lớn lên đẹp sao? Không phải thua ở trên mặt sao? Liền trong lòng nàng âm thầm phẫn hận thời điểm, đồng nhiên, Cảnh Thiệu Nguyên âm lanh thanh âm, ở nàng bên thai vang lên, Mộng Tình, ngươi có phải hay không cảm thấy thực không cam lòng? Ân. Lan Mộng Tình cả người chấn động, khoe miệng miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, mạnh mẽ giải thích nói, không có, không việc này. Thiệu Nguyên, vừa rồi Lê Mặc Ảnh những lời này đó, đều là hắn vì đả kích ngươi mới nói bậy, cố ý châm ngòi chúng ta. Ngươi sẽ không thật sự tin chưa? Tuy rằng vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng đối Lê Mặc Ảnh âm thầm khuynh tâm, bất quá, Lan Mộng Tình cũng biết, Lê Mặc Ảnh là sẽ không đối nàng có hứng thú, nàng tuyệt đối không thể đắc tội Cảnh Thiệu Nguyên cái này vị hôn phu. Rốt cuộc, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, Cảnh Thiệu Nguyên đã là tốt nhất lựa chọn. Cảnh Thiệu Nguyên cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là, đối với hai người cái này hôn ước, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói, ta biết, ta như thế nào sẽ tin tưởng loại này lời nói đâu. Ta không như vậy xuẩn, sao có thể bị người tùy tiện châm ngòi vài câu liền tin. Chúng ta hai người đính hôn 2 năm, cảm tình tốt như vậy, ai đều không thể phá hư, ta sao có thể không tin ngươi, tin một ngoại nhân. Lan Mộng Tình nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị nhân cơ hội hướng Cảnh Thiệu Nguyên tỏ lòng trung thành, vãn hồi một chút hai người quan hệ. Đúng lúc này, chỉ nghe Cảnh Thiệu Nguyên lại nói, ta biết ngươi một lòng hướng về ta, khẳng định sẽ giúp ta, đúng không? Ta hiện tại liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lan Mộng Tình sửng sốt, hỗ trợ. Cảnh Thiệu Nguyên cười lạnh nói, ngươi xem Lê Mặc Ảnh cùng hắn cái kia phu nhân dáng vẻ đắc ý, ngươi không cảm thấy chướng mắt sao? Nữ nhân kia rõ ràng chính là cái đồ có này biểu bao cỏ mỹ nhân, căn bản không có một chút có thể so sánh được với ngươi. Đơn giản chính là mặt lớn lên đẹp một chút, còn có thể đương cơm ăn. Thật không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, cư nhiên cũng như vậy nông cạn, cư nhiên cưới loại này nữ nhân. Lời này nói đến Lan Mộng Tình tâm khảm. Nàng liên tục gật đầu, không tồi, ta cũng chính cảm thấy kỳ quái đâu. Chương 3254 đồ có này biểu mỹ nhân. 4. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn nàng biểu tình, biết con cá đã thượng câu, lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh cư nhiên đem loại này nữ nhân sủng lên trời, còn làm nàng bò đến trên đầu mình, quả thực là buồn cười cực kỳ. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Lân tộc cũng là chúng ta thượng cổ thần tộc một chi, nghĩ vậy loại nữ nhân muốn trở thành tương lai Vân Lân tộc tộc trưởng phu nhân, ta đều cảm thấy mất mặt. Không sai, thật là mất mặt. Lan Mộng Tình đã hoàn toàn bị hắn mang theo chạy. Đương nhiên, nàng trong lòng chân thật ý tưởng cũng là như thế, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Cảnh Thiệu Nguyên lại nói, bất quá, loại này quang có khuôn mặt nữ nhân đảo cũng dễ đối phó, chỉ cần làm nàng ở trước công chúng ném cá nhân, là có thể làm nàng nhận rõ, nàng loại này đê tiện nhân tộc nữ tử cùng chúng ta thần tộc thiên tài thiếu nữ, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hôm nay, chính là cái cơ hội tốt. Nghe được lời này, Lan Mộng Tình ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đối phó loại này nữ nhân, chính là phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Chính là, bên người nàng có Lê Mặc Ảnh ở, chỉ sợ là ăn không hết cái gì mệt. Nói đến mặt sau, Lan Mộng Tình không khỏi nhíu mày. Cảnh Thiệu Nguyên nhưng thật ra đã định liệu trước, đúng lúc tung ra chính mình đã sớm tưởng tốt kế hoạch. Cái này nhưng thật ra đơn giản, chờ một chút, ngươi liền đi theo Lê Mặc Ảnh phu nhân đáp lời, ngươi thân là thiên hồ tộc thiên kim. Theo chân bọn họ đều là cùng thế hệ, bộ cái gần như cũng là bình thường, sau đó liền có thể tìm cơ hội hướng nữ nhân kia khiêu chiến. Lan Mộng Tình mẩn ra, ngươi là nói, khiêu chiến, liền lần này trong yến hội. Nàng không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên kế hoạch cư nhiên là như thế gọn gàng dứt khoát. Cảnh Thiệu Nguyên không để bụng mà nói, ở trong yến hội khiêu chiến, căn bản không xem như cái gì hiếm lạ sự tình, vốn dĩ trong quân tịch rượu. Tới rồi hậu kỳ đều sẽ có quan quân cho nhau khiêu chiến, một phương diện vì tiệc rượu trợ hứng, một phương diện người thắng cũng có thể ở chủ tướng trước mặt lộ mặt, là một công đôi việc chuyện tốt. Hôm nay sở dĩ không có người nhảy ra khiêu chiến người khác, là bởi vì đều bị Lê Mặc Ảnh cùng nữ nhân kia sự tình trấn trụ, nhất thời không nhớ tới mà thôi, cho nên, người ra tới khiêu chiến Lê Mặc Ảnh phu nhân, căn bản một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa, các ngươi hai cái đều là trẻ tuổi. Một cái là thiên hồ tộc thiên kim, một cái là Vân Lân tộc thiếu phu nhân, thân phận cũng tương đương, ngươi khiêu chiến nàng, ai cũng nói không nên lời cái gì không đối tới. Nghe đến đó, Lan Mộng Tình đôi mắt đã dần dần sáng lên. Hôm nay, nàng vốn là toàn bộ trong yến hội nhất làm nổi bật nữ tử, vô số nam nhân ánh mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Nhưng là, từ Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện về sau, nàng liền lập tức bị đè ép đi xuống. Như vậy mỹ diễm bức người tuyệt thế dung mạo, làm nàng liền cùng Chi Nhất tranh cao thấp dũng khí đều không có. Vốn dĩ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Hoàng Nguyệt Ly ra tẫn nổi bật, trong lòng âm thầm ghen ghét. Nhưng hiện tại, Cảnh Thiệu Nguyên nói lại cho nàng tân hy vọng. Không sai, nữ nhân kia lớn lên lại xinh đẹp, cũng bất quá là cái bao cỏ mỹ nhân mà thôi. Ở thân giới, vẫn là lấy cường giả vi tôn. Nếu nàng hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến, ở đây võ giả nhóm thực mau liền sẽ nhớ tới, nữ nhân kia chẳng qua là cái gối thêu hoa sự thật, mà nàng Lan Mộng Tình mới là chân chính tài mạo song toàn thiên chi kiều nữ. Chỉ cần mọi người nhớ tới điểm này, kia Hoàng Nguyệt Ly cũng liền phong cảnh không hề. Mà nàng Lan Mộng Tình là có thể một lần nữa trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Huống hồ, nàng gần nhất tiềm tu, vừa lúc tu luyện thành công thiên hồ tộc một môn bí kỹ. Đến lúc đó thi triển ra tới, tuyệt đối sẽ nổi bật cực kỳ. Chương 3255 Lan Mộng Tình khiêu chiến, 1. Lan Mộng Tình trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, càng nghĩ càng cảm thấy, đây là cái tuyệt diệu chủ ý. Nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta đây này liền đi khiêu chiến nàng. Nói, Lan Mộng Tình lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng đi qua. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn vị hôn thê rời đi bóng dáng, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Lê Mặc Ảnh xem nữ nhân ánh mắt quả nhiên không được, liền cái loại này bình hoa giống nhau nữ nhân đều cưới vào cửa, sẽ bị người vả mặt, cũng liền trách không được người khác. Thức mau, mọi người đều sẽ biết, vẫn là hắn Cảnh Thiệu Nguyên càng có ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lúc này đã đều không sai biệt lắm ăn no. Bởi vì hai người quá mức cân ái, đều có điểm cay đôi mắt, Huyền Chín Linh nhịn không được ở một bên cười nói, xem này hai cái tiểu gia hỏa, khó trách người khác đều nói, tiểu biệt thắng tân hôn A. Bị trưởng bối như vậy một trêu chọc, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm mặt đỏ, chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi xong, còn làm lơ Lê Mặc Ảnh chờ đợi ánh mắt, kiên quyết không cho hắn lột quả nho. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, đang ở tự hỏi muốn như thế nào tiếp tục bắt cóc nhà mình tiểu hồ ly. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Lan Mộng Tình đã đi tới, lập tức nhíu mày. Lan Mộng Tình bị Lê Mặc Ảnh lạnh băng mắt đen trừng, tức khắc có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến nàng này tới mục đích, nàng vẫn là căng ra đầu tiếp tục về phía trước, thẳng đến ngừng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, muốn vì Lê Mặc Ảnh duy trì được tiểu thư khuê các dáng vẻ. Mãi cho đến Lan Mộng Tình đi đến phụ cận, nàng mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Vừa rồi nàng vào cửa thời điểm, Cảnh Chí Hải cùng Lan Mộng Tình đã bị Lê Mặc Ảnh ném tới rồi một bên, cho nên, nàng căn bản không biết Lan Mộng Tình là người nào, chỉ là nhìn đến đối phương nhìn chằm chằm nàng ánh mắt có điểm hung tàn, trong lòng trực giác có điểm không thích hợp. Lý Càng Hoàng, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Lan Mộng Tình một mở miệng, liền trực tiếp thuyết minh ý đồ đến. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, a, ngươi muốn hướng ta khiêu chiến. Này rốt cuộc là sướng nào vừa ra a? Nàng hôm nay tới, không phải chính là vì sắm vai một cái đủ tư cách bình hoa sao? Không phải chỉ cần trang điểm đến mỹ mỹ, ngoan ngoãn mà ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người là được sao? Rốt cuộc, hôm nay là Lê Mặc Ảnh khánh công yến, lại không phải nàng. Nếu có người hướng Lê Mặc Ảnh khiêu chiến, nàng khẳng định sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, cư nhiên có người khiêu chiến nàng. Này xem như chuyện gì nhi a? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt mờ mịt thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới Cảnh Thiệu Nguyên phương hướng nhìn qua đi. Hắn ánh mắt như có thực chất, chẳng sợ cách xa như vậy khoảng cách, cũng làm Cảnh Thiệu Nguyên ở tiếp xúc đến hắn ánh mắt trong nháy mắt, ngực một trận buồn đau. Cảnh Thiệu Nguyên che lại ngực, trên mặt hoảng sợ biến sắc. Lê Mặc Ảnh cư nhiên đã có hóa khí vì kiếm thực lực. Quả thực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại mấy lần. Bất quá. Rốt cuộc hai người cách xa nhau rất xa, Cảnh Thiệu Nguyên bị thương thực nhẹ, vận khí huyền lực, thực dễ dàng liền đem thương thế để ép đi xuống. Hắn khiêu khích mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, vẫn như cũ là tin tưởng tràn đầy. Liền tính Lê Mặc Ảnh lại lợi hại thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể thế chính mình nương tử xuất chiến không thành? Lan Mộng Tình khiêu chiến Hoàng Nguyệt Ly, kêu kêu thuận lý thành trường, nhưng Lê Mặc Ảnh nếu là thế Hoàng Nguyệt Ly xuất đầu, vậy thành khi dễ nhỏ yếu. Hơn nữa, ở như vậy trường hợp, Lan Mộng Tình đã phát ra khiêu chiến, Hoàng Nguyệt Ly nếu khiếp sợ cự tuyệt nói, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Chương 3256 Lan Mộng Tình khiêu chiến, 2. Lan Mộng Tình nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Không tồi, ta chính là hướng ngươi khiêu chiến. Hoàng Nguyệt Ly chớp một chút mắt to, kỳ quái mà nói, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn khiêu chiến ta? Lan Mộng Tình lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này thiếu nữ là từ hạ giới phi thăng tới đồ nhà quê, tiến vào yến hội lúc sau, Lê Mặc Ảnh hiển nhiên cũng sẽ không hướng nàng giới thiệu chính mình, cho nên, đối phương căn bản là không quen biết nàng. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly mở mị không phải ngụy trang, nhưng là, ở như vậy trường hợp bị người hỏi như vậy, vẫn là làm Lan Mộng Tình cảm thấy có điểm mất mặt. Nàng cắn chặt răng, tự giới thiệu nói, ta là thiên hồ tộc Lan Mộng Tình. Đến nỗi vì cái gì hướng ngươi khiêu chiến, kia không cần lý do đi. Như vậy trong yến hội, vốn dĩ liền có thể tùy tiện hướng cùng thế hệ võ giả khiêu chiến, tới vì yến hội trợ hứng. Nga, nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Nàng vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có Lan Mộng Tình trong tưởng tượng cái loại này kinh hoàng thất thố bộ dáng. Đến lúc này, đảo làm Lan Mộng Tình trong lòng nghi hoặc lên. Cái này bao cỏ mỹ nhân, bất quá là cái vừa mới từ hạ giới phi thăng đi lên nhân tộc, phỏng chừng chính là 10 trọng cảnh tu vi, bị nàng như vậy ý huyền cảnh đỉnh cao thủ khiêu chiến, cư nhiên không cảm thấy sợ hãi. Vẫn là nói, nàng bị Lê Mặc Ảnh bảo hộ quán, còn tưởng rằng thần giới cao thủ, cùng hạ giới giống nhau bất kham một kích. Bất quá, mặc kệ là nào một loại tình huống, Lan Mộng Tình đều có cũng đủ tin tưởng, đem cái này đồ có này biểu nữ nhân nhất chiêu đánh bại. Làm nàng ở đông đảo khách khứa trước mặt mặt mũi mất hết. Nàng sợ Hoàng Nguyệt Ly sẽ bởi vì sợ hãi mà cự tuyệt, cho nên, càng là hùng hổ dọa người mà truy vấn. Thế nào? Lê Phu Nhân, ngươi nghĩ kỹ rồi không có? Tiếp thu hay không ta khiêu chiến? Lan Mộng Tình hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến, tự nhiên sẽ không để thấp tâm lượng, toàn bộ yến hội đại sảnh, tất cả mọi người rõ ràng mà nghe được nàng thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh võ giả nhóm, đều là một trận ồ lên. Sao lại thế này? Lan cô nương cư nhiên hướng Lê Phu Nhân đưa ra khiêu chiến. Ta không có nghe lầm đi. Lan Mộng Tình chính là thiên hồ tộc thiên cấp thiên tài, mới 30 tuổi, cũng đã là ý huyền cảnh đỉnh tu vi. Tại đây đồng lứa nữ võ giả chung, có thể coi như là xếp hạng top 10 người xuất sắc. Nàng cư nhiên hướng Lê Phu Nhân khiêu chiến. Tấm tắc, ta xem là Lê Phu Nhân lớn lên quá Mỹ, chọc nhiều người tức giận đi. Lan cô nương đây là phải cho nàng cái ra vài phủ đầu A. Ta xem Lê Phu Nhân cái này thảm. Lan cô nương như thế nào có thể làm như vậy đâu. Này cũng quá mất thân phận đi. Ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Các nàng hai cái đều là thượng cổ thần tộc thượng tầng thân phận, bối phận cũng giống nhau. Lan cô nương đưa ra khiêu chiến cũng là hợp tình hợp lý. Muốn trách, chỉ có thể quái Lê Phu Nhân chính mình tu vi không đủ. Này đó nàng cần phải mất mặt. Ai, nàng ném chính mình người còn chưa tính, cái này nhưng đem Lê công tử mặt đều ném hết, quả nhiên cưới vợ không thể quang xem mặt ta. Đủ loại nghị luận thanh không ngừng truyền đến. Đông đảo võ giả chung, đại bộ phận người đều là đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, nhưng là, cũng có một bộ phận người cho rằng Lan Mộng Tình cũng không có làm sai. Đặc biệt là những cái đó từ Lê Mặc Ảnh vừa tiến vào yến hội thính đã bị mê hoặc các thiếu nữ, vốn dĩ đã ở trong lòng âm thầm ghen ghét Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ là không dám nói thêm cái gì. Hiện tại, Lan Mộng Tình nhảy ra tới, mắt thấy liền phải đánh Hoàng Nguyệt Ly mặt, các nàng lập tức liền đứng ở Lan Mộng Tình bên này. Chương 3257 Lan Mộng Tình khiêu chiến, 3. Có thể tham gia hôm nay trận này hiến hội thiếu nữ, cơ hồ mỗi người đều là thần tộc hoặc là nhân tộc thiên tài thiếu nữ, đều cảm thấy chính mình so Hoàng Nguyệt Ly thiên phú cao nhiều, chỉ có diện mạo so ra kém nàng. Có Lan Mộng Tình như vậy xuất sắc thiên chi tiêu nữ nhảy ra, hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến, quả thực giống như là ở vì các nàng xuất đầu giống nhau. Nghe thế sao nhiều người đều đứng ở nàng bên này, Lan Mộng Tình trên mặt không khỏi lộ ra vài phần khoe khoang. Nàng khiêu khích mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, thế nào? Suy xét đến như thế nào? Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh ở bên cạnh nhìn, cũng đều nhíu mày, trong lòng đều có chút bất an. Lúc trước Lê Mặc Ảnh cùng Cảnh Thiệu Nguyên đối thoại, bọn họ hai người nhưng đều là nghe thấy được, tự nhận đều đã rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly thực lực tiêu chuẩn. Nhân tộc bình thường xuất thân, vừa mới từ hạ giới phi thăng không mấy tháng, như vậy điều kiện tổng hợp lên xem, chỉ sợ liền Lan Mộng Tình nhất chiêu đều tiếp không được. Vạn nhất hai người thật sự đánh lên tới, Hoàng Nguyệt Ly bị đánh bại, cố nhiên ném Lê Mặc Ảnh mặt, nhưng kia còn xem như tốt kết quả, vạn nhất Lan Ngộng Tình ra tay quá nặng, đem Hoàng Nguyệt Ly đánh chết hoặc là đánh thành trọng thương, có thể muốn gặp, Lê Mặc Ảnh sẽ là cỡ nào tức giận. Bọn họ hai người hôm nay tổ chức cái này đến hội, là vì khen ngợi cùng mượn sức Lê Mặc Ảnh, cũng không phải là vì cùng hắn kết thù. Nếu là Lê Mặc Ảnh phu nhân ở trong yến hội xảy ra chuyện gì, đó là ai đều không nghĩ nhìn đến. Hai vị thần tướng nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạnh Thư Vinh liền mở miệng nói, Lan tiểu thư, Lê phu nhân nàng vừa đến thần giới không mấy ngày, chỉ sợ không thích hướng loại này khiêu chiến, các ngươi muốn luận bàn, vẫn là chờ về sau lại tìm cơ hội đi. Hắn lời này nói được rất có kỹ xảo, đã biểu lộ chính mình thái độ, cung cấp hai bên đều để lại mặt mũi. Nếu là ngày thường, Lan Mộng Tình nghe được thần tướng các hạ như thế phân phó, khẳng định cũng liền thuận thế lui xuống. Nhưng là, hôm nay, nàng lại như thế nào cũng không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội. Nàng đều đã đứng ra hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến, đã là mạo bị người ta nói lấy cường lăng nhược nguy hiểm, nếu còn không thể làm Hoàng Nguyệt Ly mất mặt xấu hổ, kia nàng chẳng phải là mệt sao. Nghĩ đến đây, Lan Mộng Tình nâng lên cằm, hướng tới Mạnh Thư Vinh chắp tay. Thần tướng các hạ yên tâm. Chúng ta chẳng qua là cùng nhau chơi chơi, cấp tiến hội trợ trợ hứng mà thôi, ra tay sẽ không thực trọng, tuyệt đối sẽ không đem người đả thương. Lan Mộng Tình cũng xác thật không tính toán đem Hoàng Nguyệt Ly đả thương. Nàng mục đích là làm Hoàng Nguyệt Ly mất mặt. Vì làm mọi người kiến thức đến, chân chính thiên chi tiêu nữ cùng bao cỏ mỹ nhân chi gian chênh lệch. Đem Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, lại không thương nàng, không chỉ có thể thể hiện thực lực của chính mình, còn có thể thoạt nhìn rất có phong độ. Lan Mộng Tình trước kia cũng không thiếu làm chuyện như vậy, vì chính mình tích góp thanh danh. Nghe được Lan Mộng Tình nói như vậy, hai vị thần tướng nhất thời nghẹn lời. Đối phương đều nói là vì yến hội trợ hứng, còn bảo đảm không đả thương người, bọn họ hai cái một hai phải ngăn đón, cũng không phải một hồi sự a. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái, vứt vẫn là Lê Mặc Ảnh người. Nghĩ vậy nhi, hai vị thần tướng đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Bọn họ đều cho rằng, lấy Lê Mặc Ảnh sủng thê như mạng biểu hiện, nhà mình nương tử bị người như thế bức bách, hắn khẳng định đã tức giận tới rồi cực điểm, nói không chừng sẽ đương trường cùng Lan Mộng Tình trở mặt. Chính là, sự thật lại theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lê Mặc Ảnh trong tay cầm thủy tinh chén rượu, một tay chi đầu, đang ở thong thả ung dung mà đánh giá quả nho nhưỡng. Xem hắn như vậy, đảo như là đang xem cái gì trò hay giống nhau. Chương 3258 Lan Mộng Tình khiêu chiến, 4. Hai vị thần tướng đều có điểm ngây ngốc. Lê Mặc Ảnh chỉ là đang làm nào vừa ra a? Vừa rồi xem hắn không phải đặc biệt sủng ái phu nhân sao? Như thế nào đều lúc này, hắn còn có tâm tình uống rượu? Không thấy được hắn phu nhân đã bị người bức bách, đi đến huyền nhai bên cạnh sao? Hắn chẳng lẽ một chút đều không lo lắng? Trên thực tế, hai vị thần tướng không biết chính là Lê Mặc Ảnh đều không phải là không lo lắng, kỳ thật hắn thực lo lắng, phi thường lo lắng. Hắn lo lắng, là nhà hắn tiểu hồ ly một cái không cao hứng liền báo nổi, đem Lan Mộng Tình cấp khi dễ đến quá thảm. Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là thiên hồ tộc thiên kim tiểu thư, thật muốn là rơi xuống cái trung thân thương tàn hoặc là hủy dung linh tinh kết quả, nhiều ít sẽ có điểm phiền toái. Hy vọng nhà hắn tiểu hồ ly chú ý một chút, không cần chơi quá trớn a. Nghĩ như vậy, Lê Mặc Ảnh trộm méo một chút Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, ám chỉ nàng một chút. Hoàng Nguyệt Ly lập tức quay đầu lại, đô đô miệng, thực không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mắt thấy nhà mình nương tử mặt lộ vẻ không vui chi sắc, thân là thê nô Lê Mặc Ảnh lập tức cử đôi tay đầu hàng, dùng ánh mắt cho thấy chính mình lập trường, ta cái gì cũng chưa nói, có ý tứ gì đều không có, ngươi chơi, ngươi tùy tiện chơi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng. Lại lần nữa chuyển hướng về phía Lan Mộng Tình, chậm rãi nói, ngượng ngùng, Lan tiểu thư, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần so. Ta có cái bằng hữu là Linh Dược Sư, nàng nói cho ta, mới vừa ăn cơm no liền đánh nhau, đối thân thể không tốt. Nàng một mở miệng, nói ra lại là cự tuyệt nói. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly vì có thể tránh thoát Hoàng Tam Bạch nhãn tuyến, hiện tại vẫn luôn là ở cố tình giấu giếm chính mình thân phận. Cũng may nàng nguyên thần cùng Thiên Hoàng Quyết dung hợp lúc sau, thông qua Thiên Hoàng Quyết như vậy cực phẩm pháp khí uy hiếp lực, có thể cho nàng hoàn mỹ mà che giấu chính mình chủng tộc cùng tu vi. Ngay cả huyền chín linh như vậy thần giới đứng đầu cường giả, liếc mắt một cái xem qua đi, cũng không có nhìn thấu Hoàng Nguyệt Ly là thánh hoàng tộc. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có điểm lo lắng, rốt cuộc huyền chín linh tu vi bãi tại nơi này, vạn nhất nàng cùng Lan Ngộng Tình động thủ thời điểm, bởi vì huyền lực dao động kịch liệt, mà bại lộ cái gì, vậy có điểm mất nhiều hơn được. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tính. Thực lực cường không cường, chuyện này lại không phải xem ai kêu đến lớn tiếng, ai nơi nơi khiêu chiến người khác. Chỉ có thực lực vô dụng, tin tưởng không đủ, mới yêu cầu ở trước công chúng nơi nơi khoe khoang, để cho người khác khen chính mình tới tìm kiếm tồn tại cảm. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, đã sớm siêu việt cái này giai đoạn. Lại nói, có cái bao cỏ mỹ nhân thân phận làm ngụy trang, kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện xấu. Thời khắc mấu chốt giả heo ăn thịt hổ, ngược lại càng có lạc thú đâu. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly quyết định, Lê Mặc Ảnh phi thường vừa lòng, Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, Lan Mộng Tình lại cảm thấy phi thường không hài lòng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly ở cùng nàng nói ra kia một phen ăn cơm không đánh nhau lý luận thời điểm, biểu tình thật sự là quá nghiêm túc, thoạt nhìn thật như là ở nói cho nàng, thế nào mới có thể hảo hảo dưỡng sinh giống nhau. Đặc biệt là trên mặt nàng hoàn toàn không có một tia hổ thẹn hoặc là xấu hổ biểu tình. Nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy? Nàng một chút đều không cảm thấy chính mình hành vi mất mặt sao. Chưa thấy được liền Lê Thiếu Chủ cũng không chịu xuất đầu giúp nàng, rõ ràng chính là cảm thấy nàng nhược đến làm chính mình mất mặt sao. Bởi vậy, Lan Mộng Tình không lùi mà tiến tới, về phía trước một bước, cơ hồ dán tới rồi Hoàng Nguyệt Ly cái bàn trước. Chương 3259 Lan Mộng Tình khiêu chiến, Nam. Lê Phu Nhân, ngươi thật sự không tiếp thu ta khiêu chiến. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thật sự a. Lan Mộng Tình nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Ngươi có biết hay không, ở như vậy trường hợp, người khác khiêu chiến ngươi ngươi lại không tiếp thu, là ở quét tiến hội chủ nhân mặt mũi. Hôm nay Huyền Đại Nhân tổ chức lần này đến hội, đều là vì Lê Công Tử, mà ngươi thân là Lê Công Tử phu nhân, lại liền kết cục tỉ thí một hồi cũng không chịu. Người khác sẽ nghĩ như thế nào Lê Công Tử? Hoàng Nguyệt Ly bị nàng như vậy vừa nói, khẽ nhíu mày. Lan Mộng Tình lại tiếp tục nói, người khác không để bụng ngươi là ai, chỉ biết nói Lê Công Tử sắc lệnh chí hôn, tự nhiên cưới như vậy cái uổng có mỹ mạo, lại liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp thu phế vật. Ngươi làm Lê Công Tử vì ngươi, trở thành thần giới mọi người cười nhạo đối tượng. Câm miệng. Lan Mộng Tình càng nói càng quá mức, chính là tưởng kích khởi Hoàng Nguyệt Ly tức giận, làm nàng xúc động dưới tiếp thu khiêu chiến. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói cái gì, Lê Mặc Ảnh đã nén không được lửa giận, vô án dựng lên. Hắn quát chói tai một tiếng, liền tưởng đem Lan Mộng Tình này chỉ phiền nhân rồi bỏ chục chết. Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt, lập tức đè lại hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lê Mặc Ảnh đấy mắt lệ khí còn không có tiêu tán, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, cũng tràn ngập bất mãn chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng là bất đắc dĩ, này nam nhân cũng thật là đủ rồi. Vừa rồi còn ý bảo nàng không cần đối Lan Mộng Tình xuống tay quá phận đâu. Hiện tại đâu? Chính hắn chính là trực tiếp tưởng hướng Lan Mộng Tình hạ sát thủ A. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đảo cũng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh bản thân là phi thường bình tĩnh trầm một người, nếu người khác là làm cho mặt mắng hắn, nói không chừng hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng là, Lan Mộng Tình mắng người là nàng Hoàng Nguyệt Ly, này đã có thể dẫm tới rồi Lê Mặc Ảnh nghịch lân, hắn không báo nổi mới là lạ. Hoàng Nguyệt Ly trộm ở cái bàn phía dưới, dùng sức kháp Lê Mặc Ảnh một chút. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh căm căm mà quét nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới hắn lấy lòng mà cười cười, miễn cưỡng trấn an người nam nhân này, mới chuyển hướng về phía Lan Mộng Tình. Lan cô nương, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói giống như cũng có đạo lý. Ta một mặt tranh chiến, xác thật dễ dàng để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Ta chính mình nhưng thật ra không quá để ý mặt mũi, bất quá đâu, ta không thích người khác nói nhà ta phu quân không phải. Lan Mộng Tình vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh một tiếng quát chói tai, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, bay thẳng đến lui về phía sau ra vài bước. Cho tới bây giờ, nàng còn sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định. Sự tình phát triển đến nước này, Lan Mộng Tình đã cảm thấy, chính mình khiêu chiến khẳng định là không có khả năng thành công. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mở miệng, kia khẩu phong nghe tới lại có điểm không thích hợp. Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ là... Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười gật gật đầu, ân, nếu ngươi như vậy kiên trì muốn khiêu chiến ta, ta cũng không thể quá không cho ngươi mặt mũi. Nếu muốn tỉ thí, chúng ta liền tới tỉ thí một chút hảo. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đáp ứng xuống dưới, Lan Mộng Tình trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Một lát sau, nàng mới phản ứng lại đây, tức khắc lộ ra mừng như điên chi sắc. Hảo, thật tốt quá. Đây chính là chính ngươi đáp ứng, không thể đổi ý. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà đáp. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly đáp ứng rồi Lan Mộng Tình khiêu chiến, yến hội đại sảnh võ giả nhóm tất cả đều kích động lên. Thiên A, ta không nghe lầm đi. Lê Phu Nhân cư nhiên thật sự đáp ứng rồi Lan Tiểu Thư khiêu chiến. Chương 3260 Lan Mộng Tình khiêu chiến. 6. Nàng không phải là bị Lan Mộng Tình cấp khí ngu đi. Cư nhiên thật sự dám ứng chiến. Các nàng hai cái sức chiến đấu căn bản chính là không đồng nhất cái trình độ. Chờ hạ nàng khẳng định sẽ bị Lan Mộng Tình đánh đến răng rơi đầy đất ta. Có lẽ, Lê Thiếu Phu Nhân căn bản không biết Lan Mộng Tình có bao nhiêu lợi hại đi. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là vừa mới phi thăng không lâu. Nhưng là, Lê Công Tử như thế nào cũng không ngăn cản nàng đâu. Các ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lan Tiểu Thư đều đem nói đến này phân thượng, phàm là yếu điểm thể diện người, đều không thể không tiếp thu khiêu chiến. Lê Thiếu Phu Nhân đây cũng là không có biện pháp. Ai, điều này cũng đúng, Lê Thiếu Phu Nhân nếu là còn không dám ứng chiến nói, vứt nhưng chính là Lê Công Tử người. Vô số nghị luận thành ở hiến hội đại sảnh vang lên. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có, mỗi người đều nóng lòng phát biểu chính mình cái nhìn. Nguyên bản, ngại với Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh ở đây, dưới đài võ giả nhóm tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng là vẫn là thực chú ý, đều đè thấp thanh âm, tận khả năng bảo trì hiến hội đại sảnh trật tự. Chính là, ở Hoàng Nguyệt Ly đáp ứng khiêu chiến lúc sau, bởi vì đại gia thật sự là quá kích động, căn bản bất chấp mặt khác. Có như vậy một thời gian, yến hội đại sảnh vô cùng ồn ào, liền cùng chợ bán thức ăn không hai dạng. Mạnh Thư Vinh thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nặng nề mà ho khan vài tiếng. Hắn ho khan thanh thông qua hồn hậu huyền lực truyền bá đi ra ngoài, như là một đám sấm sét đánh vào các tân khách bên hai. Các tân khách một đám đều lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh nhắm lại miệng. Mạnh Thư Vinh nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại lần nữa hướng nàng xác nhận, Lê Thiếu Phu Nhân. Ngươi xác định muốn tiếp thu Lan Mộng Tình tiểu thư khiêu chiến sao? Hoàng Nguyệt Ly thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu. Mỗi người ánh mắt đều dừng lại ở nàng trên mặt. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng là, nàng gương mặt này thật sự là quá mỹ, cho nên, mặc dù là như thế lãnh đạm, vẫn là làm người không tự chủ được mà dâng lên thương hương tiếc ngọc cảm xúc. Ngay cả Mạnh Thư Vinh đều nhịn không được vì nàng đổ mồ hôi. Bất quá! Lại lần nữa xác nhận lúc sau, Mạnh Thư Vinh cũng nói không nên lời khác lời nói tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đi xem Lê Mặc Ảnh. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh lúc này đây nhưng thật ra khẽ như mày, vừa thấy liền tâm tình không tốt bộ dáng. Mạnh Thư Vinh nào biết, Lê Mặc Ảnh là bị thân thân nương tử khác một phen, cho nên tâm tình buồn bực, còn tưởng rằng hắn là ở vì Hoàng Nguyệt Ly lo lắng đâu. Mạnh Thư Vinh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Lê Công Tử, ngươi cứ việc yên tâm. Loại này ở trong yến hội trợ hứng tỉ thí, là không cho phép trọng thương đối thủ, vừa rồi Lan cô nương cũng đã bảo đảm qua, lại nói, còn có ta cùng Huyền Đại Nhân nhìn đâu, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Mạnh Thư Vinh vốn định, làm Lê Mặc Ảnh biết này tỉ thí thượng sẽ không xuất hiện thương vong, khả năng có thể làm hắn an tâm một chút. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh ngược lại nhíu nhíu mày, có điểm lo lắng bộ dáng, hỏi, vạn nhất không cẩn thận bị thương người. Chẳng lẽ còn sẽ truy cứu đả thương người giả trách nhiệm không thành? Khu khu, này! Cái này sao? Mạnh Thư Vinh nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Cứ việc dựa theo lệ thường, như vậy tỉ thí đều là điểm đến mới thôi, nhưng là rốt cuộc đao kiếm không có mắt, thật sự bị thương khả năng tính cũng là tồn tại. Hơn nữa, đối phương chưa chắc là cố ý đả thương người, rất lớn khả năng chỉ là thất thủ, liền tính thật là cố ý cũng nhận định không được. Bởi vậy, truy cứu trách nhiệm gì đó, lại nói tiếp cũng bất quá là một câu lời nói xuông. Mạnh Thư Vinh có điểm lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ sầu lo, còn ở vắt hết óc mà nghĩ như thế nào trấn an hắn. Chương 3261 toàn diện nghiền áp, 1. Chính là, Lê Mặc Ảnh quan sát vẻ mặt của hắn lúc sau, đảo như là nhẹ nhàng thở ra. Thần tướng các hạ, ngài không cần lo lắng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, tùy tiện hỏi hỏi. Gì? Mạnh Thư Vinh vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu được Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Biết đã thương người giả rất khó bị truy cứu trách nhiệm, hắn cư nhiên còn như là yên tâm bộ dáng. Không phải là uống nhiều quá, đầu óc hồ đồ đi. Liên ở Mạnh Thư Vinh không hiểu ra sao thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng lên, hướng tới Yến hội thính trung ương đi đến. Lan Mộng Tình khỏe miệng hiện ra một mạt cười lạnh, đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, cùng nhau đi xuống đài đi. Người hầu nhóm ở nghe được hai người ước chiến sau khi thành công, đã khẩn cấp tới rồi Yến hội thính trung tâm vị trí, bắt đầu bố trí nơi sân. Bởi vì như vậy tỉ thí từ trước đến nay là trong quân Yến hội lệ thường, bởi vậy, cái này Yến hội thính ở giữa nơi sân, vốn dĩ đã bị để lại ra tới, tùy thời có thể làm tỉ thí nơi sân. Người hầu nhóm thu thập lên cũng rất quen thuộc, không bao lâu, liền đem giữa không ra tới, đồng thời, còn ở đây mà bốn phía đơn giản mà thiết trí một ít lan can cùng trận pháp, để tránh hai người chiến đấu kịch liệt là lúc, huyền lực giật tán, sẽ không cẩn thận thương đến chung quanh người xem. Hai thiếu nữ vừa xuất hiện ở đây mà trung ương, chung quanh liền vang lên cố lên khuyến khích thanh âm. Lê thiếu phu nhân, cố lên A. Lan tiểu thư, lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, làm cái kia bao cỏ nữ nhân nhìn xem, chúng ta thần giới thiên tài thiếu nữ thực lực. Lê thiếu phu nhân, ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải để ý A. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Đúng vậy, Lê thiếu phu nhân. Cố lên, ngươi lại không nhất định sẽ thua. Võ giả nhóm chia làm hai cái trận doanh, bất quá, vẫn là duy trì Hoàng Nguyệt Ly người càng nhiều một chút. Không thể không nói, lần này hiến hội khách khứa quả nhiên phần lớn đều là liên quân quan quân xuất thân, cố lên thời điểm phá lệ nhiệt tình, làm Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Chỉ là, nếu cẩn thận nghe bọn hắn cố lên nội dung, vậy làm Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười. Những cái đó duy trì nàng người, cư nhiên cũng không cho rằng nàng thật sự sẽ thắng. Lan Mộng Tình nghe được võ giả nhóm thanh âm, nhìn thấy như vậy nhiều vì Hoàng Nguyệt Ly cố lên khuyến khích người, tức khắc gầm thầm cắn răng. Cái này hạ giới tới đồ nhà quê, không hổ là liền Lê Mặc Ảnh đều có thể thông đồng hồ mị tử, cư nhiên có nhiều người như vậy duy trì nàng. Còn không phải là xem nàng lớn lên đẹp sao. Loại này trông mặt mà bắt hình dong không khí, thật hẳn là hảo hảo sát sát. Lan Mộng Tình chửi thầm trong lòng, không hề có nghĩ đến. Trước kia nàng chính mình cũng là ỷ vào mỹ mạo, là có thể thắng được so người khác càng nhiều tài nguyên, còn từ trước đến nay coi đây là ngạo. Mà giờ này khắc này, nội tâm nhất kích động, vui mừng nhất người, kỳ thật là Cảnh Thiệu Nguyên. Hôm nay hắn liên tục vài lần muốn đả kích Lê Mặc Ảnh, kết quả đều không có thành công, ngược lại bị Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lần nữa vào mặt. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên Lê Mặc Ảnh bọn họ rơi vào hắn bấy dập. Lại Cảnh Thiệu Nguyên xem ra, Hoàng Nguyệt Ly thực lực, liền Lan Mộng Tình một ngón tay đều so ra kém, chỉ cần nàng đáp ứng rồi khiêu chiến, liền nhất định sẽ thua. Mà Lan Mộng Tình cũng ở hắn châm ngòi dưới, đối Hoàng Nguyệt Ly hận thấu xương, khẳng định sẽ nhân cơ hội làm nàng thua rất khó xem, mất mặt ném tới cực điểm. Ha ha ha, Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng có hôm nay. Muốn trách, liền trách ngươi thiên tài một đời, cố tình cưới như vậy cái kéo chân sau nữ nhân đi. Cảnh Thiệu Nguyên ở trong lòng cười thầm. Phí lao kính, mới làm chính mình không có lập tức cười ra tiếng tới. Hai vị thiếu nữ đứng yên lúc sau, không bao lâu, Mạnh Thư Vinh thanh âm liền từ chủ vị thượng chuyển tới. Chương 3262 toàn diện nghiền áp, 2. Hảo, nhìn dáng vẻ, hai vị cô nương đã đều chuẩn bị tốt. Liền ta đều không có nghĩ đến, hôm nay trong yến hội, trận đầu tỉ thí chính là như vậy cấp quan trọng. Đối chiến hai vị nữ võ giả, đều là chúng ta thần giới nhất đẳng nhất mỹ nhân. Thân phận cao quý, người khiêu chiến là thiên hồ tộc thái thượng trưởng lao cháu gái, thần giới tứ đại mỹ nhân chi nhất Lan Mộng Tình Lan cô nương, tu vi là ý huyền cảnh đỉnh. Ứng chiến giả là vân lân tộc thiếu phu nhân Lý Cảng Hoàng Lý cô nương, tu vi. Ách! Dựa theo lệ thường, Mạnh Thư Vinh muốn trước giới thiệu một chút thi đấu hai bên bối cảnh. Nhưng mà, ở giới thiệu Hoàng Nguyệt Ly đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên tạp xác. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà mở miệng. Ý huyền cảnh trung kỳ. Nga nga, Lê thiếu phu nhân tu vi là ý huyền cảnh trung kỳ. Cái gì? Cư nhiên là ý huyền cảnh trung kỳ. Mạnh Thư Vinh nghe được Hoàng Nguyệt Ly bổ sung, gật gật đầu, bình tĩnh mà tiếp tục bá báo đi xuống, nhưng là, chờ hắn cẩn thận tưởng tượng vừa rồi câu nói kêu ý tứ, hắn đông nhiên nhịn không được kêu lên. Tuy rằng Mạnh Thư Vinh không có liếc mắt một cái nhìn thấu Hoàng Nguyệt Ly tu vi, bất quá. Lúc trước hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Mạnh Thư Vinh cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly là bởi vì Thiên Hoàng Quyết duyên cớ mới có thể ẩn nấp tu vi, còn tưởng rằng nàng là tu luyện che giấu hơi thở công pháp, loại này công pháp ở thần giới cũng không hiếm thấy, hơn nữa chỉ cần đối phương tu vi đủ cao, hơi chút tra xét một chút, là có thể xuyên qua loại này công pháp ẩn nấp hiệu quả. Đương nhiên, Mạnh Thư Vinh vì tỏ vẻ tôn trọng, cũng không có cố tình đi tra xét quá Hoàng Nguyệt Ly, cho nên, hoàn toàn không có phát hiện nàng có không thích hợp địa phương. Thẳng đến lúc này, mới đột nhiên ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly tu vi, so với hắn trong tưởng tượng, muốn cao nhiều. Kỳ thật, không chỉ là hắn, hiện trường võ giả nhóm, ở nghe được Hoàng Nguyệt Ly tu vi lúc sau, đều khiếp sợ. Bởi vì, lúc trước mọi người đều nghe Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly là vừa rồi phi thăng không lâu hạ giới võ giả. Cho nên, tất cả mọi người cam chịu nàng chính là 10 trọng cảnh tu vi, còn không có tiến vào ý huyền cảnh. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chính miệng nói, nàng là ý huyền cảnh trung kỳ tu vi. Lê Thiếu Phu Nhân cư nhiên đã là ý huyền cảnh trung kỳ. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng đi. Không sai, nàng không phải vừa mới phi thăng mấy tháng sao? Chẳng lẽ là có thể đủ từ 10 trọng cảnh tiến giai đến ý huyền cảnh trung kỳ? Tốc độ này cũng mau đến quá thái quá đi. Ta không quá tin tưởng. Ngươi không tin cũng phải tin a. Không thấy nàng lập tức liền phải cùng Lan cô nương tỷ thì sao? Tổng không thấy được lúc này còn cố ý đem tu vi nói được rất cao đi. Điều này cũng đúng, chính là vẫn là quá không bình thường. Ta xem Lê Thiếu Phu Nhân tuổi tác, sợ là so Lan Ngộng Tình còn nhỏ nhiều, giống như còn không đến 20 tuổi bộ dáng a. Nếu nàng thực sự có ý huyền cảnh trung kỳ, này thiên phú, ta quả thực không dám tưởng. Rất nhiều người đều chú ý tới Hoàng Nguyệt Ly tuổi tác. Hoàng Nguyệt Ly lợi dụng Thiên Hoàng Quyết, ngày thường không chỉ có ẩn nấp chính mình tu vi, đồng thời còn che giấu chính mình chân chính cốt linh. Hiện tại cho dù là huyền chín linh như vậy cao thủ dùng thần thức tra xét, cũng sẽ cảm thấy nàng tuổi cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt lắm, chỉ là lớn lên tương đối thủy nộn, thoạt nhìn tương đối tiểu mà thôi. Chính là, mặc dù nàng cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau là 20 xuất đầu, nàng có thể có như vậy tu vi, vẫn như cũ làm người vô cùng khiếp sợ. Nếu Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là 10 trọng cảnh võ giả, kia chỉ có thể thuyết minh nàng thiên phú cũng không tệ lắm, đại khái có thể đạt tới địa cấp thiên tài bình quân tiêu chuẩn. Chương 3263 toàn diện nghiền áp 3. Loại này thiên phú ở 12 lớn hơn cổ thần tộc, cũng coi như là trong gia tộc tương đối xuất sắc tiểu bối, nhưng cùng đứng đầu thiên tài so sánh với, chênh lệch còn là phi thường đại. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên nói nàng là ý huyền cảnh trung kỳ. 20 tuổi xuất đầu ý huyền cảnh trung kỳ, cho dù là tại thượng cổ thần tộc, cũng là thập phần hiếm thấy, ở thiên cấp thiên tài trung, cũng là xuất sắc nhất có ngọn kia mấy cái. Chuẩn xác nói, có như vậy thiên phú, liền cùng cảnh Thiệu Nguyên không phân cao thấp, so Lan Mộng Tình, càng là không biết cao đi nơi nào. Cho nên, ở biết được Hoàng Nguyệt Ly chân chính tu vi lúc sau, Lan Mộng Tình sắc mặt nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới nàng mới chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi, nói nàng là bao cỏ một cái, cấp Lê Mặc Ảnh mất mặt, kết quả, trong trước mắt, cái này tuyệt thế mỹ nhân liền lắc mình biến hóa, thành ý huyền cảnh trung kỳ siêu cấp thiên tài. Thiên phú so nàng chính mình còn cao nhiều. Nay quả thực chính là một cái vang dội cái tát, trực tiếp chịu ở nàng trên mặt. Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt cũng trở nên dị thường xuất sắc. Hắn còn tự cho là chính mình chọn lựa đạo lữ ánh mắt, so Lê Mặc Ảnh khá hơn nhiều. Cho rằng có Lan Mộng Tình như vậy cái tài mạo song toàn vị hôn thê, có thể làm Lê Mặc Ảnh lại tiện lại đố đâu. Kết quả, làm nửa ngày, Lê Mặc Ảnh phu nhân, ở bất luận cái gì duy độ thượng đều nghiền áp Lan Mộng Tình. Đừng nói Lan Mộng Tình, ngay cả chính hắn đều cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm. 20 tuổi xuất đầu liền ý huyền cảnh trung kỳ võ giả, thiên phú nhưng không thể so hắn tới kém. Như vậy tuyệt thế thiên tài gả vào Vân Lân tộc, tuyệt đối có thể làm Vân Lân tộc như hổ thêm cánh. Giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận vừa rồi xúi dục Lan Mộng Tình hướng đi Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện tại đổi ý lại cũng không còn kịp rồi. Dưới đài vây xem quần chúng nhóm, cũng không có chú ý cảnh Thiệu Nguyên biểu tình, còn ở nhiệt tình mà thảo luận. Không nghĩ tới, Lê Thiếu Phu Nhân cư nhiên là cái dạng này tuyệt thế thiên tài, lớn lên lại như vậy xinh đẹp. Lê Công Tử thật là quá vận may đi. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm hắn chiếm. Như vậy xem ra, hôm nay trận thi đấu này, chỉ sợ rất có xem đầu a. Ha ha, này các ngươi liền suy nghĩ nhiều đi. Không thể phủ nhận, Lê Thiếu Phu Nhân tu vi chi cao, ra ngoài chúng ta dự kiến, thật sự là thiên phú xuất chúng, nhưng là, lại nói như thế nào, ý huyền cảnh trung kỳ cùng ý huyền cảnh đỉnh, kia cũng kém hai cái tiểu cảnh giới a. Ách, đối Nga. Lại có một chút, Lê Thiếu Phu Nhân là vừa rồi phi thăng, nàng lại có thiên phú, hạ giới liền như vậy chút công pháp bí kỹ, có thể phát huy nàng mấy thành thực lực. Mà Lan Tiểu Thư chính là từ nhỏ được đến thiên hồ tộc dốc lòng bồi dưỡng, nắm giữ bí pháp nhiều đến là. Có lẽ lại quá mấy năm, Lê Thiếu Phu Nhân có thể vượt qua Lan Tiểu Thư, bất quá hôm nay trận thi đấu này sao, nàng chính là thua định rồi. Ai, ngươi nói được không sai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Này đó nghị luận thành, hết đợt này đến đợt khác. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay khẳng định là muốn thua. Nguyên bản đã lâm vào sợ hãi tuyệt vọng chung cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình, đương nhiên cũng nghe tới rồi này đó phân tích, tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy, Hoàng Nguyệt Ly lại như thế nào thiên tài cũng vô dụng, ý huyền cảnh trung kỳ, còn tưởng cùng ý huyền cảnh đỉnh đấu. Nàng lại không phải Lê Mặc Ảnh bản nhân. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay khiêu chiến vẫn là có thể thắng. Tuy rằng đả kích Lê Mặc Ảnh mục đích là không có khả năng đạt tới, nhưng là, vẫn là nhiều ít có thể giữ được vài phần mặt mũi. Này cũng coi như là trong bất hạnh rất may đi. Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình đồng thời thở ra một ngụm trường khí. Chương 3264 toàn diện nghiên áp 4. Mạnh Thư Vinh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nếu Hoàng Nguyệt Ly chân thật tu vi đạt tới y huyền cảnh trung kỳ, kia nàng ít nhất còn có điểm tự bảo vệ mình năng lực, liền tính là thua, cũng sẽ không bị thương quá nghiêm trọng. Mạnh Thư Vinh ho khan vài tiếng, ý bảo ở đây sở hữu võ giả bảo trì an tĩnh. Ngay sau đó, hắn chính thức tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nơi sân hai cái thiên tài thiếu nữ, sợ sai lậu bất luận cái gì một cái xuất sắc ngáy mắt. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lan Ngộng Tình nghe được bắt đầu mệnh lệnh lúc sau, cũng không có lập tức đánh lên tới, mà là đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Lan Ngộng Tình cao ngạo mà nâng lên cằm, lớn tiếng nói, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi tu vi so với ta thấp hai cái tiểu cảnh giới, ở thần giới thời gian lại như vậy đoạn, chúng ta trình độ chênh lệch quá lớn. Cho nên, ta nhường ngươi ba chiêu, làm ngươi trước công kích ta. Chờ ba chiêu lúc sau, ta trả lại tay. Lan Mộng Tình nói được phi thường rộng lượng, nhất phái cao thủ phong phạm. Đến lúc này, nhưng thật ra khiến cho nơi sân bên cạnh vây xem võ giả nhóm một trận tán thưởng. Lan Tiểu Thư thật sự không hổ là thượng cổ thần tộc thiên chi tiêu nữ a, nay khí độ thật là không giống tầm thường. Nhìn đến Lê Thiếu Phu Nhân tu vi không bằng nàng, còn chủ động làm ba chiêu. Đúng vậy, tuy rằng nhường ba chiêu nàng cũng khẳng định sẽ thắng, nhưng là, có thể chủ động nói ra, vẫn là biểu lộ nàng phong độ. Lan cô nương thật là lòng dạ rộng lớn. Trong lúc nhất thời, có chút người lại đảo hướng về phía Lan Mộng Tình bên kia, bắt đầu khích lệ nàng. Lan Mộng Tình trên mặt ẩn ẩn có chút đắc ý, ngay cả ở bên cạnh quan khán cảnh Thiệu Nguyên, đều không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Lan Mộng Tình còn xem như rất thông minh, quyết định này làm được phi thường chính xác. Nếu thực lực chênh lệch lớn như vậy, tất cả mọi người đoán được nàng Lan Mộng Tình khẳng định sẽ thắng, kia chỉ là đem Hoàng Nguyệt Ly tấu một đốn, căn bản là không có nhiều ít chỗ tốt. Nếu đem người đánh thành trọng thương, càng có vẻ Lan Mộng Tình lấy cường lăng lược, thắng đảo so thua còn khó coi. Bất quá, giống Lan Mộng Tình như bây giờ, vừa lên tới liền bán cái hảo, trực tiếp làm Hoàng Nguyệt Ly ba chiêu, như vậy đảo có vẻ nàng rộng lượng lại khoan dung. Hoàng Nguyệt Ly cái dạng gì cực phẩm chưa thấy qua, tự nhiên rất rõ ràng Lan Mộng Tình ý nghĩ trong lòng. Nàng trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại vẫn cứ là vẻ mặt vô tội biểu tình, cái gì? Lan cô nương, ngươi muốn cho ta ba chiêu. Lan Mộng Tình gật đầu nói, không tồi, ngươi không có nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nói, này không tốt lắm đâu. Lan cô nương, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ba chiêu thật sự là quá nhiều đi. Nếu ngươi một hai phải làm ta nói, nhất chiêu cũng là đủ rồi. Lan Mộng Tình nếu nói ra nhường ba chiêu nói, tự nhiên phải làm đủ tư thế. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi liền không cần khách khí như vậy. tu vi cao người cấp tu vi thấp người nhường ba chiêu, đây là hẳn là, ngươi không cần băn khoăn. Hoàng Nguyệt Ly chớp một chút mắt to, tựa hồ còn ở do dự. Chính là, Lan Mộng Tình vội nói, vậy nói như vậy định rồi. Tỷ thí đều bắt đầu lâu như vậy, chúng ta lại không ra tay, các tân khách đều phải chờ không kịp. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mới như là thật ngượng ngùng bộ dáng, nhỏ giọng nói, hảo đi, ta đây liền không khách khí. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở Lan tỷ tỷ, ta là hỏa hệ võ giả, lực công kích rất cường, ngươi tiếp ta ba chiêu, cần phải làm tốt phòng ngự. Chương 3265 toàn diện nghiền áp, nam. Lan Mộng Tình nghe nàng đáp ứng xuống dưới, trong lòng thập phần cao hứng. Cái này dâu ria nhân tình đưa ra đi, nàng lập tức lại nhẹ nhàng thắng hạ thi đấu, ít nhất có thể đem hôm nay tổn thất thanh danh bẻ trở lại một chút. Đến nỗi Hoàng Nguyệt Ly nói, cái gì nàng công kích rất mạnh, phải cẩn thận phòng ngự linh tinh nói, Lan Mộng Tình một chút cũng chưa đương hồi sự. Ở nàng xem ra, một cái ý huyền cảnh trung kỳ hạ giới phi thăng giả, tạo thành công kích, lại có thể có bao nhiêu cường. Nói không chừng liền nàng huyền lực phòng ngự đều phá không được. Lê Mặc Ảnh như vậy chân chính tuyệt thế thiên tài ở ngoài, những người khác muốn vượt cấp chiến đấu, vẫn là tương đối miễn cưỡng một sự kiện. Đặc biệt là càng hai cái trở lên tiểu cảnh giới, trừ phi có đặc thù bùng nổ huyền kỹ, nói cách khác, rất khó đối địch nhân tạo thành hữu lực công kích. Lan Mộng Tình vội gật đầu không ngừng, đa tạ Lê Thiếu Phu Nhân nhắc nhở. Bất quá, ngươi so với ta càng cần nữa cẩn thận, ba chiêu qua đi, ta liền sẽ trực tiếp ra tay phản kích, tuy rằng ta sẽ không chế chính mình ra tay lực độ, nhưng một khi tỉ thí bắt đầu, cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh, Lê Thiếu Phu Nhân cũng không thể đại ý. Ân, ta minh bạch. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng. Lan Mộng Tình rõ ràng không đem nàng lời nói nghe đi vào, còn tưởng rằng nàng công kích cường là bình thường công kích cường, căn bản lường trước không đến, chính mình muốn đối mặt, là như thế nào một cái thiên phú biến thái tuyệt thế thiên tài. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tự nhận đã nhắc nhở qua đối phương, nếu Lan Mộng Tình không cảm kích, vậy không liên quan chuyện của nàng. Hảo, ta đây liền phải ra tay. Ân. Lan Mộng Tình gật gật đầu, tùy tay bày ra một cái phòng ngự tư thái. Nàng cái này phòng ngự tư thái vẫn là tương đối tiêu chuẩn, quanh thân huyền lực cũng đều bị điều động lên, bao trùm toàn thân yếu hại vị trí. Ở nàng xem ra, có như vậy phòng ngự đã thuộc về phi thường cẩn thận, ít nhất có thể triệt tiêu chín thành trở lên công kích. Mà Hoàng Nguyệt Ly bên này, ở nhìn đến Lan Mộng Tình chuẩn bị tốt lúc sau, lập tức tiến lên trước một bước, đồng thời, trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng ở trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, hướng tới nàng mãnh liệt mà đến. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vung lên, một đạo hỏa long liền từ nàng lòng bàn tay bay đi ra ngoài, trực tiếp nhằm phía Lan Mộng Tình chính phía trước. Lan Mộng Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền xúc thế quá trình đều không có, đột nhiên ra tay, thậm chí liền huyền kỹ đều không có dùng đến, liền buộc phát ra như thế cường đại huyền lực. Ở bỏng cháy lửa cháy bức bách dưới, nàng sau lưng lông tơ thẳng dựng, trực giác cảm nhận được một loại chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly hỏa long tốc độ thật sự là quá nhanh. Lan Mộng Tình hiểu được nháy mắt, đã bị trực tiếp đánh trúng ngực, căn bản không có bất luận cái gì làm nàng phản ứng cơ hội. Tức khắc, Lan Mộng Tình bị va chạm đến bay ngược đi ra ngoài. Thân thể của nàng nặng nề mà nện ở tỉ thí nơi sân bên ngoài lan can thượng. Những cái đó bị phụ ra ra cô trận văn lan can cư nhiên bị đương trường đánh gãy, Lan Mộng Tình cũng căn bản dừng không được tới, tiếp tục hướng ra ngoài bay ra một khoảng cách, ngã ở khách khứa giữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội đại sảnh liền một chút thanh âm đều không có. Tất cả mọi người là vẻ mặt si ngốc biểu tình, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói thật, đại bộ phận người liền xem cũng chưa thấy rõ ràng. Kia một màn, phát sinh đến quá nhanh, phảng phất chỉ là điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt chi gian. Một khắc trước, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lan Mộng Tình còn ở thái độ hữu hảo mà giao lưu, ngay sau đó, Lan Mộng Tình liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Chương 3266 toàn diện nghiền áp, 6. Này thật sự không phải chính mình đang nằm mơ sao? Qua một hồi lâu, mới dần dần có người từ chấn động trung tỉnh táo lại, bọn họ nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, đều như là thấy quỷ giống nhau biểu tình. Này tình huống như thế nào? Lan cô nương cư nhiên liền Lê Thiếu Phu Nhân nhất chiêu đều ngăn không được. Cứ như vậy, bị đánh bay. Vừa rồi đó là cái gì? kia nói hỏa long thật là Lê thiếu phu nhân trên người phát ra sao? Sao có thể đâu? Nàng không phải ý huyền cảnh trung kỳ tu vi sao? Vì cái gì lực công kích có thể như vậy cao? Thật là đáng sợ, này thật là đáng sợ. Nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly ra tay nháy mắt, kia bỗng nhiên bạo trướng hỏa thuộc tính năng lượng, cái loại này tràn ngập lực đánh vào cường đại lực lượng, rất nhiều người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thậm chí đang ngồi không ít tâm huyền cảnh võ giả, đều chảy một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả Cảnh Thiệu Nguyên đều giật mình đến đem trên bàn một cái chén rượu quét tới rồi trên mặt đất. Này! Chuyện này không có khả năng. Bởi vì quá mức khiếp sợ, thậm chí còn không có người nhớ rõ đi xem Lan Ngộng Tình tình huống. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ra tay thời điểm, vẫn là chú ý khống chế một chút lực độ. Hơn nữa, tỉ thí nơi sân chung quanh vòng bảo hộ, cũng có nhất định giảm sóc tác dụng. Bởi vậy, Lan Ngộng Tình tuy rằng ngã bay đi ra ngoài, nhưng là, bị thương đảo cũng không tính thực trọng. Lan Ngộng Tình chính mình từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, bởi vì ngã trên mặt đất góc độ không tốt, nàng từ trước đến nay lấy làm tự hào gương mặt, đều bị tỏa ra vài đạo rõ ràng miệng vết thương. Bất quá, Lan Mộng Tình lúc này lại không rảnh lo đi suy xét mặt vấn đề, nàng hiện tại nội tâm tràn ngập kinh hãi chi tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly công kích cư nhiên có thể cường đại đến như vậy nông nỗi. Nàng thân là ý huyền cảnh đỉnh võ giả, cư nhiên hoàn toàn ngăn không được. Trên thực tế, kia cổ thật lớn lực đánh vào truyền đến thời điểm, nàng cả người đều hoàn toàn ốc, đó là hoàn toàn vô pháp kháng cự nghiền áp tư thái. Lan Mộng Tình từ nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, nuốt đi xuống, sau đó cắn răng về tới tỉ thí nơi sân. Hoàng Nguyệt Ly xem nàng một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, thực sự có điểm ngoài ý muốn. Lan tiểu thư, thật là ngượng ngùng, làm ngươi bị thương. Bất quá, ta lúc trước đã nhắc nhở quá ngươi, ta lực công kích là rất mạnh, làm ngươi tiểu tâm phòng ngự. Hoàng Nguyệt Ly mang theo vài phần áy náy, chậm rãi nói. Nghe được lời này, chung quanh các tân khách đều là một trận hoảng hốt. Không sai à, Hoàng Nguyệt Ly ra tay phía trước, xác thật có nói qua chính mình công kích rất mạnh nói như vậy, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Chính là, ai có thể nghĩ đến, nàng cái gọi là cường đến loại tình trạng này. Đại bộ phận tâm huyền cảnh lúc đầu võ giả, chỉ sợ đều rất khó đạt tới như vậy cảnh giới đi. Lan Mộng Tình trên mặt biểu tình có điểm vặn mẹo, trong lòng buồn bực cùng nghẹn quất, làm nàng thiếu chút nữa nói không ra lời. Xem Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được, giống như nàng là cái triệt để ngu xuẩn giống nhau, người khác đều đã cảnh cáo nàng, nàng còn chính mình hướng họng súng thượng đâm. Nhưng cố tình, Hoàng Nguyệt Ly nói đều là đại lời nói thật, làm nàng một chút đều không thể phản bác. Lan Mộng Tình nghẹn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng cắn răng nói, không tồi. Lê thiếu phu nhân xác thật nhắc nhở qua ta, xác thật là ta đại ý. Kế tiếp, ta khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, tiểu tâm phòng ngự. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta so sao? Lan Mộng Tình gật gật đầu, đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng, tỉ thí cứ như vậy kết thúc đi. Chương 3267 toàn diện nghiền áp, 7. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Nghe được Lan Mộng Tình nói, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhướng mày. Nàng vừa rồi ra tay thời điểm, vẫn là dùng ra chính mình năm thành công lực, chính là hy vọng làm Lan Mộng Tình kiến thức đến nàng cường đại lực công kích lúc sau, biết khó mà lui. Dùng càng ôn hòa một chút thủ pháp, làm bộ làm tịch cùng Lan Mộng Tình nhiều quá mấy chiêu, cố nhiên cũng có thể, bất quá, thời gian kéo đến quá dài, sẽ càng dễ dàng bại lộ nàng thánh hoàng tộc thân phận, cho nên Hoàng Nguyệt Ly không thích làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Lan Mộng Tình trước mắt bao người, ăn như vậy lại mệt, cư nhiên còn không chịu nhận thua. Lan tiểu thư ý tứ là Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói. Lan Mộng Tình lập tức đứng thẳng thân mình, vừa chắp tay, cư nhiên một sửa mới vừa rồi kiêu căng tư thái, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly được rồi cái ngang hàng chi lễ. Vừa rồi là ta quá mức với khinh địch, không nghĩ tới Lê thiếu phu nhân thực lực như vậy cường. Cho nên, nhường ba chiêu cách nói, xác thật là ta thắc lớn, chúng ta vẫn là tới chính thức tỉ thí một hồi, phân ra cái thắng bại đến đây đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lập tức liền hiểu được. Lan Mộng Tình đây là vừa rồi bị nàng nhất chiêu đánh bay, cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Nếu thật sự cứ như vậy xám xịt mà trở lại chính mình vị trí thượng, kia nàng hôm nay liền rõ đầu rõ đuôi trở thành một cái trò cười. Ngày sau lại nói tiếp, tất cả mọi người sẽ truyền thuyết, Lan Mộng Tình liền Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu đều tiếp không được. Nhưng mà, Lan Mộng Tình tự nhận thực lực của chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng không có chênh lệch lớn như vậy, hẳn là vẫn là nàng Lan Mộng Tình càng cường. Vừa rồi, nàng sở dĩ sẽ bị như vậy chật vật mà đánh bay, chủ yếu vẫn là nàng quá coi thường Hoàng Nguyệt Ly, liền chính mình phòng ngự đều không có phát huy đến mức tận cùng, mới làm đối phương bắt được cơ hội. Thật sự muốn nghiêm túc đánh lên tới, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có khả năng thắng quá nàng. Lan Mộng Tình nhưng thật ra thực sẽ cân nhắc lợi hại, nhanh như vậy liền phân tích ra, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa lại cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh một hồi, bất quá, nhường ba chiêu linh tinh sự tình nàng là không dám lại làm. Như vậy lật lọng tuy rằng hơi có chút mất mặt, nhưng là, tổng so với bị nhất chiêu đánh bay sự tình truyền ra đi hiếu thắng nhiều. Nếu là chờ hạ biến thành nàng đem Hoàng Nguyệt Ly đánh đến răng rơi đầy đất, trận này tử vẫn là có thể tìm trở về một chút. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Lan Mộng Tình nhìn một hồi lâu, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Ta vừa rồi liền nói quá, ta căn bản không cần ngươi làm ta ba chiêu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền chính thức so một hồi, cũng không có gì quan hệ. Đã có người thượng vội vàng muốn nàng lại nhiều đánh mấy bàn tay, nàng cũng không ngại lại vất vả từng cái. Lan tiểu thư, Lê thiếu phu nhân, cái này, dựa theo quy củ, thi đấu đã kết thúc. Mạnh Thư Vinh ở bên cạnh nhìn, mày nhăn lại. Hoàng Nguyệt Ly lực công kích như vậy cường, ngay cả hắn cùng Huyền Chín Linh cũng đều là trước mắt sáng ngời, tức khắc đều nổi lên tích tài chi tâm. Hòa thuộc tính võ giả tuy rằng giống nhau đều là lấy công kích tăng trưởng, nhưng là, có thể cường đến này nông nỗi, đã có thể phi thường hiếm thấy. Này tiểu cô nương, có tiền đồ A. Mắt thấy này hai cái thiên chi kiêu nữ không dứt, đánh xong một hồi, lập tức muốn ước trận thứ hai, Mạnh Thư Vinh theo bản năng mà liền nhảy ra muốn ngăn cản. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng công kích rất cao, nhưng là, tổng hợp thực lực khẳng định vẫn là muốn nhược với Lan Mộng Tình. Thật sự nghiêm túc tỉ thí lên, 9 thành 9 muốn thua, vẫn là hiện tại chuyển biến tốt liền thu tương đối hảo. Chính là, Mạnh Thư Vinh nói vừa mới xuất khẩu, đã bị Lê Mặc Ảnh ngăn lại. Thần tướng các hạ, khiến cho các nàng tiếp theo so đi, không ngại sự. Chương 3268 không biết tự lượng sức mình kết cục. 1. Mạnh Thư Vinh có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê công tử, ngươi đây là... Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, ta đối ta nương tử thực lực có tin tưởng. Chỉ bằng vào Lan Mộng Tình như vậy trình độ, căn bản không có khả năng là nàng đối thủ. Mạnh Thư Vinh kinh ngạc há to miệng, tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh có điểm tự tin quá độ. Hắn rốt cuộc có lầm hay không a? Ý huyền cảnh trung kỳ muốn chiến thắng ý huyền cảnh đỉnh. Hơn nữa, nghe hắn khẩu khí, giống như còn cảm thấy việc này làm lên thực nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn thật cho rằng mỗi người đều là cùng hắn giống nhau thần cấp thiên tài sao. Bất quá, Lê Mặc Ảnh nếu nói như vậy, hắn cũng không hảo lại ngăn trở. Mạnh Thư Vinh ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, dựa theo lẽ thường, tỉ thí đã có thể xem như phân ra thắng bại, bất quá. Hai vị cô nương tỉ thí thời điểm, tình huống tương đối đặc thù, cho nên, khiến cho các ngươi lại so một hồi đi. Nếu hai vị trung gian có ai không nghĩ tiếp tục tỉ thí, cũng có thể chính mình nói ra. Mạnh Thư Vinh đây là cấp Hoàng Nguyệt Ly bản nhân để lại một cái đường lui, làm nàng có thể kịp thời đổi ý. Vừa nghe lời này, Lan Mộng Tình tức khắc khẩn trương lên, trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, sợ nàng sẽ sửa miệng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình trước sau chưa biến. Vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nói cái gì đều không có nói. Cảnh Thiệu Nguyên xanh mét sắc mặt, rốt cuộc hòa hoãn một chút. Vừa rồi Lan Mộng Tình bị đánh bay thời điểm, hắn thiếu chút nữa đương trường hộp máu. Hận không thể chính mình xông lên đi đem Hoàng Nguyệt Ly tấu một đốn. Vốn dĩ cho rằng người này ném định rồi, không nghĩ tới, Lan Mộng Tình lại cho bọn hắn tranh thủ một đường hy vọng. Mộng Tình, ngươi nhưng nhất định phải tranh đua A. Đây là cuối cùng cơ hội. Nếu là thua nữa, ta cũng đừng tưởng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt ngẩng đầu. Cảnh Thiệu Nguyên âm thầm cắn răng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lan Mộng Tình đã lại một lần đứng ở nơi thi đấu trung ương, hai bên võ giả nghị luận thanh cùng tiếng hoan hô, cơ hồ muốn đem yến hội thính nóc nhà đều cấp sốc. Mạnh Thư Vinh lớn tiếng tuyên bố nói, hảo, như vậy. Lan Mộng Tình cô nương cùng Lý Cảng Hoàng cô nương tỉ thí đợt thứ hai, chính thức bắt đầu. Trải qua thượng một lần thảm bại giáo huấn lúc sau. Lan Mộng Tình này một vòng cũng không dám nữa khinh địch. Cơ hồ là Mạnh Thư Vinh nói âm vừa ra, nàng liền nhảy dựng lên, giành trước hướng về Hoàng Nguyệt Ly khởi xướng mãnh công. Thiên hồ tộc nhất am hiểu chính là phong thuộc tính. Phong thuộc tính võ giả, ở tốc độ phương diện, là sở hữu thuộc tính chung xếp hạng đệ nhất. Hơn nữa, thiên hồ tộc còn có rất nhiều bí pháp, đều là cường điệu tăng mạnh tốc độ. Lan Mộng Tình toàn lực ra tay, tốc độ mau đến kinh người. Thân thể của nàng hình thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt, liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly công ra 20 mấy chiêu. Hoa! Thật nhanh! Ta đều thấy không rõ lắm Lan cô nương động tác. Trời ạ, quá lợi hại! Không hổ là thiên hồ tộc thiên cấp thiên tài. Nghiêm túc lên chính là không giống nhau. Lê Thiếu Phu Nhân lần này muốn thảm đi. Nàng giống như đều dọa hôn mê, hoàn toàn đều không có nhúc nhích ra. Vây xem võ giả nhóm một mảnh ồ lên. Này giống như gió xoáy bộ pháp, là thiên hồ tộc độc môn bí kỹ, gọi là gió xoáy vũ, giống nhau tới thu, tu vi thiếu chút nữa võ giả, thậm chí đều rất khó thấy rõ ràng nàng ra tay phương hướng cùng động tác. Lan Mộng Tình cũng là đối Hoàng Nguyệt Ly vạn phần kiên kỵ, mới có thể vừa lên tới, liền thả ra như vậy đại chiêu. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt đã bị một đoàn gió xoáy cuốn ở trung ương. Hơn nữa, nàng cũng không có lập tức động tác, mà là mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã không biết nên như thế nào phản ứng. Chương 3269 không biết tự lượng sức mình kết cục, 2. Nhìn đến nàng cái dạng này, tất cả mọi người vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. Lan Mộng Tình công kích tốc độ nhanh như vậy, nếu là không chạy nhanh chán, chỉ sợ dây lát chi gian, liền phải bị đâm ra mấy chục cái lỗ thủng tới. Nàng nàng nàng. Cư nhiên còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Như vậy đi xuống, nàng sẽ không bị Lan Mộng Tình đương trường đánh chết đi. Muốn thật sự ra như vậy đại sự, trời biết cái kia sủng thê như mạng Lê Công Tử, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh càng là đã như mày. Thân thể hơi hơi trước huynh, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người. Lan Mộng Tình nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích, khỏe miệng hiện ra một mặt cười lạnh. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nói được như vậy xinh đẹp, nàng còn tưởng rằng, cái này tiểu nha đầu thực sự có vượt cấp khiêu chiến ý huyền cảnh đỉnh võ giả thực lực đâu. Hại nàng lập tức liền lấy ra chính mình tất sát kỹ chi nhất tới đối phó nàng. Hiện tại xem nàng kia phản ứng không kịp xuẩn dạng, vừa rồi, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Bị này tiểu nha đầu cấp lửa tới rồi. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là công kích cao mà thôi, thật sự nghiêm túc tỉ thí lên, liền chính mình nhất chiêu đều tiếp không được. Lan Mộng Tình cảm giác chính mình đã nắm chắc thắng lợi, bàn tay vừa lật, phách về phía Hoàng Nguyệt Ly ngực. Nàng cũng tưởng cùng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi làm như vậy, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh bay đi ra ngoài, tập đoạn hàng rào làm nàng dừng ở trong đám người. Như vậy ăn miếng trả miếng, mới có thể mạt bình nàng vừa rồi đã chịu khuất nhục. Đã có thể ở Lan Mộng Tình cho rằng chính mình này nhất chiêu tất trung thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, ngay sau đó, Lan Mộng Tình liền cảm giác được một cổ thật lớn xung lượng hướng nàng vọt tới. Nay cổ xung lượng mãnh liệt cường thế, mang theo nóng rực độ ấm, từ nàng phong thuộc tính năng lượng ở giữa bỗng nhiên xuyên qua. Vừa lúc cùng nàng chính mình đánh ra kia một chưởng va chạm ở cùng nhau. Lan Mộng Tình hoàn toàn không phải đối thủ. Huyền lực bị kia cổ năng lượng lập tức đánh tan. Hơn nữa, hỏa thuộc tính năng lượng uy lực không giảm, lại một lần vọt tới nàng trước người, ở giữa ngực. Nô! Phúc! Lan Mộng Tình hoảng sợ biến sắc, nhưng là, lại liền kêu thảm thiết đều kêu không được, lại một lần bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, vừa lúc từ lần trước bị đâm đoạn hàng rào cái kia chỗ hổng lại một lần ngã văng ra ngoài, ngay cả rơi xuống vị trí, đều đuổi kịp một lần không sai chút nào. Hơn nữa, lần này Hoàng Nguyệt Ly không có giống lần trước như vậy lưu thủ, Lan Mộng Tình bị thương cũng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nàng còn ở giữa không trung thời điểm, liền bỗng nhiên hộp ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất lúc sau, thậm chí lập tức hôn mê qua đi. Yến hội đại sảnh, tức khắc một mảnh yên tĩnh. Mấy chục tức lúc sau, toàn bộ trong đại sảnh giống như là nổ mạnh giống nhau. Mọi người cuối cùng hồi quá vị tới. Ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, tức khắc trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trời ạ trời ạ trời ạ! Ta vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì? Vừa rồi quăng ngã đi ra ngoài người kia là ai? Là! Thật là Lan Mộng Tình! Sao có thể? Này rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Ta vừa rồi rõ ràng xem đến rất rõ ràng à, là Lan cô nương đoạt công thành công, chiếm cứ tiên cơ, Lê Thiếu Phu Nhân đều đã dọa ngây người. Cũng chưa tới kịp đánh trả a. Chính là, vì cái gì là Lan cô nương quăng ngã đi ra ngoài. Chẳng lẽ là Lê công tử sợ thiếu phu nhân bị thương, âm thầm ra tay tương trợ? Không thể nào. Đây chính là chính thức tỉ thí A. Làm như vậy cũng quá phạm quy đi. Không ít người đều đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Cũng không trách bọn họ nghĩ nhiều, vừa rồi kia xoay ngược lại phát sinh đến thật sự là quá đột nhiên. Chương 3270 không biết tự lượng sức mình kết cục, 3. Tu vi không đến tâm huyền cảnh võ giả, thậm chí liền Lan Ngộng Tình ra tay động tác đều thấy không rõ lắm, đương nhiên càng nhìn không tới Lan Ngộng Tình là như thế nào bị đánh bay. Liền tính là tới rồi tâm huyền cảnh võ giả, cũng chỉ bất quá có thể nhìn đến Lan Ngộng Tình ở điên cuồng công kích, mà Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng nâng giơ tay, Lan Ngộng Tình liền bay ra đi. Còn trọng thương hộp máu. Này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh, ai đều làm không rõ ràng lắm, hơn nữa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Vì thế, rất nhiều người phản ứng đầu tiên, chính là Lê Mặc Ảnh vì bảo hộ chính mình phu nhân, âm thầm ra tay tương trợ. Ngay cả Cảnh Thiệu Nguyên đều sinh ra như vậy hoài nghi, một cái không nhịn xuống, liền một phách cái bàn, đứng lên. Lê Mặc Ảnh. Ngộng Tình nàng hướng ngươi phu nhân khiêu chiến, ngươi phu nhân cũng là chính miệng đáp ứng xuống dưới, như vậy công bằng tỉ thí, ngươi cư nhiên âm thầm ra tay tương trợ. Ngươi còn có hay không một chút điểm mấu chốt? Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên vì Lan Ngộng Tình xuất đầu, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, tầm mắt tại đây hai vị thần giới đỉnh cấp thiên tài chi gian qua lại rời đi. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự phạm quy ra tay, kia chuyện này chính là hắn đối lý, cần thiết cấp Cảnh Thiệu Nguyên cùng Thiên Hổ tộc một công đạo. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ là phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cười lạnh. Cảnh công tử, xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ra tay? Nếu không có nhìn đến, lại như thế nào có thể nói ta phạm quy trợ giúp ta phu nhân? Như vậy trường hợp, lung tung nói bừa chính là phỉ báng. Ngươi tốt nhất lấy ra chứng cứ tới. Nói cách khác, chính là cố ý hư chúng ta phu thê thanh danh. Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh băng, không nhanh không chậm mà nói. Cảnh Thiệu Nguyên bị hắn như vậy đổ trở về, sắc mặt tức khắc xanh mét. Ngươi, tuy rằng ta không thấy được ngươi ra tay, nhưng là, ngươi chính là thần cấp thiên tài. Mấy ngày liền ma trung kỳ ma tộc đều có thể đánh chết, có điểm cái gì nhận không ra người thủ đoạn nhỏ cũng thực bình thường. Ta tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là, mạnh thần tướng cùng huyền đại nhân đều ở chỗ này, lấy bọn họ ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra ngươi làm những cái đó miêu nị. Khuyên ngươi vẫn là chính mình thừa nhận đi, đỡ phải bị hai vị đại nhân vạch trần lúc sau, mặt đã có thể không địa phương gác. Cảnh Thiệu Nguyên hồi tưởng một chút lúc ấy hai vị thiếu nữ đối chiến tình hình. Hắn xem đến còn xem như rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly ra tay phản kích thời điểm, hắn cũng rõ ràng thấy được. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly ra tay thời điểm, nàng vừa lúc đã bị toàn bộ bao vây ở Lan Ngộng Tình gió xoáy vòng trung ương. Lấy nàng lúc ấy ra chiêu góc độ, là không có khả năng đánh trúng Lan Ngộng Tình. Nhưng kết quả lại là Lan Ngộng Tình trúng chiêu trọng thương, nơi này. Khẳng định là có cái gì vấn đề. Cảnh Thiệu Nguyên đem tiền căn hậu quả lại suy nghĩ một lần. Tự nhận là đã nắm giữ sự tình chân tướng, thấy Lê Mặc Ảnh không chịu thừa nhận, hắn liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chí Linh. Hai vị này thần tướng thân phận bãi tại nơi này, liền tính là thưởng thức Lê Mặc Ảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng ở như vậy trường hợp nói dối. Mà lấy hai người tu vi ánh mắt, mặc kệ Lê Mặc Ảnh làm cái gì động tác nhỏ, đều sẽ bị hoàn toàn hiểu rõ. Cảnh Thiệu Nguyên chờ mong mà nhìn về phía Mạnh Thư Vinh, Mạnh thần tướng. Thì ngài cần phải chủ trì công đạo. Ta vị hôn thê Lan cô nương, lần này bị thương không nhẹ, chỉ sợ muốn tính dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Lê Mặc Ảnh không chỉ có phá hư hiến hội tỉ thí quy củ, còn ác ý đả thương người. Này, quả thực là khinh người quá đáng. Lê Mặc Ảnh nghe được hắn nói như vậy, lạnh lùng mà cong cong khỏe miệng, trực tiếp cầm lấy chén rượu, tiếp tục uống nổi lên quả nho nhưỡng. Chương 3271 không biết tự lượng sức mình kết cục, 4. Cảnh Thiệu Nguyên thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể một quyền đem Lê Mặc Ảnh kia trương quá mức tuấn mỹ mặt cấp đánh hủy dung. Làm ngươi đắc ý, làm ngươi không coi ai ra gì. Chờ một chút, Mạnh thần tướng nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Mà khi hắn lại một lần đem tầm mắt chuyển hướng Mạnh Thư Vinh thời điểm, lại phát hiện Mạnh Thư Vinh trên mặt tràn đầy xấu hổ biểu tình. Khu khu, cái này. Chuyện này, Thiệu Nguyên A, việc này, Mạnh Thư Vinh ấp há ấp úng, tựa hồ ở do dự nên nói như thế nào. Cảnh Thiệu Nguyên cho rằng hắn tưởng bao che Lê Mặc Ảnh, chạy nhanh lớn tiếng nói, Mạnh thần tướng, ngài từ trước đến nay ở trong quân đều là lấy công bằng công chính xưng, thuộc hạ tin tưởng, lúc này đây ngài cũng nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Thì ngài không cần có băn khoăn, cần phải đem chân tướng nói ra, làm yến hội đại sảnh mỗi người đều biết. Nói cách khác, mọi người đều sẽ không chịu phục. Cảnh Thiệu Nguyên nói rất có kích động tính, dưới đài không hảo võ giả cũng đều thấp giọng kháng nghị lên. Chính là a, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Mạnh thần tướng như thế nào không nói? Liên tính Lê Thiếu Chủ là thần cấp thiên tài, thân phận đặc thù, cũng không thể ở trong yến hội tùy tiện đả thương người đi. Chẳng lẽ, liền liên quân bên trong, đều có như vậy không công bằng sự tình, thần tướng các hạ cũng mặc kệ sao? Cảnh Thiệu Nguyên nghe này đó nghị luận thanh, càng là tin tưởng mười phần, thậm chí mang theo vài phần khiêu khích thần sắc, nhìn về phía Mạnh Thư Vinh. Mạnh Thư Vinh quả thực bất đắc dĩ, thật sâu thở dài. Hảo đi, vốn dĩ, tỉ thí chính là tỉ thí, bản thân đem cũng không muốn nhiều lời, nếu cảnh công tử như thế kiên trì, ta đây đã có thể nói thẳng, hy vọng Lan cô nương ngày sau không cần trách cứ bản thân đem. Lời này nghe tới hương vị có điểm không đúng. Vì cái gì Lan Mộng Tình sẽ trách cứ Mạnh Thư Vinh? Nhưng là, cái này ý niệm chỉ là ở mọi người trong lòng chợt lóe mà qua, thực mau đã bị ném tại sau đầu. Mạnh Thư Vinh tiếp tục nói, vừa rồi tỉ thí chung, ngay từ đầu, Lan cô nương sắc thật dựa thân pháp huyền kỹ gió xoáy vũ cùng một bộ trưởng pháp bí kỹ hồ gia thập bắt khách, chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là, Lê Thiếu Phu Nhân nhìn như không có gì phản ứng. Kỳ thật đã liếc mắt một cái xem thấu Lan cô nương trưởng pháp trung sơ hở, cho nên mới có thể một kích chí thắng. Trưởng pháp trung sơ hở? Cái gì sơ hở? Ta như thế nào một chút cũng chưa nhìn ra tới. Không thể nào. Như vậy thần kỳ. Lan cô nương nhanh như vậy trưởng pháp, muốn pha chiêu, không phải chỉ có so nàng càng mau một cái biện pháp sao? Khó nói a, có lẽ có cái gì mưu lợi thủ đoạn đâu. Mạnh thần tướng tổng không thấy được sẽ gạt chúng ta đi. Thấy mọi người khó hiểu, Mạnh Thư Vinh nghĩ, vẫn là quyết định đem nói đến càng thêm rõ ràng một chút. Kỳ thật, thiên hồ tộc bí kỹ hồ gia thập bát phách bản thân tốc độ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nhanh như vậy, mà là thông qua nhất định ảo thuật, phối hợp nàng tốc độ, khiến nàng ra tay thoạt nhìn muốn so trên thực tế ra tay mau vài lần. 18 đạo trưởng phong, thoạt nhìn đảo như là có mấy chục nói. Nhưng trên thực tế, nhiều như vậy công kích bên trong, tổng cộng cũng chỉ có vài đạo là thật chiêu, dư lại tất cả đều là hư chiêu, nếu có thể phân biệt ra tới nói, muốn né tránh cũng không khó khăn. Hơn nữa, như vậy trường pháp, ở theo đuổi tốc độ đồng thời, cũng để lại một cái thật lớn sơ hở. Đương nhiên, cái này sơ hở bị che giấu rất khá, đại đa số người nhìn không ra tới, nhưng một khi nhìn thấu, chỉ cần bay thẳng đến nàng lớn nhất nhược điểm ra tay, nháy mắt liền có thể đem nàng đánh bại. Mạnh Thư Vinh thở dài, mọi người đều đã hiểu đi. Lê Thiếu Phu Nhân chỉ là xem thấu cái này sơ hở mà thôi. Chương 3272 không biết tự lượng sức mình kết cục, Nam. Nghe được Mạnh Thư Vinh giải thích, yến hội đại sảnh đông đảo võ giả, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chính là, Lê Thiếu Phu Nhân nhãn lực cũng thật là đáng sợ đi. Đồng dạng là ý huyền cảnh trung kỳ. Ta liền Lan cô nương ra tay động tác đều thấy không rõ lắm, nàng cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra bên trong sơ hở. Thật sự quá ngoài ý muốn, ta lúc ấy còn tưởng rằng Lê Thiếu Phu Nhân thua định rồi đâu. Như vậy ánh mắt cũng thật là đáng sợ. Quả thực làm người khó có thể tin. Đông đảo khiếp sợ cùng tán thưởng trong thanh âm gian, Cảnh Thiệu Nguyên lại là vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Hắn còn tưởng rằng, Mạnh Thư Vinh chỉ cần làm ra giải thích, liền nhất định sẽ đối hắn có lợi. Nhất định sẽ đối Lê Mặc Ảnh thanh danh tạo thành chí mạng đả kích. Nhưng nào biết, sự tình lại cùng hắn tưởng hoàn toàn tương phản. Mạnh Thư Vinh sắc thật là bách với áp lực, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích toàn bộ tỉ thí trong quá trình phát sinh sự tình. Chính là, như vậy giải thích, không chỉ có một chút đều không có làm Lê Mặc Ảnh vợ chồng nàng kham, hơn nữa, còn làm Hoàng Nguyệt Ly thanh danh đại trấn. Hiện tại, không còn có người sẽ hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi thắng lợi là mượn dùng ngoại lực, hoặc là chỉ là lực công kích xuất chúng. Mạnh Thư Vinh chính miệng chứng thực, nàng thắng lợi đến từ chính nàng tinh chuẩn ánh mắt, còn có đối cơ hội hoàn mỹ nắm chắc. Mà điểm này ý nghĩa cái gì, Cảnh Thiệu Nguyên cũng rất rõ ràng. Này thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly ngộ tính so bình thường võ giả muốn cao đến nhiều, thậm chí còn muốn vượt qua hắn bản nhân. Đối với võ giả tu luyện tới nói, nộ tính cao đối với tâm huyền cảnh dưới võ giả tới nói, cũng không có thực rõ ràng tác dụng, chính là, đặt tới nói huyền cảnh lúc sau, nộ tính như thế nào, lại là võ giả có không cuối cùng đột phá mệnh huyền cảnh mấu chốt. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có như vậy cao nộ tính. Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Cái gì kêu ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, hắn hiện tại xem như có thân thiết thể hội. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, hắn là tuyệt đối không dám lại đến khiêu khích Lê Mặc Ảnh, càng không dám xúi dục Lan Ngộng Tình đi tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã sớm không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Cảnh Thiệu Nguyên một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Mạnh Thư Vinh lắc lắc đầu, nhịn không được thở dài. Ai, chuyện này, ta vốn là không nghĩ nói như vậy minh bạch, hồ gia thập bát phách là thiên hồ tộc bí kỹ, tu luyện đạt tới chút thành tựu cũng là rất không dễ dàng. Tuy rằng như vậy ảo thuật đối chúng ta nói huyền cảnh võ giả đã tác dụng không lớn, nhưng là, đối với đại bộ phận ý huyền cảnh thậm chí tâm huyền cảnh võ giả, vẫn là rất có lực sát thương. Hiện tại, bị ta nói toạc trong đó mấu chốt, về sau Lan cô nương muốn dựa này bộ trưởng pháp đánh bại địch nhân, liền phải khó khăn không ít. Nếu không phải Thiệu Nguyên ngươi một hai phải ta nói, ta thật không nghĩ như vậy. Lan Mộng Tình vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại không lâu, liền nghe được Mạnh Thư Vinh lập tức vạch trần nàng trưởng pháp bí mật, chính thâm chịu đả kích, đồng thời cũng không nghĩ ra Mạnh Thư Vinh như vậy đỉnh cấp cường giả, tại sao lại như vậy cùng nàng không qua được. Kết quả, kế tiếp, nàng liền nghe được Mạnh Thư Vinh này một phen giải thích, tức khắc đôi mắt vừa lật, lại một lần hôn mê bất tỉnh. Nàng cực cực khổ khổ luyện tập đã nhiều năm mới có chút thành tựu hồ gia thập bát phách, cư nhiên là ở chính mình vị hôn phu bức bách dưới, mới bị người đường trường vạch trần bí mật. Nàng vốn đang trông cậy vào, dựa này bộ trưởng pháp, ở thần giới võ hội thượng tỏa sáng rực rỡ đâu. Cái này, nhưng tất cả đều hủy hoại. Mà Cảnh Thiệu Nguyên thẳng đến lúc này, mới phản ứng lại đây, Mạnh Thư Vinh vừa rồi ấp há ấp đúng nguyên nhân, cư nhiên là vì Lan Ngộng Tình hảo. Chương 3273 Hoàng Nguyệt Ly quân công, 1. Mà chính hắn tự cho là thông minh, đảo ngược lại đem Lan Ngộng Tình làm hại thảm hại hơn. Khó trách Mạnh Thư Vinh lúc trước nói hắn nghe xong lúc sau, nhất định sẽ hối hận. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn lướt qua mặt xám như cho tàn Cảnh Thiệu Nguyên, theo sau, tầm mắt lại chuyển hướng về phía còn đứng ở tỉ thí giữa sân Hoàng Nguyệt Ly. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vươn tay. Ngươi như thế nào còn đứng ở nơi đó? Tỉ thí hai chàng, khẳng định mệt mỏi đi. Mau tới đây ngồi một lát. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nàng kỳ thật một chút đều không cảm thấy mệt ta. Tuy rằng nói là đánh hai chàng không sai, bất quá, này hai chàng, nàng đều chỉ ra nhất chiêu liền toàn bộ thu phục. Nói thật, căn bản không phí nhiều ít công phu, sao có thể mệt đâu. Trên thực tế, nàng là sấn không có gì người chú ý nàng. Đang ở nơi đó xem diễn xem đến mùi ngon đâu. Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Ngộng Tình này một đôi, thật là hoàn mỹ thuyết minh, cái gì kêu không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là bảo trì điệu thấp, nếu không phải bọn họ lần nữa đối nàng từng bước gấp gáp, nàng là tuyệt đối không có khả năng đi để cho người khác nang kham. Hiện tại nhưng hảo, này hai người hiện tại xem như hoàn toàn mặt mũi quét rác, phỏng chừng hôm nay lúc sau. Có hảo một đoạn thời gian liền môn cũng không dám ra, liền sợ bị người khác chỉ vào cái mũi cười nhạo. Mà nàng đâu, điệu thấp kế hoạch cũng hoàn thành không được, hôm nay nổi bật ra lớn, khí nhưng thật ra đều ra, chính là. Cũng không biết có thể hay không bởi vậy mà chọc phải khác phiền toái. Ai, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Hoàng Nguyệt Ly đang có điểm tâm tắc mà cân nhắc, đồng nhiên nghe được Lê Mặc Ảnh kêu nàng, nàng chớp chớp mắt to. Lập tức hướng tới nhà mình phu quân vị trí đi qua. Lê Mặc Ảnh cầm nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức thuận thế ngồi ở hắn bên người, còn hướng tới hắn bên kia lại gần qua đi. Toàn bộ tư thế hoàn toàn có thể dùng chim nhỏ nép vào người tới hình dung, kia ngoan ngoãn bộ dáng. Nói nàng là cái đại môn không gia nhị môn không mại ngoan ngoãn nữ, cũng sẽ không có người hoài nghi. Thấy như vậy một màn, yến hội đại sảnh võ giả nhóm trong mắt lại rất đầy đất. Liền xem nàng ở Lê Mặc Ảnh bên người bộ dáng, hoàn toàn tưởng tượng không ra, liền ở 15 phút phía trước, nàng còn ở tỉ thí giữa sân, hai lần ra tay, đều là nhất chiêu liền đem thiên hồ tộc thiên cấp thiên tài Lan Ngộng Tình nhẹ nhàng đánh bay. Chiến đấu là lúc, nàng phán đoán tinh chuẩn, ra tay quả quyết, tuyệt đối là không thua cấp bất luận cái gì nam nhân. Nhưng hiện tại, đại gia đột nhiên phát hiện, từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là bị Hoàng Nguyệt Ly này phó tuyệt thế mỹ nhân ưu nhã tư thái cấp lửa a. Chỉ nhìn đến nàng như là một đóa kiểu mỹ lại thanh thuần hoa bách hợp, nào tưởng được đến, nàng cánh hoa hạ gai nhọn, so Tưởng Vi còn muốn sắc bén trăm ngàn lần. Bất quá, thật sự thực hâm mộ Lê công tử a. Có cái lợi hại như vậy nương tử, chính là ở hắn bên người thời điểm, rồi lại như vậy ngoan ngoãn nghe lời, quả thực như là thay đổi cá nhân dường như có người không trải qua cảm thán nói. Lập tức liền có người không phục, trách móc nói, kia Lê công tử đối hắn phu nhân, cũng là thiên ý y bách thuận a. Chưa thấy được Lê công tử đối mặt khác nữ nhân tất cả đều khinh thường nhìn lại, trong mắt chỉ xem tới được chính mình nương tử sao? Nói như vậy, giống như cũng thật là như vậy a. Ai, thật hâm mộ bọn họ. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm mà cảm thán. Lê Mặc Ảnh lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống lúc sau, một bên thân thủ cho nàng thịnh một chén canh, nhìn chằm chằm nàng uống, một bên tựa hồ là không chút để ý mà đối Mạnh Thư Vinh nói, thần tướng các hạ, ta còn có chuyện đã quên nói. Chương 3274 Hoàng Nguyệt Ly quân công, 2. Mạnh Thư Vinh ngẩn ra, chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nói, việc này ta vốn dĩ cũng đã quên, nhưng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới. Nói vậy Mạnh thần tướng còn nhớ rõ, ta từng nói qua, ta đến Lê thần vệ doanh địa đi, là bởi vì ta nương tử gặp được ngoài ý muốn, rơi vào ma tộc khống chế khu, sau lại liền đến Lê thần vệ doanh địa. Mạnh Thư Vinh liên tục gật đầu, ta đương nhiên nhớ rõ. Huyền Chín Linh nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói chuyện này, có chút tò mò mà chiều Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nhìn thoáng qua. Lê Mặc Ảnh nói tiếp, bởi vì ta nương tử lúc trước từng ở Lê thần vệ trong doanh địa đảm nhiệm thống lĩnh, cũng giết đã chết không ít ma tộc, lập hạ không ít quân công. Lúc ấy chúng ta rời đi thời điểm, nàng đại bộ phận quân công đã ở Lê thần vệ nơi đó kết toán, nhưng là, vẫn là có một bộ phận không có thể kết toán, Lê thần vệ làm nàng đưa tới Hưu An Thành, tới tìm ngài kết toán. Nghe được lời này, Mạnh Thư Vinh thực sự sửng sốt. Tìm ta kết toán, chính là, ta giống nhau mặc kệ việc này a. Chư phi, Mạnh Thư Vinh nghĩ tới cái gì? Tức khắc khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Chư phi, không có khả năng, chuyện này không có khả năng đi. Bình thường ma binh cùng mà ma thạch, chỉ cần là thần vệ cấp bậc quan quân là có thể vì hạ cấp kết toán, thân là thần tướng, Mạnh Thư Vinh đương nhiên cũng không rảnh lo thuộc hạ nhiều như vậy binh lính. Chính là, một khi có người đánh chết thiên ma trở lên ma tộc, đạt được thiên ma thạch, bởi vì đề cập quân công số lượng quá lớn, thần vệ đã vô pháp làm chủ kết toán, cũng chỉ có thể chuyển tới thần tướng nơi này tới. Đây là liên quân quân luật chung văn bản rõ ràng quy định, không tồn tại cái gì dị nghị. Cho nên, Mạnh Thư Vinh thực mau liền nghĩ tới này quy định, nhưng là, hắn lại không thể tin tưởng, chính mình trong lòng hiện ra cái kia kết luận sẽ là thật sự. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại ở hắn khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, gật gật đầu, bình tĩnh mà nói, ta nương tử cùng quân tư Hàn Phu Nhân Hạ Vân Khê, lúc trước ở ma tộc trên chiến trường, đánh chết thiên ma Thủy Trạch đệ đệ Thủy Tuyển, cũng là một vị thiên ma lúc đầu cường giả. Phiên toái thần tướng các hạ vì các nàng kết toán một chút quân công đi. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tiểu Ly Nhi, ngươi đem ma thạch lấy ra tới đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, từ nhẫn không gian lấy ra một quả tinh lượng ma thạch, đúng là nàng cùng Hạ Vân Khê cùng nhau từ Thủy Tuyển trên người được đến. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly là thực thích ma thạch nhan sắc, còn có điểm tưởng chính mình lưu lại. Nhưng là sau lại ngẫm lại, này khối ma thạch bên trong, còn có Lê Vũ Côn cùng Hạ Vân Khê công lao đâu, nàng cũng không thể độc chiếm, cho nên chỉ có thể lấy ra tới bản giao công trình. Mạnh Thư Vinh nhìn đến ma thạch, trong mắt đều phải trừng ra tới. Này này này, đây là thiên ma lúc đầu ma tộc ma thạch. Lấy Mạnh Thư Vinh kinh nghiệm cùng ánh mắt, tự nhiên liếc mắt một cái liền phân biệt ra này cái ma thạch chân thật giá trị. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng vậy, không sai. Chính là, này, đây là ngươi. Ngươi đánh chết thiên ma đạt được. Mạnh Thư Vinh cảm thấy chính mình liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Thật sự không phải hắn tố chất tâm lý không được, mà là việc này thật sự là quá mê huyễn. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn đánh chết thiên ma Thủy Trạch, đã đủ làm người chấn kinh rồi, nhưng tốt xấu bọn họ hai cái đều là tâm huyền cảnh võ giả, hơn nữa một cái là thần cấp thiên tài. Một cái là nhất cổ xưa trong thần tộc thành danh đã lâu tuyệt thế thiên tài. Kia Hoàng Nguyệt Ly nhưng chỉ có ý huyền cảnh A. Muốn nói nàng có thể đánh chết thiên ma. Nếu là đổi cá nhân nói như vậy, Mạnh Thư Vinh tuyệt đối sẽ lập tức khịt mũi coi thường, nói một câu tuyệt đối không thể. Chương 3275 Hoàng Nguyệt Ly quân công, 3. Chính là, lời này là từ Lê Mặc Ảnh trong miệng nói ra. Hôm nay phát sinh này hết thảy, đã thuyết minh một chút, đó chính là Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, thật là cái gì làm người kinh ngạc sự tình đều có thể làm được. Sở hữu không tin bọn họ người, cuối cùng đều bị hung hăng đánh mặt. Cho nên, Mạnh Thư Vinh tuy rằng trong lòng kinh nghi bất định, nhưng là, vẫn là không có nói ra không có khả năng linh tinh lời nói tới, mà là tiến thêm một bước về phía Hoàng Nguyệt Ly dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lắc lắc đầu, dùng sức cường điệu. Không phải ta một người giết, mà là ta cùng Hạ Vân Khê là chủ, còn mang theo một ít binh lính phối hợp chúng ta. Hơn nữa, lúc ấy Thiên Ma Thủy Tuyển đã cùng Lê Thần Vệ từng có một lần giao thủ, bị thương không nhẹ, nói cách khác, chúng ta cũng không có khả năng đem hắn đánh chết. Hoàng Nguyệt Ly thực sự cầu thị mà đem ngay lúc đó tình huống đại khái thuyết minh một chút. Nhưng cứ việc nàng như vậy thành thật, còn lặp lại cường điệu lúc ấy chính mình ở vào phi thường có lợi phần ngoài điều kiện dưới, mọi người vẫn là bị nàng hoàn thành hành động vĩ đại cấp chấn kinh rồi. Đánh chết thiên ma. Này đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, là cả đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Liên tính là huyền chín linh như vậy thần giới đứng đầu cường giả, giết chết thiên ma đỉnh ma tộc đều có vài cái, nhưng là, hắn lần đầu tiên đánh chết thiên ma, cũng là tiến vào tâm huyền cảnh đỉnh về sau. Giống Lê Mặc Ảnh bọn họ, trong lòng huyền cảnh lúc đầu trung kỳ là có thể đánh chết thiên ma, đã là làm người không dám tưởng tượng. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê, mới ý huyền cảnh trung kỳ. Mặc kệ có bao nhiêu cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, các nàng mới có thể làm được điểm này. Nhưng các nàng vẫn là làm được, chỉ là như vậy, cũng đã làm người cũng đủ chấn kinh rồi. Mạnh Thư Vinh bị nàng chấn đến, nửa ngày đều nói không ra lời. Nhưng thật ra huyền chí linh, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi nói thiên bảng cao thủ, ở sau một lát, phục hồi tinh thần lại. Liên tính là thiên ma thủy tuyển trọng thương, chính là, lấy ngươi cùng quân phu nhân tu vi, muốn đột phá thiên ma lúc đầu cường giả phòng ngự đều không quá khả năng. Các ngươi có phải hay không dùng cái gì đặc thù phương pháp? Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật gật đầu, nói, không tồi, sự tình thực vừa khéo, ta là một cái linh khí sư, mà quân phu nhân còn lại là một cái linh dược sư, chúng ta hai cái kế hoạch thật lâu, nghĩ ra chủ ý, chế tạo một đám nháy mắt phát ra hơn 1.000 cái ngân châm cơ hoàng, lại đem này đó ngân châm tất cả đều ngâm kiến huyết phong hầu độc dược. Sau đó, chúng ta liền ở đông đảo binh lính hiểm hộ hạ. Hoàng Nguyệt Ly kỹ càng tỉ mỉ mà đem ngay lúc đó tình huống đều nói một lần, mỗi một cái chi tiết đều không có để sót. Nàng phi thường thành thật, một chút đều không có khuyết đại chính mình cống hiến, cũng không có xem nhẹ sở hữu ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng theo như lời hết thảy, mới càng có thể làm người tin phục. Nghe xong nàng nói này đó nội dung, ở đây mỗi người đều có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Tựa hồ thấy được các nàng ở ma tộc doanh địa anh dũng chiến đấu, còn đoan rất ma tộc doanh địa từng bức họa. Huyền Chín Linh trong thai nghe Hoàng Nguyệt Ly tự thuật, trong miệng lại ở lặp lại nhắc mãi. Có thể một tức chi gian phát ra hơn 1.000 cái ngân châm cơ hoàng. Có thể nháy mắt độc sát thiên ma độc dược. Bình thường võ giả sẽ đem trọng điểm đặt ở Hoàng Nguyệt Ly các nàng cùng thiên ma thủy tuyển giao thủ đấu pháp quá trình thượng, cho rằng các nàng có thể không bị thiên ma nháy mắt hạ gục, chính là lợi hại nhất bộ phận. Nhưng đối huyền chín linh như vậy kiến thức rộng rãi cường giả tới nói, chân chính làm hắn khiếp sợ, lại là các nàng trước đó chuẩn bị công tác. Chương 3276 Hoàng Nguyệt Ly quân công, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê có thể làm ra như vậy cơ hoàng cùng độc dược, thuyết minh các nàng luyện khí cùng luyện đan trình độ, đã tới rồi không giống bình thường trình độ. Nơi này kỹ thuật hàm lượng, chỉ có chân chính có kiến thức nhân tài có thể nhìn thấu. Như vậy linh khí sư cùng linh dược sư, ở liên quân bên trong, kỳ thật là so tâm huyền cảnh võ giả càng thêm hy hữu tồn tại. Trong lúc nhất thời, huyền chín linh trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Tài nghệ cao siêu linh khí sư cùng linh dược sư, ở trên chiến trường phát huy tác dụng, là thượng trăm cái cùng giai võ giả đều so ra kém. Nề hà, này hai loại chức nghiệp, vốn dĩ ở thần giới liền rất thiếu, nguyện ý gia nhập liên quân liền càng thiếu. Mà thân là linh khí sư cùng linh dược sư, còn kiêm cụ phi thường không tồi võ đạo thiên phú. Có thể tự mình ra tiền tuyến phối hợp tác chiến, càng là lông phượng xứng lân. Nếu sự thật thật giống Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, kia này hai cái nữ hải tử giá trị, so các nàng thiên tài phu quân còn muốn càng cao. Huyền Chín Linh kinh hỉ dưới, thực sự sửng sốt một hồi lâu, liền Hoàng Nguyệt Ly kế tiếp tự thuật, đại bộ phận đều không có nghe rõ. Đang lúc hắn thật vất vả hoàn hồn, đang chuẩn bị hướng Hoàng Nguyệt Ly truy vấn luyện khí chi tiết là lúc, chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly đã đem ngay lúc đó tình huống nói xong, cấp ra cuối cùng kết luận. Cho nên, cuối cùng chúng ta thuận lợi mà đem toàn bộ ma tộc doanh địa nhất cử tiêu diệt. Huyền Chín Linh nghe thế câu nói, nháy mắt đem vừa rồi muốn hỏi vấn đề hoàn toàn ném tại sau đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, không dám tin tưởng mà nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Các ngươi đem toàn bộ ma tộc doanh địa đều cấp đoan rớt. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, bị hắn thình lình xẻ ra để cao thanh âm hoảng sợ. Nàng vừa rồi đều đã đem quá trình nói được rất rõ ràng nha. Cho nên nói người lớn lên xinh đẹp chính là có chỗ lợi, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, nhưng là, Huyền Chín Linh vừa thấy nàng có chút ngốc lăng bộ dáng, lập tức cảm thấy là chính mình dọa tới rồi nàng, chạy nhanh phóng nhu ngữ khí. Ách, cái này. Lê Thiếu Phu Nhân, ta vừa rồi không nghe rõ, các ngươi là như thế nào đoan rớt ma tộc doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly có điểm ngoài ý muốn, nhưng là, vẫn là tận chức tận trách mà lại lặp lại một lần, đồng thời giải thích nói, ma tộc quân đội toàn dựa Thiên Ma Thụy tuyển chỉ huy, hắn bị chúng ta ám sát thành công sau, ma tộc doanh địa liền lâm vào hỗn loạn, mà chúng ta ngay từ đầu liền làm kỹ càng tỉ mỉ bố trí. Cho nên, toàn bộ quá trình chiến đấu còn xem như rất thuận lợi. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra cảnh Thiệu Nguyên biến khéo thành vụng, sau lại đem Thiên Ma Thụy Trạch đưa tới sự tình. Tuy rằng cảnh Thiệu Nguyên phạm vào nghiêm trọng sai lầm, nhưng là, rốt cuộc hắn bổn ý cũng không phải muốn phản bội liên quân, chỉ là quá xuẩn mà thôi. Huống hồ, hắn đều đã bị Thụy Trạch luyện chế thành huyết ma đan, sống sờ sờ cắn ướt. Cái này chàng đã đủ thảm, vẫn là cho hắn chừa chút hảo thanh danh đi. Huyền Chín Linh giật mình mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Mạnh Thư Vinh càng là đã hoàn toàn sợ ngây người, trong tay bưng chén rượu đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng, tiền tuyến lần này sở dĩ có thể thuận lợi đánh lui ma tộc, đều là Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn công lao, dư lại, hẳn là đều là tiền tuyến doanh địa các vị thần vệ chỉ huy có công. Nhưng hiện tại nghe xong Hoàng Nguyệt Ly thuyết minh lúc sau, bọn họ mới ý thức được, nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cư nhiên cũng lập hạ như vậy kinh người quân công. Trong đó, đánh chết Thiên Ma Thụy Tuyển, tuy rằng nghe tới đặc biệt phong cách, nhưng kỳ thật chỉ là tiểu bộ phận công lao mà thôi. Chương 3277 Hoàng Nguyệt Ly quân công, Nam. Có thể trực tiếp đoan rớt ma tộc một cái doanh địa, mới là chân chính đặt tiền tuyến thắng lợi cơ sở đại sự. Mà hết thể này, cư nhiên là hai cái lần đầu tiên ở tiền tuyến tác chiến nữ hải tử bút tích. Không còn có so này càng làm cho người kinh ngạc. Ngay từ đầu, tất cả mọi người chỉ là đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê làm như các nàng phu quân làm nền mà thôi. Nhưng tới rồi hiện tại, đại gia cũng đều ý thức được, chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Ở mọi người hỗn tạp khiếp sợ, ngoài ý muốn, xấu hổ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra phi thường thản nhiên mà ngồi ở tại chỗ. Tại hạ giới, như vậy ánh mắt nàng tiếp xúc đến nhưng nhiều. Hiện tại tới rồi thần giới, cũng không có gì không thói quen. Lê Mặc Ảnh càng là khỏe miệng mỉm cười, sùng nịch ánh mắt một lát không rời nhà mình nương tử trên người. Hắn liền biết, nhà hắn tiểu Ly Nhi là xuất sắc nhất, nhất quang mang bắn ra bốn phía thiên chi tiểu nữ, mặc cho ai đều không thể che giấu nàng quang mũi nhọn, mặc kệ nàng thân ở nơi nào, đều là giống nhau. Qua một hồi lâu, Mạnh Thư Vinh mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Lê Thiếu Phu Nhân, cái này thật là làm ta không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới, ngươi cùng quân thiếu phu nhân cư nhiên ở tiền tuyến lập hạ lớn như vậy công lao, như thế nào không nói sớm đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, loại sự tình này, chính chúng ta nói ra, khó tránh khỏi có khoác lác ý tứ, vốn định chờ đến Lê Thần Vệ phản hồi Hưu An thành thời điểm, tự nhiên sẽ thay chúng ta xin quân công, cũng liền không có nói thêm. Không nghĩ tới, hôm nay, nàng ở chỗ này tạm dừng một chút, mới nói tiếp, hôm nay ra điểm nhi chẳng huống, ta phu quân cũng là sợ ta có hại, mới đem chúng ta đánh chết Thụy Tuyển sự tình nói ra. Vì đem sự tình nói rõ ràng, ta cũng chỉ hảo tự mình đem chính mình khích lệ một phen, hy vọng hai vị thần tướng các hạ không cần cảm thấy ta quá niên thiếu khinh cuồng. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly không có nói thẳng, nhưng là, tất cả mọi người có thể nghe được ra tới, nàng cái gọi là chẳng huống, chính là Lan Mộng Tình một hai phải hướng nàng khiêu chiến sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem đồng tình ánh mắt, đầu hướng về phía Lan Mộng nắng ấm cảnh Thiệu Nguyên. Hai người kia cũng thật là quá không biết tốt xấu. Cư nhiên năm lần bảy lượt đi khiêu khích Lê Thiếu Phu Nhân, là cảm thấy nhân ra là một viên mềm quả hồng thực hảo nết sao. Trên thực tế, Lê Thiếu Phu Nhân nhu nhược tiểu Mỹ bề ngoài dưới, là mạnh mẽ đến làm nhân tâm trung phát run thực lực. Cái này hảo, nhân ra quyết định không thấp điều, không phải đem cảnh Thiệu Nguyên bọn họ hoàn toàn so không bằng sao. Lan Mộng Tình còn hôn mê, đảo cũng coi như là một loại may mắn, rốt cuộc như vậy trào phúng ánh mắt nàng đều nhìn không tới. Nhưng cảnh Thiệu Nguyên bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, trên má nóng rát, thật hận không thể lập tức từ nơi này biến mất, hoặc là trực tiếp đảo cái lỗ chui xuống. Lê Mặc Ảnh phu nhân cư nhiên thân thủ đánh chết thiên ma lúc đầu ma tộc. Hắn cảnh Thiệu Nguyên cũng bất quá là đánh chết một cái thiên ma lúc đầu, mới có thể lại này nhất cử thành danh, ở trong quân đạt được như vậy cao địa vị. Hơn nữa, từ Hoàng Nguyệt Ly tự thuật tới xem, đối phương đánh chết thiên ma hàm kim lượng còn so với hắn cao nhiều. Hắn kia một lần, cơ hồ chính là bạch nhặt một viên ma thạch, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê chính là dựa vào cường đại linh khí thuật cùng linh dự thuật, còn có tinh vi bố trí, cao siêu chỉ huy, mới có thể đánh chết thiên ma Thụy Tuyển. Hai bên thực lực cao thấp, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Duy nhất có thể lên án, đơn giản là Hoàng Nguyệt Ly là ở Hạ Vân Khê dưới sự trợ giúp, hai người hợp lực mới hoàn thành này mặc cho vụ. Nhưng là, hai người bọn nàng rốt cuộc cũng chỉ có ý huyền cảnh trung kỳ tu vi. Chương 3278 Hoàng Nguyệt Ly quân công, 6. Tổng hợp các nàng tu vi tới xem, có thể làm được điểm này, tuyệt đối so với cảnh Thiệu Nguyên còn muốn lợi hại nhiều. Cảnh Thiệu Nguyên nhất lấy làm tự hào thành tựu, lúc này đều bị Hoàng Nguyệt Ly cấp so đi xuống. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, thân thể qua lại đong đưa, tựa hồ tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Nguyên lai, hắn không chỉ có so bất quá Lê Mặc Ảnh, thậm chí, liền Lê Mặc Ảnh cái kia thoạt nhìn nũng nịu phu nhân đều so bất quá. A, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên cổ họng một ngọn, hộc ra một ngụm máu tươi. Vây xem mọi người đều nhịn không được liên tục lắc đầu. Tuy rằng cảnh Thiệu Nguyên thực đáng giá đồng tình, nhưng là, hắn cùng Lan Mộng Tình sẽ có như vậy kết cục, còn không đều là bọn họ tự tìm sao. Bất quá, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh lại không như vậy có rảnh, bọn họ cũng không có chú ý tới cảnh Thiệu Nguyên dị trạng. Hoàng Nguyệt Ly đem ngọn nguồn nói xong lúc sau, hai người đều lâm vào hưng phấn bên trong, lôi kéo nàng không ngừng mà truy vấn. Đương nhiên, bọn họ không phải hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói chân thật tính, loại này mạo lĩnh quân công sự tình, kỳ thật là rất khó làm được. Nếu Hoàng Nguyệt Ly nói chính là lời nói dối, ngày sau Lê Vũ Côn trở về, nói mấy câu là có thể vạch trần nàng, mà nàng thanh danh cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, còn sẽ liên lụy Lê Mặc Ảnh. Người bình thường đều sẽ không làm loại sự tình này đi. Huống chi hôm nay nàng đã cũng đủ làm nổi bật, càng là không đáng mạo cái này nguy hiểm. Hai vị thần tướng cảm thấy hứng thú, là nàng cùng Hạ Vân Khê chế tạo cái loại này cơ hoàng. Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi vừa rồi nói cái loại này cơ hoàng, Mạnh Thư Vinh mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía hắn, ngài là nói. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Mạnh Thư Vinh ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, này cơ hoàng gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Đảo cũng phi thường chuẩn xác. Không biết ngươi nơi này còn có hay không thành phẩm. Hoặc là nói, ngươi có nguyện ý hay không đem chế tác phương pháp nói cho liên quân. Thật không dám dâu diếm, ngươi loại này cơ hoàng mấy ngày liền ma đô có thể đánh chết, đúng là liên quân nhất yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, mang theo xin lỗi nói, thần tướng các hạ, không phải ta không muốn đem chế tác phương pháp nói ra, mà là, này cơ hoàng sở dĩ có thể khởi đến lớn như vậy tác dụng, chủ yếu vẫn là rửa quân thiếu phu nhân cho ta độc dược. Trên thực tế, nhiều như vậy ngân châm cho dù là rửa cơ hoàng bắn ra tới, cũng chỉ có thể sát xé trời ma cường giả làn ra mà thôi, không có độc dược nói, điểm này thường so cào ngứa còn không bằng A. Nghe được lời này, Mạnh Thư Vinh nhíu mày, lộ ra trầm tư thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, hơn nữa, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm chế tác tài liệu giá cả sang quý, nếu dùng để công kích mà ma thậm chí bình thường ma binh, tuy rằng có hiệu quả, nhưng giá trị chế tạo như vậy cao, chi bằng trực tiếp làm mấy cái chế thức linh khí. Nghe được nàng này phiên phân tích, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh đều là âm thầm gật đầu. Mạnh Thư Vinh thở dài, nói, xem ra là ta nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi nói không sai, loại này cơ hoàng sử dụng lên, hạn chế điều kiện quá nhiều, lại không tiện nghi, xác thật không bằng bình thường chế thức linh khí. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn đã bị thuyết phục, không khỏi cười cười, chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, ta nơi này vẫn là có hai bộ bạo vũ lê hoa châm thành phẩm, nếu thần tướng các hạ cảm thấy hứng thú, ta ngày mai làm người đưa đến thần tướng phủ tới. Chỉ là này hai bộ thành phẩm đều chỉ có thể kích phát một lần, bên trong châm đều là tôi kịch độc, cần phải cẩn thận sử dụng. Mạnh Thư Vinh nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vui mừng. Thật tốt quá, này liền thật tốt quá. Lê Thiếu Phu Nhân, này cũng thật muốn cảm ơn ngươi. Chương 3279 Lê Mặc Ảnh đã thành thân. 1. Hai bộ cơ hoàng, tuy rằng thoạt nhìn số lượng rất ít, nhưng là, bởi vì tôi độc bạo vũ lê hoa châm uy lực quá mức cường đại, thời khắc mấu chốt, chính là có thể tả hữu chiến cuộc thắng bại vũ khí sắc bén. Có thể có hai bộ, đã là phi thường khó được. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là miễn phí dâng tặng, cái này làm cho Mạnh Thư Vinh đối nàng càng là tâm tồn cảm kích. Hai vị thần tướng đối Hoàng Nguyệt Ly càng xem càng vừa lòng, nghe Hoàng Nguyệt Ly phân tích, liền biết cô nương này tuyệt đối là cái phi thường cường đại linh khí sư, đối với linh khí luyện chế cùng tác dụng, lại nói tiếp đều đạo lý rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng thực sẽ là người. Thật không hổ là Lê Mặc Ảnh phu nhân A. Hai người đều như vậy có tiền đồ. Này đối tiểu phu thê, thật là khó được xứng đôi, bất luận kẻ nào nhìn, đều chỉ có hâm mộ phần. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly hứa hẹn hai bộ bạo vũ lê hoa trầm, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh đối nàng liền so lúc trước càng thêm nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng chưa nàng được sủng ái, bị vắng vẻ ở một bên. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly lộ ra nhọn nhọn răng nanh, cười đến vô cùng gian trá bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười thầm. Lấy hắn đối Hoàng Nguyệt Ly hiểu biết, tự nhiên biết, Hoàng Nguyệt Ly không có khả năng là tạo không ra như vậy nhiều bạo vũ lê hoa châm tới. Bất quá, loại này thứ tốt, nếu là lấy ra tới quá nhiều, cũng liền không đáng giá tiền. Giống Hoàng Nguyệt Ly luyện chế những cái đó chế thức linh khí, rốt cuộc chỉ là nhất cơ sở tiểu dáng, liền tính làm cải tiến, cũng chỉ là bình thường linh khí mà thôi, nàng lúc này mới chịu lấy ra đồ phổ tới, đổi lấy đại lượng tinh ngọc cùng quân công. Mà loại này nàng chính mình thiết kế độc môn linh khí, nàng tuyệt đối sẽ tàng rất khá, liền tính một ngày có thể tạo 100 kiện, nàng cũng chỉ sẽ một năm lấy ra tới 1-2 kiện bán tiền. Chính cái gọi là vật lấy hy vi quý, này đạo lý, tiểu hồ ly là sẽ không hiểu. Kế tiếp, trận này hiến hội không còn có nhắc lên khác gợn sóng. Ở hài hòa hữu hảo không khí chung, yến hội rằng co vài cái canh giờ. Trong lúc, cũng có mấy đôi võ giả kết cục, tiến hành rồi trợ hứng luận võ, bất quá, đều không có cái gì bạo điểm. Hoàng Nguyệt Ly ngẫu nhiên gian nhớ tới cảnh Thiệu Nguyên, quay đầu lại đi xem hắn chỗ ngồi thời điểm, lại phát hiện cảnh Thiệu Nguyên đã không thấy bóng dáng, phòng trừng không có mặt tiếp tục ngốc tại yến hội đại sảnh, cho nên trống lưu. Ngay cả Lan Mộng Tình, cũng bị mang đi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc, đây đều là bọn họ tự tìm. Yến hội sau khi chấm dứt, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại ở Hưu An Thành ngây người 7-8 thiên. Mạnh Thư Vinh đối này phi thường cao hứng, thường thường mà mời bọn họ hai người đi thành chủ phủ làm khách, còn đem không ít liên quân cao tầng giới thiệu cho hai người. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh bản nhân là không quá thích xã giao, hắn càng muốn lập tức đem nhà mình tiểu hồ ly mang về nhà đi, cùng nàng đóng cửa lại hảo hảo ân ái. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly còn đang đợi Thiên Bảo Lưu Ly các lưu hội trưởng cho nàng tin tức, cho nên, chỉ có thể tiếp tục nhiều chờ mấy ngày rồi. Trong lúc này, Lê Vũ Côn cũng cùng mặt khác thần vệ thay quân, từ trước tuyến về tới Hưu An Thành. Theo hắn đã đến, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê lập hạ những cái đó công lao đều bị nhất nhất chứng thực, tuy rằng mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị như vậy tin tức chấn kinh rồi một phen. Mãi cho đến thứ 8 thiên. Lưu hội trưởng mới phái người cấp Hoàng Nguyệt Ly truyền tin tới. Lưu hội trưởng tin thượng nói, liên quân cao tầng đối ta đổ phổ phi thường cảm thấy hứng thú, vừa lúc phụ trách quản lý trong quân vật tư một vị thần tướng các hạ đang ở Trung Lương Thành, hắn hỏi ta hay không có thể đi Trung Lương Thành đàm phán. Hoàng Nguyệt Ly trong tay cầm giấy viết thư, khẽ nhíu mày. Chương 3280 Lê Mặc Ảnh đã thành thân. 2. Nửa dựa vào ghế trên đọc sách Lê Mặc Ảnh. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi chuẩn bị đi Trung Lương Thành sao? Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, nghe tới là có điểm phiền toái. Bất quá, Lưu hội trưởng lúc trước cũng cùng ta nói rồi, này bút mua bán đề cập đến kim ngạch rất cao, liên quân phương diện khẳng định sẽ phi thường thận trọng, ta muốn bán cái giá tốt nói, khẳng định vẫn là đến tiếp thu liên quân an bài. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ta nếu như đi Trung Lương Thành nói, có thể hay không chậm trễ ngươi hành trình. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Chậm trễ ta hành trình? Sao có thể? Ta hành trình chính là bồi ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều bồi ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lộ ra cảm động biểu tình, Mặc Ảnh, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Nàng đi qua, chủ động ở Lê Mặc Ảnh trên mặt mổ một chút, làm hồi báo. Nhưng ai biết, nàng thân xong vừa định rời đi, lại bị Lê Mặc Ảnh một phen túm chặt thủ đoạn, kéo vào trong lòng ngực. Điểm này thù lao cũng quá ít đi. Tiểu Ly Nhi, ta có hay không đã dạy ngươi, cảm tạ người khác thời điểm, nhất định phải đủ thành tâm. Lê Mặc Ảnh ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non, nóng rực hơi thở, thổi đến nàng lỗ thai lập tức đỏ lên. Hai người thương lượng cả đêm, đến ra đi trước Trung Lương Thành kết luận. Bất quá, ngày hôm sau, thẳng đến mặt trời lên cao, Hoàng Nguyệt Ly mới tức giận mà rời khỏi giường. Rửa mặt xong, nàng liền chạy đến Lê Mặc Ảnh bên người, tức giận mà thúc giục nói, nói tốt hôm nay sáng sớm liền xuất phát, nhìn xem hiện tại đều khi nào. Đều tại ngươi. Lê Mặc Ảnh trong tay cầm một quyển thật dày công pháp, đang ở nghiên đọc, nghe được thanh âm, ngẩng đầu cười nói, này như thế nào có thể trách ta đâu. Ta đã sớm rời giường, là chính ngươi ngủ chậm, chúng ta mới đi không được. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt nháy mắt đỏ lên, buột miệng thốt ra, ta sẽ ngủ vãn, còn không phải bởi vì. Vì cái gì? Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội biểu tình, nghi hoặc hỏi. Bởi vì, nhìn đến Lê Mặc Ảnh như vậy ra vẻ đạo mạo bộ dáng, lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn như vậy cầm thú không bằng. Hừ, quả thực là cái ngụy quân tử sao? Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến chạy tới giẫm hắn một chân, bởi vì ngươi là cái đại phôi đản. Nhanh lên, lại cọ sát ta khiến cho ngươi làm thái giám. Hoàng Nguyệt Ly đặt chân nhưng không nhẹ, Lê Mặc Ảnh ăn đau, trên mặt biểu tình đều vặn vẹo một chút. T. Này tiểu nha đầu, ta lại không đem nàng thế nào, muốn hay không như vậy thẹn thùng, chúng ta đều thành thân hơn 2 năm. Tuy rằng, hôn sau chân chính ở chung, tựa hồ mới chỉ có 2 tháng. Nhưng là, cũng không thể che giấu bọn họ thành thân 2 năm sự thật. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, đi theo Hoàng Nguyệt Ly đi ra ngoài, đồng thời, còn không quên phân phó phía sau thị vệ, Thiên Nhị, đi đem nhiệt cơm sáng mang lên, thiếu phu nhân cơm cũng chưa ăn liền chạy. Chờ hạ khẳng định muốn kêu đói bụng. Lê Thiên Nhị vâng vâng dạ dạ mà chạy tới làm việc, trong lòng còn ở không ngừng cảm thán, trước kia xem nhà mình thiếu chủ cường thế khí phách, sao có thể tưởng tượng được đến hắn cư nhiên là cái thê nô a. Không thấy được thiếu phu nhân đều bị hắn sủng đến muốn trời cao sao. Dưỡng nữ nhi cũng chưa như vậy kiểu khí. Ai, thật là vì thiếu chủ vớt mồ hôi. Lê Mặc Ảnh ở nửa đường thượng liền đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly, mang theo nàng cùng nhau thượng vân lân tộc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này ngừng ở vùng ngoại ô đã có hơn một tháng, lúc này rốt cuộc lại phái thượng tác dụng. Xuất phát, chúng ta trực tiếp bay đi Trung Lương Thành. Chương 3281 Lê Mặc Ảnh đã thành thân, 3. Phi thuyền bay về phía giữa không trung. Lê Mặc Ảnh vừa định ôm nương tử hồi trong khoang thuyền thân thiết một phen, chính là, không đợi hắn động tác, liền nghe được bên người truyền đến một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Hoa, đây là thần giới phi thuyền A. Lê Mặc Ảnh ám đạo không ổn, vội vàng quay đầu lại đi. Liên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly hai mắt sáng lên, một cái bước xa vọt tới mép thuyền bên cạnh, vướt ve mặt trên từng đạo trận văn, từng khối kim loại, trong miệng còn lẩm bẩm. Thật là lợi hại, cư nhiên có thể phi như vậy cao. Nay khẳng định là cao cấp bảo khí cấp bậc, không biết ta khi nào mới có thể làm ra lợi hại như vậy linh khí. Hoa. Còn xứng 18 môn cơ quan pháo A. Cơ quan này pháo không biết có thể phát huy ra bao lớn uy lực tới, nếu là có cái linh thú đột kích đánh chúng ta, làm ta thí nghiệm một chút thì tốt rồi. Nơi này trận văn. Đây là gia tốc trận văn sao. Cư nhiên có thể như vậy vẽ, hảo. Hảo thần kỳ A. Hoàng Nguyệt Ly tới thần giới lúc sau, vẫn là lần đầu tiên cưỡi thần giới phi thuyền, nàng từ trước đến nay liền thích nhất nghiên cứu cao cấp linh khí. Vừa thấy đến này còn xa hoa cao cấp phi thuyền, lập tức tựa như thấy tiểu tình nhân giống nhau, dịch bất động chân. Tại hạ giới thời điểm, nàng chính mình cũng sẽ luyện chế phi thuyền. Bất quá, thần giới tình huống cùng hạ giới không giống nhau, thiên địa huyền khí độ dày rất cao, cho nên phi hành khi lực cản cũng muốn cao hơn mấy chục lần. Đây là hạ giới phi thuyền căn bản vô pháp thừa nhận áp lực, như vậy điều kiện hạ phi hành, hạ giới phi thuyền chỉ cần mấy phút thời gian, liền sẽ vỡ vụn thành mấy khối, đương trường tan thành từng mảnh. Hơn nữa, thần giới thấp nhất cấp linh thú, thực lực liền tương đương với thiên lăng đại lục cửu giai ma thú, di động tốc độ cũng thực mau, chảo chỉ linh thú thay đi bộ cũng đã thực mau, phí tổn còn rất thấp, cho nên, làm ra tới phi thuyền, cần thiết có hạ giới phi thuyền gấp trăm lần trở lên tốc độ, mới có vận dụng giá trị. Này hai điều hạn chế, quyết định Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách làm ra thần giới phi thuyền, còn xa thật sự. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu bên trong, đều đã đem chính mình cấp quên trống trơn, Lê Mặc Ảnh lại là buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Này tiểu nha đầu, thật là tính, làm nàng chính mình chơi, ta đi tu luyện đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi trên phi thuyền rời đi thời điểm, Hữu An Thành Cảnh Thiệu Nguyên thần vệ trong phủ, lúc này lại tràn ngập áp lực không khí. Từ Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Ngộng Tình ở thần tướng phủ trong yến hội, trao phúng Lê Mặc Ảnh vợ chồng không thành, ngược lại bị hung hăng vả mặt lúc sau, hai người liền không còn có ra quá môn. Trên thực tế, Cảnh Thiệu Nguyên phủ đệ đại môn nhắm chặt, còn xin miễn hết thể khách tham. Cảnh Thiệu Nguyên trải qua lần này đả kích lúc sau, cả người đổi bại cực kỳ, từ thần tướng phủ chuẩn ra tới thời điểm, sắc mặt khó coi đến giống cái người chết. Trong phủ nhiều năm lão quản gia nhìn thấy hắn như vậy, lúc ấy liền hoảng sợ. Công tử, ngài đây là làm sao vậy? Hắn thật cẩn thận mà dò hỏi. Cảnh Thiệu Nguyên giống như cho tàn giống nhau trong mắt, đồng nhiên hiện lên một đạo lợi mang. Quản gia, người thay ta phân phó đi xuống, từ hôm nay trở đi, cự tuyệt hết thể khách thăm, thần vệ chức vụ cũng phái người đi thần tướng phụ tử. A, công tử, ngài đây là muốn làm cái gì a? Lao quản gia như thế nào cũng không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên chiều nay rời đi phủ đệ, đi thần tướng phủ dự tiệc thời điểm, vẫn là vẻ mặt khí phách hăng hái bộ dáng. Kết quả, mới qua mấy cái canh giờ, hắn trở về thời điểm, không chỉ có sắc mặt như thế khó coi, thậm chí còn nói muốn từ đi thần vệ chức vụ. Chương 3282 Lê Mặc Ảnh đã thành thân, 4. Lấy nhà hắn công tử như thế tuổi, là có thể ngồi trên thần vệ vị trí, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu. Cảnh Thiệu Nguyên cũng từ trước đến nay lấy này tự hào, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên liền không muốn làm. Cảnh Thiệu Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, kẻ hèn thần vệ. Lại tính cái gì? Chân chính tuyệt thế thiên tài, chỉ cần giết một cái thiên ma trung kỳ, là có thể nháy mắt từ binh lính bình thường lên tới thần tướng. Cực cực khổ khổ tích lũy, chỉ chứng minh thực lực so người khác kém đến quá xa. Lão quản gia hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nghe đến hắn hung tợn ngữ khí, trong lòng âm thầm chấn động. Công tử. Cảnh Thiệu Nguyên căn bản không có chú ý tới lão quản gia tình huống, trước mắt hắn, còn ở lặp lại hiện lên hôm nay buổi tối ở trong yến hội từng màn tình cảnh. Nguyên lai, không chỉ có Lê Mặc Ảnh thiên tài đến như vậy nông nỗi, ngay cả hắn phu nhân, kẻ hèn một nữ nhân, đều bò tới rồi trên đầu của hắn. Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt biểu tình, nháy mắt trở nên có điểm vặn mẹo, nắm tay hung hăng màn nện ở khung cửa thượng, sợ tới mức lão quản gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xem ra, là ta gần nhất mấy năm nay quá mức tự mãn, mới có thể bị hai cái hạ giới phi thăng giả siêu việt. Từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức bế quan, thẳng đến thần giới võ hội bắt đầu phía trước, đều không hề gặp khách. Nghe rõ sao? Lão quản gia ngẩn ra, ngay sau đó vội gật đầu không ngừng, minh bạch, ta hiểu được. Công tử ngài là muốn bế quan chuẩn bị thần giới võ hội. Cảnh Thiệu Nguyên cười lạnh nói, không tồi. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi cho ta chờ, hiện tại ngươi tuy rằng so với ta cường, nhưng là, tới rồi thần giới võ hội thời điểm, ta nhất định sẽ làm ngươi biết, thần giới thiên tài rốt cuộc mạnh như thế nào. Lao quản gia được đến mệnh lệnh, đang chuẩn bị lui ra. Đồng nhiên, lại bị Cảnh Thiệu Nguyên cấp gọi lại. Từ từ, công tử, ngài còn có cái gì phân phó? Thiên hồ tộc Lan Mộng Tình tiểu thư, ở trong yến hội bị trọng thương. Này thương cũng là bởi vì ta dựng lên, cho nên ta đem người mang về tới đặt ở phòng cho khách. Người đem ta cất chứa kia viên huyền anh bổ thiên đan cho nàng ăn vào, làm nàng hảo sinh tĩnh dưỡng, cần phải tiểu tâm hầu hạ, hiểu chưa? Ách, là. Lao nô minh bạch. Huyền Anh bổ thiên đan chính là phi thường cao cấp linh đan, Bạch Hổ tộc đem này viên đan dược cấp Cảnh Thiệu Nguyên, là cho hắn cứu mạng dùng, không nghĩ tới, hắn cư nhiên một mở miệng liền cho Lan Ngộ Tình. Bất quá, lão quản gia tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại cũng chỉ có thể một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi tiểu tâm hầu hạ Lan Ngộ Tình sự tình, không cần Cảnh Thiệu Nguyên nhiều lời, cũng không ai dám chậm trễ nàng, rốt cuộc, nàng chính là Cảnh Thiệu Nguyên vị hôn thê đâu. Từ cùng ngày bắt đầu, Cảnh Thiệu Nguyên liền bắt đầu bế quan. Này tin tức truyền tới thần tướng phủ, cũng làm Mạnh Thư Vinh trầm mặc hảo một thời gian. Ngay sau đó, hắn cười lắc lắc đầu, như vậy cũng hảo, Thiệu Nguyên tiểu tử này, xác thật có điểm tùy tiện, bị đả kích một chút, biết nỗ lực, nói không chừng ngày sau tu vi ngược lại sẽ tiến bộ rất nhiều, tùy hắn đi thôi. Mà Lan Mộng Tình ở ăn vào Huyền Anh bổ thiên đan lúc sau, cũng ở ngày hôm sau liền thức tỉnh lại đây. Bởi vì dùng như vậy cực phẩm linh đan, Lan Mộng Tình thậm chí cảm thấy chính mình tu vi ẩn ẩn có điều tăng lên, tập trụ nàng đã nhiều năm bình cảnh cũng có điều buông lỏng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tiến vào tâm huyền cảnh. Cái này làm cho Lan Mộng Tình vui mừng quá đỗi, còn có loại nhờ họa được phúc cảm giác. Chỉ là có một chút, làm nàng có điểm tiếc nuối. Đó chính là Cảnh Thiệu Nguyên bế quan lúc sau, thật sự ai cũng không thấy, liền nàng thức tỉnh lại đây, cũng chưa tự mình thăm hỏi quá. Chương 3283 Lê Mặc Ảnh đã thành thân, nam. Này muốn gác ở hiến hội phía trước, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn thực coi trọng cái này vị hôn thê, không có khả năng bị thương đều không quan tâm, cho nên, cái này làm cho Lan Ngộng Tình trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, nàng tưởng tượng đến, Cảnh Thiệu Nguyên liền chân quý Huyền Anh bổ thiên đan đều cho nàng, liền tự yên lòng. Xem ra, Thiệu Nguyên lần này chịu đả kích quá lớn, là gấp không chờ nổi mà muốn khổ tu, siêu việt Lê Mặc Ảnh A. Lan Mộng Tình nghĩ thông suốt lúc sau, liền chính mình về tới Thiên Hổ tộc dinh thự. Nhưng mà, nàng chân trước vừa đến, sau lưng liền thu được thị nữ bẩm báo. Tiểu thư, bên ngoài có vị Lê tiểu thư, nói là ngài bằng hữu, cố ý tới bái phòng ngài, xin hỏi. Lê tiểu thư. Lan Mộng Tình sửng sốt. Nàng nhận thức họ Lê thiếu nữ, tự nhiên là không ít. Rốt cuộc toàn bộ Vân Lân tộc dòng chính đều là họ Lê. Bất quá, dám nói chính mình là nàng bằng hữu, cũng chỉ có kia mấy cái thiên cấp thiên tài. Nhưng là, thần giới võ hội cũng chỉ có nửa năm không đến, nghe nói các đại gia tộc hạch tâm đệ tử đại bộ phận đều tại gia tộc tập huấn đâu, ai sẽ khắp nơi chạy loạn, còn tới tìm nàng. Ta đi xem. Lan Mộng Tình đi vào phòng khách vừa thấy, liền ngoài ý muốn kêu lên, Lê Nhạc Vận, cư nhiên là ngươi. Ngươi như thế nào đến Hữu An Thành tới? Ngươi tới đúng là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận. Nàng ở Thánh Hoàng Châu Hỏa Phương Thành bị Lê Mặc Ảnh ném xuống lúc sau, bởi vì không biết Lê Mặc Ảnh đi nơi nào, vẫn luôn cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi hỏi thăm hắn hướng đi, lại vẫn là không hiểu ra sao. Thẳng đến trước đó vài ngày, nàng trong lúc vô ý nhìn đến trên đường cái dán liên quân bố cáo. Mặt trên nói, đến từ Vân Lân tộc tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh cùng chân long tộc quân Tư Hàn, ở Hưu An ngoài thành chiến tuyến thượng, liên thủ đánh chết một vị thiên ma trung kỳ cường giả. Dựa theo liên quân lệ thường, xuất hiện thiên ma trung kỳ trở lên cường giả bị đánh chết đại sự, đều là muốn chiêu cáo thiên hạ, tăng lên toàn bộ thần giới sĩ khí. Cho nên, nay đó bố cáo ở các thành thị đều có dán, trong vòng vài ngày, khiến cho Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh danh truyền thiên hạ. Đương nhiên, cũng làm Lê Nhạc Vận làm rõ ràng, Lê Mặc Ảnh trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi nơi nào. Thật là kỳ quái, Mặc Ảnh ca ca hắn không có việc gì chạy đến Hưu An Thành đi làm cái gì. Chẳng lẽ là tính toán đi liên quân rèn luyện chính mình, tìm kiếm đột phá. Bất quá, hắn mới đi không mấy ngày, liền thành công đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, trong gia tộc các trưởng bối nếu là biết được, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng à. Lê Nhạc Vận lập tức liền quyết định, muốn đuổi tới Hữu An Thành tới tìm Lê Mặc Ảnh. Nàng ban tính như ý nhưng thật ra đánh đến không tồi. Mặc Ảnh ca ca đi quân doanh rèn luyện, ta đây cũng có thể đi rèn luyện, cái này lý do như vậy đầy đủ, hắn liền không có biện pháp đuổi ta đi đi. Ở tiên tuyến, sự tình gì đều khả năng phát sinh, đến lúc đó chúng ta kể vai chiến đấu, thực dễ dàng liền sinh ra cảm tình. Đánh như vậy chủ ý, Lê Nhạc Vận lập tức ngồi phi thuyền, trước tiên chạy tới Hữu An Thành. Bất quá, thực đáng tiếc, nàng vẫn là chậm một bước. Nàng đến ngày đó buổi sáng, Lê Mặc Ảnh vừa lúc mang theo Hoàng Nguyệt Ly xuất phát đi Trung Lương Thành. Lê Nhạc Vận phát cái không, chính trong lòng buồn bực thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới chính mình có cái quen biết đã lâu vẫn luôn đi theo nàng vị hôn phu ở tại Hưu An Thành, người này chính là Lan Mộng Tình. Cho nên, nàng liền chuyên môn chạy này một chuyến, tưởng cùng Lan Mộng Tình hỏi thăm tin tức. Lúc này, nghe được Lan Mộng Tình hỏi chuyện, Lê Nhạc Vận lập tức nói, ta vừa lúc ở rèn luyện bên trong, con đường Hưu An Thành, nhớ tới ngươi ở chỗ này, liền tới đây nhìn xem ngươi. Chương 3284 Lê Mặc Ảnh đã thành thân. 6. Nhìn xem ta. Lan Mộng Tình có chút ngoài ý muốn, nhướng mày. Nàng cùng Lê Nhạc Vận, cũng không phải là cái gì khuê mật bạn thân một loại, tuy rằng nói là bằng hữu, nhưng là, nhiều lắm chỉ có thể xem như sơ giao. Trên thực tế, các nàng hai cái cho nhau còn có điểm xem đối phương không vừa mắt. Bởi vì, thần giới 12 đại gia tộc, nổi tiếng nhất thiên chi tiêu nữ, cũng chỉ có như vậy mười mấy, đều là thiên cấp thiên tài chung người xuất sắc. Thật muốn tính lên nói, Lê Nhạc Vận cam đoan không giả, thuộc về đứng đầu nữ tính thiên tài chung một cái, nhưng là, Lan Mộng Tình thiên phu thực lực cùng nàng so sánh với liền có điểm chênh lệch, chẳng qua bởi vì nàng cùng Cảnh Thiệu Nguyên đính hôn, mới có thể bị người xem trọng liếc mắt một cái. Lê Nhạc Vận từ trước đến nay là khinh thường Lan Mộng Tình, cảm thấy nàng là dựa vào nam nhân mới thượng vị. Mà Lan Mộng Tình, đối Lê Nhạc Vận cũng không thế nào cảm mạo, ở nàng xem ra, liền tính chính mình thiên phu rất cao thì thế nào. Còn không phải bị gia tộc xứng cấp một cái vô dụng nam nhân sao. Cho nên, hiện tại lúc này, Lê Nhạc Vận cư nhiên sẽ tới cửa tìm nàng, còn nói là đặc biệt tới xem nàng. Lan Mộng Tình trong lòng kỳ thật một chút đều không tin. Lê Nhạc Vận cũng mặc kệ nàng tin hay không, dù sao, nàng hôm nay tới, cũng không phải thật sự tới giao lưu cảm tình. Chứ bỏ tìm hiểu tin tức ở ngoài, chính là tới chế nhạo Lan Mộng Tình. Hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Lê Nhạc Vận liền nhịn không được, hỏi, Lan muội muội à, nghe nói ngươi vẫn luôn là cùng ngươi vị hôn phu Cảnh công tử từ trước đến nay là như hình với bóng, như thế nào hôm nay tới, không thấy được hắn à. Lan Mộng Tình mẩn ra, khe nhíu mày. Những lời này nhưng xem như chọc tới rồi nàng châu đau. Bất quá, trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, vẫn là bình tĩnh mà cười nói, Nga, ngươi tới không khéo, nhà ta Thiệu Nguyên 10 ngày trước liền bắt đầu bế quan. Nga, hắn như thế nào ở thời điểm này bế quan? Lan Mộng Tình giải thích nói, này không phải bởi vì, thần giới võ hội nửa năm sau liền phải bắt đầu rồi sao? Nhà ta Thiệu Nguyên là tưởng ở võ hội thượng nhất minh kinh nhân, được đến cái hảo thứ tự, như vậy ngày sau trời cao hồ tộc hạ xính thời điểm, cũng có vẻ càng có mặt mũi sao. Nàng vừa nói, một bên cao ngạo mà nâng nâng cằm. Đối mặt Lê Nhạc Vận như vậy thiên phú so nàng càng cao thiên chi kiêu nữ, Lan Mộng Tình từ trước đến nay đều thói quen đem Cảnh Thiệu Nguyên lấy ra tới nói sự. Đừng nhìn này đó các thiếu nữ bản thân thiên phú không tồi, nhưng là, rốt cuộc đều là thiếu nữ tư xuân tuổi tác, mỗi lần nghe được Lan Mộng Tình nhắc tới chính mình vị hôn phu nhiều xuất sắc, hai người nhiều ân ái thời điểm, liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đều sẽ âm thầm ghen ghét. Đã từng, Lê Nhạc Vận cũng là âm thầm ghen ghét thiếu nữ chung một cái. Nhưng hiện tại, nghe được Lan Mộng Tình lại lần nữa ở nàng trước mặt nói như vậy. Lê Nhạc Vận khỏe miệng gợi lên một tia khinh miệt tươi cười, cố ý nói, thì ra là thế, Cảnh công tử bế quan nhật tử, thật là quá xảo. Ta vừa lúc nghe nói, 10 ngày trước, chúng ta Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng Lê Mặc Ảnh liền ở Hưu An Thành, hơn nữa, còn bởi vì đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, bị liên quân tổng bộ khen ngợi. Nghe nói, liên quân tổng bộ còn chuyên môn phái một vị tám tinh thần tướng lại đây cố gắng hắn đâu. Nghe nói ngày đó Hưu An Thành mạnh thần tướng còn ở trong phủ mở tiệc mời sở hưu thống lĩnh trở lên quan quân tham gia. Ai, như vậy ngày lành, Cảnh công tử như thế nào liền bế quan đâu. Nếu không phải như vậy không vừa khéo, các ngươi cũng có thể đi tham gia lần này đến hội. Ta vô pháp tới rồi Hưu An Thành tham gia, chính là khổ sở đã lâu đâu. Nghe xong lời này, Lan Mộng Tình sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Chương 3285 Lê Mặc Ảnh đã thành thân. 7. Lê Nhạc Vận này thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, vừa vào cửa, liền lấy ngày đó yến hội nói sự. Cùng ngay ở thần tướng phủ cái kia buổi tối, có thể nói, là Lan Mộng nắng ấm Cảnh Thiệu Nguyên từ sinh ra tới nay, nhất mất mặt một buổi tối. Cảnh Thiệu Nguyên cũng là vì ngày đó chịu kích thích quá nghiêm trọng, mới có thể đột nhiên quyết định bế quan. Nghe được Lê Nhạc Vận vui sướng khi người gặp họa ngữ điệu, Lan Mộng Tình sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cái này. Chúng ta lúc ấy cũng đi yến hội, trường hợp xác thật thực long trọng. Lê công tử xác thật danh bất hư truyền, Vân Lân tộc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Vì chạy nhanh đem cái này xấu hổ đề tài sơ lược, Lan Ngộng Tình thậm chí cố nén trụ trong lòng ghê tởm, đối Lê Nhạc Vận liều mạng thổi phồng khởi Vân Lân tộc tới. Nhưng ai biết, Lê Nhạc Vận nghe xong những lời này, không có theo nàng câu chuyện nói tiếp, mà là một hai phải rối rắm ở yến hội cùng ngày. Lê Nhạc Vận lộ ra kinh hỉ thân sắc, dùng khoa trương ngữ điệu nói, cái gì? Thật vậy chăng? Các ngươi cũng đều đi yến hội. Thật tốt quá, quá hâm mộ các ngươi. Vậy các ngươi khẳng định cũng nhìn thấy Mặc Ảnh ca ca đi. Hắn có phải hay không lớn lên đặc biệt tuấn Mỹ? Mặc Ảnh ca ca. Nghe được Lê Nhạc Vận đối Lê Mặc Ảnh xưng hô, Lan Mộng Tình nao nao, cảm giác có một chút không khỏe. Bởi vì, tuy rằng hai người bề ngoài cao tuổi không sai biệt lắm, nhưng là, từ cốt linh tới xem nói, giống như còn là Lê Mặc Ảnh tiểu một chút đi. Cái này kêu thượng ca ca. Như thế nào cảm giác có điểm ái muội đâu? Bất quá, Lan Mộng Tình cũng không thể không thừa nhận Lê Mặc Ảnh xuất sắc. Nàng gật gật đầu, Lê công tử xác thật tuấn mỹ phi phàm, hơn nữa, như vậy tuổi trẻ liền có thể đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, thật sự là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nghe nói, hắn vẫn là thần giới vạn năm khó gặp thần cấp thiên tài. Nghĩ đến, sở hữu thượng cổ thần tộc đều sẽ ghen ghét Vân Lân tộc hảo vận khí. Đến bây giờ, Lan Mộng Tình cũng vô pháp quên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh khi chấn động, còn có biết hắn thân phận thực lực lúc sau, cái loại này tâm động cảm giác. Nếu không phải sau lại tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt sắc mỹ nữ đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, lại bị Hoàng Nguyệt Ly thực lực sở kinh sợ, chỉ sợ, cho tới bây giờ, nàng còn ở đối Lê Mặc Ảnh thương nhớ đêm ngày. Chẳng qua, ở nhận thức đến chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly chênh lệch lúc sau, Lan Mộng Tình cuối cùng cũng đánh mất đối Lê Mặc Ảnh về điểm này tâm tư. Có Hoàng Nguyệt Ly như vậy hoàn mỹ tồn tại, Lê Mặc Ảnh chỉ cần đôi mắt không hạn, kia tuyệt đối là không có khả năng coi trọng nàng. Lan Mộng Tình cũng bởi vậy một lần nữa đem tâm tư thả lại cảnh Thiệu Nguyên trên người. Thân là thiên hồ tộc dòng chính, nàng vẫn là thực hiện thực, nếu thông đồng Lê Mặc Ảnh không trông cậy vào, nàng khả năng không thể làm cảnh Thiệu Nguyên bên này lại ra vấn đề, bằng không nàng ở trong gia tộc địa vị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lê Nhạc Vận nghe được Lan Ngộng Tình đối Lê Mặc Ảnh khích lệ, trong lòng càng là đắc ý. Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, quả nhiên sẽ hấp dẫn sở hữu nữ nhân ánh mắt. Lan Ngộng Tình này tao hồ ly cũng là rất biết hàng sao. Lê Nhạc Vận trong mắt vừa chuyển, ha hả cười nói, quá khen, thật là quá khen. Mặc Ảnh ca ca ngày thường từ trước đến nay điệu thấp, lần này chỉ sợ cũng là gặp được ngoài ý muốn, mới không thể không ra nổi bật. Nguyên bản, ta thúc thúc còn tính toán chờ Mặc Ảnh ca ca tham gia quá thần giới võ hội lúc sau, cùng ta đính hôn thời điểm, lại đem hắn giới thiệu cho sở hữu thần tộc, hiện tại, nhưng thật ra trước tiên nháo đến mọi người đều biết. Lê Nhạc Vận lời này, nghe tới như là ở khiêm tốn. Nhưng lời trong lời ngoài, không có một chữ không phải lộ ra xích quả quả khoe ra. Chương 3286 Lê Mặc Ảnh đã thành thân, 8. Hơn nữa, lời này trọng tâm, đúng là muốn ám chỉ Lan Mộng Tình. Nàng Lê Nhạc Vận đã là Lê Mặc Ảnh điều động nội bộ vị hôn thê. Chờ đến thần giới võ hội lúc sau, trong gia tộc liền sẽ an bài hai người đính hôn. Lời này đương nhiên cũng không chỉ là xuất phát từ Lê Nhạc Vận chính mình phán đoán. Trên thực tế, Vân Lân tộc tộc trưởng Lê Thế Hoành đã sớm trộm hướng Lê Nhạc Vận lộ ra quá ý nghĩ của chính mình, còn hỏi Lê Nhạc Vận nguyện ý hay không phục tùng gia tộc an bài. Lê Nhạc Vận sao có thể không muốn? Trên thực tế nàng căn bản là nhạc điên rồi hảo sao? Cũng bởi vì có tộc trưởng chống lưng, Lê Nhạc Vận nhưng thật ra một chút cũng không đem Lê Tử Quân để vào mắt, bất quá là cái trưởng lão nữ nhi mà thôi, liền tính cũng thích Lê Mặc Ảnh, lại có ích lợi gì, căn bản không tư cách cùng nàng đoạt người. Ở Lê Nhạc Vận xem ra, Lê Mặc Ảnh từ đi vào Vân Lân tộc lúc sau, vẫn luôn phối hợp gia tộc sở hữu an bài, có thể nói, là đối gia tộc phi thường trung tâm. Hơn nữa, Lê Nhạc Vận cũng là thần giới xuất sắc nhất thiên chi tiêu nữ chi nhất. Hắn cũng chọn không ra càng tốt đối tượng. Cho nên, chỉ cần có tộc trưởng hạ lệnh, Lê Mặc Ảnh chín thành vẫn là sẽ đồng ý. Vì thế, Lê Nhạc Vận gần nhất đã bắt đầu lấy Lê Mặc Ảnh vị hôn thê tự cho mình là. Nhìn thấy lao đối thủ Lan Ngộng Tinh lúc sau, Lê Nhạc Vận liền gấp không chờ nổi mà đem cái này tự nhận thân phận cấp quăng ra tới, liền chờ xem Lan Ngộng Tinh hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Lan Mộng Tình không phải từ trước đến nay lấy nàng vị hôn phu Cảnh Thiệu Nguyên vì vinh sao? Không phải mỗi ngày dùng Cảnh Thiệu Nguyên tới kích thích các nàng này đó không có đính hôn nữ tử sao? Hiện tại đâu? Hiện tại, nàng Lê Nhạc Vận cũng muốn đính hôn, hơn nữa, vị hôn phu còn so Cảnh Thiệu Nguyên hiếu thắng đến nhiều. Lê Nhạc Vận trong lòng đã nhạc nở hoa, quét về phía Lan Mộng Tình ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Mà Lan Mộng Tình đang nghe Lê Nhạc Vận nói lúc sau, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, lại đối lập Lê Nhạc Vận kia đắc ý rào rạt thần sắc, Lan Mộng Tình bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Ngươi là nói, Lê Thiếu Tộc trưởng muốn cùng ngươi đính hôn. Ngươi xác định, vẫn là ta nghe lầm. Lê Nhạc Vận nhìn Lan Mộng Tình liếc mắt một cái, cảm thấy trên mặt nàng biểu tình có điểm không thích hợp, không phải chính mình trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Bất quá, Lê Nhạc Vận lúc này tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, căn bản không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Lan Mộng Tình là ở đằng kia trang trấn định đâu. Vì tiến thêm một bước đả kích Lan Mộng Tình, nàng càng là thêm mắm thêm muối mà nói, ta xác định, ta đương nhiên xác định. Ngươi cũng không biết, mặc ảnh ca ca ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng bộ dáng, nhưng đối với chính mình thích nữ nhân, có thể có bao nhiêu ôn nhu săn sóc. Hơn nữa, ta cùng hắn hôn ước đều đã định ra tới, là tộc trưởng đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói, nàng nhịn không được mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, ra vẻ khiêm tốn tư thái. Ai nha, ngượng ngùng, tại đây cùng ngươi nói này đó. Bất quá, không cùng ngươi nói, ta cũng không biết có thể với ai nói. Chúng ta mấy ngày này cấp thiên tài, cũng chỉ có chúng ta hai cái đính hôn, nếu là cùng những người khác nói, người khác còn tưởng rằng ta là ở khoe ra đâu. Cũng chỉ có ngươi như vậy cũng đính hôn người, mới có thể lý giải tâm tình của ta. Lê Nhạc Vận dừng một chút, cố ý hỏi, gì? Mộng Tình, ngươi như thế nào không nói lời nào? Lan Mộng Tình trừng mắt nàng, trên mặt biểu tình thập phần cứng đờ, một câu đều nói không nên lời. Trên thực tế, nàng đã sắp không nín được, nếu là há mồm nói, nàng thực lo lắng cho mình một không cẩn thận liền phải cười phun ra tới. Chương 3287 Lê Mặc Ảnh đã thành thân, 9. Nghe Lê Nhạc Vận khẩu khí này, nàng giống như hoàn toàn cũng không biết, Lê Mặc Ảnh đã tại hạ giới thành thân. Không, hoặc là Vân Lân tộc người biết điểm này, nhưng là, không có người đem hắn hạ giới nương tử để vào mắt, trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh trở thành chưa lập gia đình xử lý, phải cho hắn an bài trong tộc thiên chi tiêu nữ làm song tu đạo lữ. Bất quá, Vân Lân tộc người sẽ có ý nghĩ như vậy, đảo cũng là thực bình thường. Hạ giới nữ tử có thể hay không phi thăng thần giới đều khó mà nói, liền tính cuối cùng có thể phi thăng, cũng khẳng định so ra kém thần giới tuyệt thế thiên tài. Lê Mặc Ảnh chỉ cần không phải xuẩn về đến nhà, đương nhiên sẽ lựa chọn khác cưới tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận. Nếu Lan Mộng Tình không có chính mắt gặp qua Hoàng Nguyệt Ly bản nhân nói, nàng chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy. Chính là, nàng cố tình gặp qua Lê Mặc Ảnh nương tử. Không nói đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn ân ái đến làm người vô cùng ghen ghét, liền nói Hoàng Nguyệt Ly dung mạo, thiên phú, thực lực, lại có nào giống nhau không phải viễn siêu Lê Nhạc Vận. Lan Mộng Tình trong đầu hiện ra Hoàng Nguyệt Ly kia trương tiểu diễm vô song khuôn mặt nhỏ, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười lên. Nguyên bản, ở 10 ngày trước trong yến hội ra như vậy đại xấu lúc sau, Lan Mộng Tình đều cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, vẫn luôn không dám ra cửa. Hiện tại, nghe được Lê Nhạc Vận này một phen lời nói lúc sau, nàng cư nhiên phát hiện, chính mình còn không phải trên đời này nhất buồn cười người. Nhìn thấy Lê Nhạc Vận này xuẩn dạng, đảo làm nàng bị thương nghiêm trọng tâm linh, được đến một chút chữa khỏi. Lan Mộng Tình nhìn Lê Nhạc Vận, cười như không cười mà nói, Lê tỷ tỷ, ngươi nói các ngươi tộc trưởng đại nhân đã hạ lệnh, làm ngươi cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn. Chính là, loại sự tình này, chỉ dựa vào hạ lệnh là vô dụng đi. Giống Lê Thiếu tộc trưởng như vậy thần cấp thiên tài, ở trong tộc vẫn là rất có quyền lên tiếng đi. Chẳng lẽ các ngươi tộc trưởng còn có thể buộc hắn đính hôn không thành? Lê Nhạc Vận sắc mặt cứng đờ, Lan Mộng Tình nói, cũng đúng là nàng lo lắng nhất một chút. Bất quá, nàng tự nhiên không có khả năng ở Lan Mộng Tình trước mặt rụt rè. Đặc biệt là, xem Lan Mộng Tình kia dù bận vẫn ung dung bộ dáng, tựa hồ chắc chắn nàng không có khả năng cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn. Nữ nhân này, thật cho rằng chỉ có nàng một cái có thể tìm được ưu tú vị hôn phu sao. Lê Nhạc Vận nhất thời trong cơn giận dữ, nói chuyện cũng trở nên không khách khí, Lan Mộng Tình, ta cùng Mặc Ảnh ca ca tình đầu ý hợp, hắn cũng là thích ta. Chẳng qua, hắn ngày thường chuyên chú tu luyện, tâm tư đều không có đặt ở cảm tình mặt trên. Bất quá, chỉ cần có thúc thúc hạ lệnh, hắn tuyệt đối sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý xuống dưới. Lan Mộng Tình rốt cuộc không nín được, phụt một tiếng bật cười. Không phải đâu. Lê Đại Tiểu Thư, ngươi như vậy tự mình đa tình người, ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Ngươi liền như vậy tự tin, Lê Thiếu Tộc Trưởng có thể coi trọng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lê Nhạc Vận nghe xong lời này, đầy ngập lửa giận rốt cuộc nhịn không được buộc phát ra tới. Lan Mộng Tình, ngươi thiên phú bất quá liền như vậy, bất quá là dựa vào lớn lên đẹp, liền tìm cái đỉnh cấp thiên tài làm vị hôn phu mà thôi, thật cho rằng chỉ có ngươi một người có thể tìm được hảo phu quân. Ta vị hôn phu so Cảnh Thiệu Nguyên lợi hại hơn, ngươi liền như thế chào phúng ta, ta xem ngươi căn bản chính là ghen ghét ta đi. Ghen ghét ngươi. Lan Mộng Tình cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, ta là đồng tình ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lê Mặc Ảnh tại hạ giới, đã sớm đã thành thân. Lê Nhạc Vận ngẩn ra, có vẻ có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào liền này đều biết? Ta đã sớm biết hắn hạ giới thành quá thân, bất quá, kia thì thế nào? Chương 3288 ngươi tốt nhất không gạt ta. 1. Tựa như Lan Mộng Tình ngay từ đầu phỏng đoán như vậy, Lê Nhạc Vận căn bản là không đem Lê Mặc Ảnh hạ giới nương tử để vào mắt. Ở nàng xem ra, một cái hạ giới đồ nhà quê mà thôi, như thế nào có thể cùng nàng đánh đồng? Lê Nhạc Vận cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi tưởng nói cho ta chính là cái này. Mặc Ảnh ca ca hạ giới thành quá thân thì thế nào? Nữ nhân kia liền tính có thể phi thăng đến thần giới, cũng không biết là nhiều ít năm chuyện sau đó. Lại nói, liền tính nàng tới, lấy thân phận của nàng, nhiều nhất làm thị tẩm nha hoàn, còn muốn làm Mặc Ảnh ca ca chính thê không thành. Nghe đến đó, Lan Mộng Tình thật sự nhịn không được, ngửa đầu cười ha ha lên. Lê Nhạc Vận bị nàng cười đến sau lưng một trận phát lạnh, kêu lên, câm miệng, ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Ngươi cho rằng Cảnh Thiệu Nguyên liền không có thông phòng nhà hoàn sao? Thiên phú chắc tuyệt nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có chuyện như vậy, lại có cái gì hảo so đo? Nàng cho rằng, nói đến Cảnh Thiệu Nguyên, khẳng định sẽ làm Lan Mộng Tình đã chịu kích thích, ít nhất cũng sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Chính là, Lan Mộng Tình hiện tại xem Lê Nhạc Vận thật sự là quá buồn cười, căn bản không tin miệng nàng nói ra nói. Nhà ta Thiệu Nguyên có phải hay không có thông phòng nha hoàn, ta không biết, bất quá đâu, Lê Thiếu Tộc Trưởng Nương Tử đã từ hạ giới phi thăng đến thần giới, đây chính là thiên chân vạn sát sự tình, ngươi vẫn là trước nhọc lòng chính ngươi đi. Lê Nhạc Vận ngẩn ra, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia đã ở thần giới. Nàng phản ứng lại đây lúc sau, lại cảm thấy có điểm không thích hợp, nghi ngờ ánh mắt dừng ở Lan Mộng Tình trên người. Không đúng, việc này. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi đừng nghĩ tùy tiện biên ra lời nói lừa gạt ta. Lan Mộng Tình cười nhạo nói, ta vì cái gì muốn không có việc gì biên chuyện xưa lừa ngươi. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, Lê Thiếu Tộc Trưởng lần này đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch, chính là vì đi cứu hắn từ hạ giới phi thăng nương tử. Hơn nữa, ngày đó ở thần tướng phủ tổ chức trong yến hội, Lê Công Tử còn đem hắn phu nhân cùng nhau mang đến. Cái gì? Hắn? Hắn mang theo nữ nhân kia, tham gia thần tướng yến hội. Lê Nhạc Vận không dám tin tưởng hỏi. Lan Mộng Tình tiếp tục nói, Lê Công Tử chính là công khai hướng về mọi người giới thiệu, nói hắn bên người vị này, chính là hắn nương tử, cho nên, hiện tại tất cả mọi người biết Vân Lân tộc thiếu tộc trưởng đã thành thân, là có phu nhân người. Ngươi còn nơi nơi nói chính mình là Lê Công Tử vị hôn thê. Ha ha, không biết người khác sau lưng sẽ như thế nào chê cười ngươi đâu. Nghe được Lan Mộng Tình nói, Lê Nhạc Vận sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đồng thời, liều mạng lắc đầu, thế nào cũng không chịu tiếp thu như vậy hiện thực. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Mặc Ảnh ca ca. Hắn sao có thể thừa nhận cái kia hạ giới nữ nhân là hắn phu nhân đâu. Hắn hiện tại thân phận cao quý, như thế nào còn có thể cưới như vậy nữ nhân đâu. Ngươi gạt ta. Ngươi tuyệt đối là đang lừa ta. Lê Nhạc Vận hung hăng mà nhìn chằm chằm Lan Mộng Tình. Lan Mộng Tình nhìn đến Lê Nhạc Vận bộ dáng này, buồn cười rất nhiều, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm thở dài. Lê Nhạc Vận từ trước đến nay là thần giới các đại gia tộc thiên chi kiêu nữ chung, ánh mắt tối cao một cái, trước kia đối theo đuổi nàng nam nhân đều là khinh thường nhìn lại. Hiện tại, lại đối Lê Mặc Ảnh như vậy dễ tình đâm sâu. Bất quá, giống Lê Mặc Ảnh như vậy hoàn mỹ nam nhân, cũng khó trách Lê Nhạc Vận sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Ngay cả nàng chính mình, lúc ấy không cũng bị kia trương lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú sở mê hoặc, thậm chí thái độ khác thường, làm ra như vậy nhiều mất mặt sự tình. Chương 3289 người tốt nhất không gạt ta, 2. Nghĩ đến đây, Lan Mộng Tình nhưng thật ra sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác, đối Lê Nhạc Vận cũng không có lúc trước như vậy căm thủ. Nàng túi đầu, đối với Lê Nhạc Vận nói, Lê Đại Tiểu Thư, ta cũng thật không có lừa gạt ngươi ý tứ, cùng ngay ở thần tướng trong phủ phát sinh sự tình, trình diện khách khứa đều là tận mắt nhìn thấy, mấy ngày nay đều ở Hưu An trong thành truyền khắp. Ngươi chỉ cần đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, liền biết ta nói chính là thật là giả. Ngày đó, kỳ thật nhất mất mặt chính là nàng Lan Mộng Tình, vốn dĩ, nàng là ước gì không có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Nhưng là, hiện tại nhìn đến Lê Nhạc Vận so nàng còn buồn cười, Lan Mộng Tình nhưng thật ra không như vậy để ý. Dù sao, Lê Nhạc Vận liền tính đi hỏi thăm, chỉ sợ cũng chỉ biết chú ý Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly sự tình, căn bản sẽ không để ý nàng Lan Mộng Tình làm cái gì. Lê Nhạc Vận nghe được Lan Mộng Tình lời thề son sắt khẩu khí, trong lúc nhất thời, trong lòng kiên định tín nhiệm, cũng bắt đầu dao động lên. Ngươi nói, chẳng lẽ là thật sự? Lan Mộng Tình gật gật đầu, nói, tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Hơn nữa, nói câu ngươi không muốn nghe nói, Lê Mặc Ảnh vị này phu nhân, nhưng một chút đều nhìn không ra tới, là từ hạ giới phi thăng. Nàng dung mạo chi mỹ, quả thực kinh thế tuyệt tục, lúc ấy nàng vừa xuất hiện, ta lập tức liền cảm thấy bị nàng so không bằng. Cái gì? Ngươi bị kia tiểu tiện nhân cấp so không bằng. Lê Nhạc Vận mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh hạ giới nương tử phi thăng tin tức, đã đủ làm nàng chịu đả kích, không nghĩ tới, Lan Mộng Tình cư nhiên còn nói kia nữ nhân lớn lên như vậy xinh đẹp. Còn nói chính mình bị so không bằng. Có lầm hay không? Thật sự không phải cố ý kích thích nàng mà biên ra tới lời nói dối sao? Lê Nhạc Vận tuy rằng từ trước đến nay trướng mắt Lan Mộng Tình, nhưng là, ở dung mạo thượng, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, Lan Mộng Tình không thẹn thần giới tứ đại mỹ nhân chi nhất danh hiệu, sinh đến thiên kiểu bá mỹ, so nàng Lê Nhạc Vận càng có lực hấp dẫn. Nhưng là, chính là như vậy cái công nhận mỹ nhân nhi, ngày thường thói quen lấy mỹ mạo áp người mỹ nhân nhi, hiện tại cư nhiên chủ động thừa nhận chính mình không bằng người khác đẹp. Trên đời này thực sự có như vậy mỹ nữ nhân sao? Hơn nữa, còn vừa lúc là Lê Mặc Ảnh hạ giới nương tử. Lê Nhạc Vận trong lúc nhất thời, đều có điểm tinh thần hoảng hốt, việc này, cũng quá huyền huyễn đi. Chính là, nàng không nghĩ tới chính là, càng huyền huyễn sự tình còn ở phía sau. Lan Mộng Tình dừng một chút, lại tiếp theo tung ra tiếp theo cái tin tức lớn. Lê công tử nương tử không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa, thiên phú cũng phi thường kinh người. Nàng thoạt nhìn mới 20 tuổi xuất đầu, tu vi cũng đã đạt tới ý huyền cảnh trung kỳ, cảm giác cũng là thiên cấp thiên phú. Hơn nữa, nàng thực chiến năng lực cực cường, ta lúc ấy còn ở trong yến hội hướng nàng khiêu chiến, kết quả, nhất chiêu chi gian, đã bị nàng đánh bại. Hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến sự tình, là Lan Mộng Tình đời này nhất mất mặt sự tình. Cho nên, nàng vừa rồi do dự một chút, bất quá, cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem việc này nói ra. Dù sao việc này cũng không phải bí mật, Lê Nhạc Vận rời đi nơi này lúc sau, lập tức liền sẽ nghe nói. Hiện tại nói ra, đảo còn có thể nhìn đến Lê Nhạc Vận kinh hãi vô cùng biểu tình, đảo cũng là không mệt. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận nghe được lời này lúc sau, vẻ mặt hoạt kiến quỷ biểu tình, có vẻ dị thường kinh ngạc. Ngươi nói, nữ nhân kia nhất chiêu liền đánh bại ngươi. Lan Mộng Tình gật gật đầu. 20 mấy tuổi, ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, sao có thể nhất chiêu liền đánh bại ngươi? Chương 3290 ngươi tốt nhất không gạt ta, 3. Lời này cũng nói được, ngươi cho ta là không có một chút thưởng thức ngốc tử không thành. Lê Nhạc Vận thần sắc bất thiện nhìn về phía Lan Mộng Tình. Vừa rồi nàng suýt nữa liền tin Lan Mộng Tình nói, thẳng đến nghe thế một câu, nàng lại bắt đầu cảm thấy, Lan Mộng Tình kêu một trường xuyên nói không chừng đều là biên ra tới hù dọa nàng. Lan Mộng Tình cùng nàng là cùng thế hệ, năm rồi ở các loại trường hợp cũng giao thủ quá hơn 20 thứ, nàng đối Lan Mộng Tình thực lực vẫn là tương đối hiểu biết. Lan Mộng Tình cùng các nàng này đó đứng đầu thiên cấp thiên tài có điểm chênh lệch, nhưng là, tuyệt đối cũng là trẻ tuổi trung cường giả. Đặc biệt là cảnh Thiệu Nguyên, Lê Nhạc Vận những người này, lần lượt tiến vào tâm huyền cảnh lúc sau, Lan Mộng Tình để ý huyền cảnh võ giả chung, cơ hồ có thể nói là vô địch. Hiện tại, Lan Mộng Tình nói Lê Mặc Ảnh hạ giới nương tử, 20 mấy tuổi liền cố ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, có thể đạt tới thiên cấp thiên tài trình độ. Lời này, Lê Nhạc Vận tuy rằng có điểm hoài nghi, nhưng còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Chính là, muốn nói ý huyền cảnh trung kỳ là có thể đánh bại ý huyền cảnh đỉnh, vẫn là Lan Mộng Tình như vậy người mang các loại bí pháp ý huyền cảnh đỉnh. Lời này, đã có thể quá giả điểm. Lan Mộng Tình thấy nàng không tin, cũng không có lại nhiều làm giải thích. Tùy tiện ngươi tin hay không, dù sao ta cùng ngươi nói đều là thật sự, vẫn là câu nói kia, ngươi đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, cái gì đều đã biết. Tóm lại, vị này Lê Thiếu Phu Nhân nhưng không đơn giản, tài mạo song toàn, thực lực mạnh mẽ, Lê Công Tử sao có thể bỏ được từ bỏ như vậy đại mỹ nhân. Liên tính ngươi là tộc trưởng chất nữ, nhân gia cũng không muốn a. Nói nữa, Lan Mộng Tình nghĩ đến trong yến hội, kia một đôi tình lữ chi gian thân mật hô động, nhịn không được nói. Nói nữa, ngươi vừa rồi đối Lê Công Tử suy đoán, một chút cũng chưa sai. Hắn đối nữ nhân khác lạnh như băng, nhưng đối thích nữ nhân, thật đúng là ôn nhu săn sóc, quả thực là cái thê nô a. Ngươi là không thấy được, lúc ấy hắn đối Lê Thiếu Phu Nhân có bao nhiêu sủng nịch, lại là rót rượu, lại là gắp đồ ăn, quả thực hận không thể thân thủ uy nàng ăn cơm. Nhà ta Thiệu Nguyên chính là liền hắn một ngón tay đầu đều so ra kém, thật làm nhân đố kỵ a. Lan Mộng Tình nói còn chưa nói xong, Lê Nhạc Vận đã nghe không nổi nữa. Lan Mộng Tình hôm nay mang đến mấy tin tức này, đối nàng tới nói, không tiếc vì thế một đạo sét đánh giữa trời quang. Vốn dĩ nàng đều nghĩ đến thực mỹ, cảm thấy chính mình cuối cùng nhất định có thể gả cho Lê Mặc Ảnh. Nhưng kết quả, lại nghe đến như vậy một phen lời nói. Nếu Lê Mặc Ảnh tại hạ giới nương tử, thật sự cùng Lan Mộng Tình nói giống nhau, kia nàng đã có thể cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội. Nàng duy nhất có thể dựa vào, bất quá là chính mình là tộc trưởng chất nữ thân phận. Bất quá, ở tộc trưởng xem ra, nàng cái này chất nữ, khẳng định so ra kém trong tộc duy nhất thần cấp thiên tài tới quan trọng. Nếu là Lê Mặc Ảnh kiên trì không chịu cưới nàng lời nói, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không kiên trì. Đặc biệt là cuối cùng, Lan Mộng Tình hình dung hai người ân ái hình ảnh. Lê Nhạc Vận đều tưởng tượng không ra, kia lạnh băng vô tình nam nhân, có thể làm ra những cái đó sự tình tới. Nàng dùng sức một phách cái bàn, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lan Mộng Tình, ngươi tốt nhất không gạt ta, ta sẽ đi điều tra rõ. Nói, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lan Mộng Tình liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lan Mộng Tình nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được lắc đầu, ai, lại điên rồi một cái. Bất quá, Lê Nhạc Vận trời sinh tính cố chấp, chỉ sợ không ta dễ dàng như vậy từ bỏ đi. Thiên Hồ Châu, Trung Lương Thành. Trung Lương Thành khoảng cách Hưu An Thành, cũng bất quá chỉ có 3 cái thành khoảng cách, cưới phi thuyền liền một ngày đều không cần. Chương 3291 hắn cũng quá tuổi trẻ. Một. Giữa trưa xuất phát, đến trạng vạng thời điểm, Lê Mặc Ảnh phi thuyền đã đáp xuống ở Trung Lương Thành vùng ngoại ô. Bởi vì sắc trời đã tối, bọn họ liền trộm vào thành, ở Vân Lân tộc một chỗ sản nghiệp an trí xuống dưới. Này dọc theo đường đi, vẫn luôn phi thường thuận lợi, còn có rất nhiều thị vệ đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ, Lê Mặc Ảnh càng là không bỏ được làm nhà mình nương tử ăn một chút khổ. Đối lập khởi trước đó vài ngày, nàng sau khi phi thăng chính mình ở thần giới lên đường đảo vòng trải qua, Hoàng Nguyệt Ly thật là cảm khái vạn ngàn. Phu quân, vẫn là người đối ta tốt nhất. Cảm động rất nhiều, nàng không quên đối nhà mình phu quân ngoà ngoà một chút. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng. Này không phải vô nghĩa sao? Ngươi hôm nay mới phát hiện ta đối với ngươi hảo. Ngươi cái này không lương tâm tiểu nha đầu. Hắn cúi đầu, muốn giao hấn một chút nhà mình nương tử. Kết quả, một đôi tay nhỏ đúng lúc vươn, ngăn chặn hắn miệng. Không được, hôm nay không được. Ta ngày mai còn muốn đi thấy liên quân cao tầng đâu. Lưu hội trưởng nói, tiếp kiến ta cũng là một vị thần tướng. Ta nhất định phải dưỡng đủ tinh thần sớm một chút đi, mới có thể có tinh thần cùng hắn đàm phán. Ta còn muốn kiếm tiền dưỡng ra đâu? Lê Mặc Ảnh nhất thời vô ngữ. Ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền mỗi ngày kêu gào muốn dưỡng hắn, đương nhiên, nàng cũng thật sự làm được. Hiện tại tới rồi thần giới, này tiểu nha đầu lý tưởng vẫn là một chút không thay đổi. Nói thật, Lê Mặc Ảnh tổng cảm thấy lời này có phải hay không nơi nào có điểm không đúng, giống như người nói chuyện phản. Hơn nữa, hắn không cho rằng hắn yêu cầu tức phụ tới nuôi sống. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng không phát hiện hắn nội tâm rối rắm. Nàng rôi tay vô vô Lê Mặc Ảnh bả vai, hảo, đi ngủ sớm một chút đi. Chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, về sau cho ngươi tạo một phen so thiên hoàng quyết lợi hại hơn đỉnh cấp pháp khí. Hảo hảo hảo, ta chờ. Lê Mặc Ảnh bật cười. Hoàng Nguyệt Ly hôm nay ở trên phi thuyền chạy ngược chạy xuôi, hưng phấn một ngày, hiện tại cũng mệt mỏi, dựa vào hắn trước ngực, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly sớm rời giường, dịch dung xong, liền chuẩn bị ra cửa. Lúc gần đi, nàng còn không quên công đạo, ta cũng không biết hôm nay muốn ở thần tướng phủ đãi bao lâu, nếu ta về trễ, ngươi cũng không cần nóng vội. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, ngươi đem thiên vùng đi, nếu có việc, cần phải làm hắn lập tức tới tìm ta. Biết rồi. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn ngọt ngào cười, phất phất tay, xoay người ra cửa. Trung Lương Thành là Thiên Hồ Châu chủ thành, là một tòa phi thường to lớn thành phố lớn, so Hữu An Thành như vậy biên tái thành thị muốn lớn hơn. Thiên Hồ tộc dòng chính cư trú chín khúc thiên các, liền ở Trung Lương Thành chính Nam Vương. Mà Trung Lương Thành bản thân, tác tụ tập đại lượng nhân khí, là toàn bộ Thiên Hồ Châu quan trọng nhất trung tâm. Thần giới liên quân chú Thiên Hồ Châu tổng bộ liền ở Trung Lương Thành ở giữa, tạo đến phi thường hoa lệ, xa xa xem qua đi, liền có vẻ rất có khí phái. Hoàng Nguyệt Ly đem chính mình ý đồ đến thuyết minh một chút, lại hướng thủ vệ nhóm đưa ra chính mình linh khí sư huy chương. Không bao lâu, nàng đã bị nên vào chính sảnh. Chính sảnh trung ương, ngồi một vị tướng mạo tuấn mỹ trung niên võ giả, trên người hắn tản mát ra cường đại hơi thở, vừa thấy liền biết, ít nhất là nói huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng chắp tay hành lễ, vị đại nhân này, tại hạ Lý Càng Hoàng. Lúc trước Lưu hội trưởng cho ta truyền tin, nói liên quân tổng bộ tính toán thu mua ta mấy chương đồ phổ. Trung niên võ giả túi đầu nhìn nàng một cái, thực mau liền nhíu mày. Ngươi chính là Lý Càng Hoàng. Những cái đó cải tiến quá chế thức vũ khí, thật là ngươi thiết kế. Chương 3292 hắn cũng quá tuổi trẻ. 2. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hỏi chuyện, không khỏi sửng sốt một chút. Ở Hưu An Thành Thiên Bảo Lưu Ly Các, nghe Lưu hội trưởng cách nói, tựa hồ liên quân phương diện thực hy vọng có thể được đến nàng này phê chế thức linh khí. Cho nên, nàng căn bản không có nghĩ đến, liên quân phụ trách cùng nàng đàm phán người, thái độ cư nhiên sẽ như thế kiêu căng. Nàng nâng nâng cằm, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, vị đại nhân này, nếu ngươi nói, là từ Tiêu đại sư nơi đó được đến cải tiến bản chế thức linh khí, kia xác thật là ta luyện chế. Ta cho rằng liên quân yêu cầu những cái đó linh khí, cho nên mới cố ý đuổi tới Trung Lương Thành tới. Hiện tại xem ra, liên quân cũng không có đàm phán thành ý, vậy tính ta đến không một chuyến hảo. Không lãng phí các hạ thời gian, cáo tử. Nói vừa xong, Hoàng Nguyệt Ly lập tức xoay người, chuẩn bị chạy lấy người. Tuy rằng này bút sinh ý nếu làm thành nói, nàng xác thật có thể đại kiếm một bút. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tính toán cùng loại này trong mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu người nhiều lời, xem đối phương thái độ, chỉ sợ yêu cầu nàng không lưng ốn gối mà cầu đối phương, mới có thể đem sinh ý nói thành. Nàng còn không có tính toán vì chút tiền ấy mà chịu này oan uổng khí. Rốt cuộc, chỉ cần nàng có luyện chế những cái đó linh khí tay nghề, đại có thể chính mình đi ra bên ngoài tìm mặt khác người mua, liền tính thế lực khác không có liên quân như vậy tài đại khí thô. Nhưng là, nàng cũng có biện pháp bán được một cái làm chính mình vừa lòng giá cả. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, nguyên bản đầy mặt nghi ngờ trung niên võ giả, nao nao. Hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trong nháy mắt, cũng đã bán ra đại môn. Trở về, hắn hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân lại liền đốn cũng chưa đốn một chút, càng miễn bản quay đầu lại xem hắn. Trung niên võ giả tức giận giơ lên, dùng sức một phách cái bàn, đồng thời quát, người tới, cấp bản thần đem kêu kêu ngạo tiểu tử thúi ngăn lại tới. Liên quân phân bộ đóng quân đại lượng liên quân tướng sĩ, cơ hồ mỗi một cái chỗ rẽ đều có thủ vệ. Nghe được trung niên võ giả mệnh lệnh, lập tức liền có mười mấy thủ vệ hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng vọt qua đi, đem nàng ngăn cản. Hoàng Nguyệt Ly dừng bước chân, ánh mắt đảo qua trước mắt đông đảo thủ vệ. Không hổ là có thể lưu tại liên quân phân bộ võ giả, này đó thủ vệ cư nhiên đều là ý huyền cảnh đỉnh hoặc là tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi, ở tiền tuyến trong doanh địa, cũng đủ đảm nhiệm thống lĩnh chức vị. Lập tức bị nhiều như vậy cao thủ chặn lại, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt chưa biến. Nàng xoay người, nhướng mày, lại lần nữa nhìn về phía trung niên võ giả phương hướng. Xin hỏi các hạ, có gì chỉ bảo? Không phải không có hứng thú làm linh khí đổ phổ mua bán sao? Kia chẳng lẽ ta còn không thể đi rồi? Xin hỏi ta là phạm vào kia một cái quân luật. Đáng ra các hạ phái người chặn lại giam. Trung niên võ giả còn không có đáp lời, Hoàng Nguyệt Ly trước người một cái thủ vệ đã nghe không nổi nữa. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lạnh giọng quát, lớn mật. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối mục thần tướng nói chuyện. Quả thực ăn gan hùn mật gấu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, như suy tư gì. Cái này trung niên võ giả, quả nhiên là một cái thần tướng A. Họ Mục nói, hẳn là Ngọc Thiềm tộc xuất thân. Liên quân phái cái thần tướng tới xử lý nàng này phê bản vẽ, phải nói còn xem như rất coi trọng chuyện này, như thế nào cái này mục thần tướng đối nàng như vậy không khách khí đâu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói bất quá đều là lời nói thật mà thôi, có cái gì không dám nói. Như thế nào? Các hạ đây là tính toán lấy quyền thế áp người. Chương 3293 hắn cũng quá tuổi trẻ. 3. Mục thần tướng ngày thường cao cao tại thượng, căn bản không có đem người thường để vào mắt. Đương nhiên, hắn đối Tiêu đại sư như vậy đứng đầu Thiên Bảo tông sư, thái độ vẫn là thực khách khí. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hắn, bất quá là cái tuổi còn trẻ cấp thấp linh khí sư, căn bản không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, cho nên, hắn căn bản không dự đoán được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ một lời không hợp, xoay người liền đi. Hơn nữa, tại như vậy đa tâm huyền cảnh võ giả vây quanh dưới, nàng cư nhiên trước sau bình tĩnh chấn định, không hề có bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động, tựa hồ những cái đó tâm huyền cảnh võ giả uy áp hoàn toàn không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Ý thức được điểm này, mục thần tướng ngoài ý muốn rất nhiều, nhưng thật ra đối nàng lau mắt mà nhìn. Bản thân đem khi nào lấy quyền thế áp người. Thu mua chế thức linh khí đồ phổ, này đối với chúng ta liên quân tới nói, cũng là một bút rất quan trọng mua bán, bản thân đem đương nhiên muốn xác minh rõ ràng. Bất quá là hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi liền như thế kích động, xem như cái gì đạo lý. Chẳng lẽ nói, này đó bản vẽ thật sự không phải ngươi vẽ. Nói cách khác, ngươi vì cái gì không hảo hảo trả lời ta vấn đề.